Vạn cổ đệ nhất thần chương 5518 tới chương 5549. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu không có hổ gầm, một bước này thành công cũng vô dụng, càng mang ý nghĩa hắn tại cái này tứ tượng hổ nguyên quân, đã mất đi phương thức trưởng thành hữu hiệu nhất. Lý Thiên Mệnh tinh thần đắm chìm trong hổ lưỡi, thông qua hổ lưỡi, ý chí cùng ánh mắt của hắn đột nhiên rót vào trong cơ thể tiểu hổ binh phù. Chớp mắt đó, Lý Thiên Mệnh dường như thấy thiên quân vạn mã hổ nguyên tộc, tư thế hào hùng xuất hiện trước mắt. Đây là từng đoàn trên chiến trường đẫm máu hổ nguyên tộc tiền bối, bọn hắn thê lương, cẩn trọng, sát khí ngập trời, lửa giận ngút trời. Hai mắt bọn hắn khóa chặt ý chí của Lý Thiên Mệnh. Tinh giới tộc. Chết. Chết. Tinh giới tộc cũng dám đến trộm cướp quân thống truyền thừa của tộc ta, tội đáng chết vạn lần. Oanh diệt ý chí của hắn. Vạn vạn lần Lý Thiên Mệnh không ngờ tới, hắn đã dẫn phát ý chí tức giận của những lão binh này. Đây là khoảnh khắc cực kỳ nguy hiểm, khi thiên quân vạn mã xem hắn là cừu địch, hắn có cảm giác như châu chấu đá xe. Dê. Không hổ là lão binh, bọn hắn rống giận, vọt thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Đối với việc cừu địch đến đánh cắp truyền thừa của bọn hắn, không thể nghi ngờ là vẫy ngược, chết cũng không thể quên. Việc này khiến Lý Thiên Mệnh bó tay rồi, đây quả thực là cục diện xấu nhất. Lúc này hắn chỉ muốn nói một câu, ta đặt yêu không phải tinh giới tộc A tối thiểu nhất, thân phận đầu tiên của hắn, xem như cộng sinh hệ thống ngự thú sư. Mà bây giờ bị nhận định là ăn cắp tinh giới tộc, hắn rất có thể ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, tinh thần ý chí đều sẽ bị hung hăng trùng kích, đạo tâm hao tổn. Phiền phức lớn rồi. Mặc dù vậy, Lý Thiên Mệnh không phải người tùy tiện nhận thua. Ý chí quyết đấu, mà lại đối diện với ý chí của những người đã chết nhiều năm, hơn nữa đây chỉ là một phần vạn của một đầu bạch hổ binh phù. Vậy thì chiến. Ý chí đối quyết không có đường lui, Lý Thiên Mệnh cắn răng, mặc kệ mọi thứ, trực tiếp mang theo Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiền Tiền bốn thú nghênh chiến. Một người bốn thú gầm gào nộ hống, khí thế thái cổ hỗn độn cự thú cùng người thú sư của hắn bộc phát, tạo thành thế một người dự ải vạn người không qua. Ầm ầm. Hai đại ý chí phong bạo đụng nhau, Lý Thiên Mệnh đứng trước áp lực cực lớn, như lấy thân thể máu thịt kháng cự thủy triều, cứ thế đứng vững. Muốn đỉnh tới khi nào? Bọn chúng sẽ nhận thua. Coi như nhận thua, người ta cũng sẽ không giúp địch nhân của ngươi đâu. Huỳnh Hỏa im lặng nói. Không biết, đỉnh trước đã. Dù sao Lý Thiên Mệnh cũng không có biện pháp nào khác, hắn cũng không thể trực tiếp từ bỏ. Chờ một chút meo. Vốn tưởng phải đỉnh thật lâu, mà lại không có hy vọng thành công. Nhưng đúng vào lúc này, Miêu Miêu bỗng nhiên nghi ngờ nói, phía sau bọn họ có cái tiểu đông tây meo. Cái gì tiểu đông tây Miêu ca? Tiên Tiên hiếu kỳ hỏi. Ta đi ngó ngó. Trong lúc bọn hắn còn đang đối cứng, Miêu Miêu trực tiếp vòng ra phía sau. Thiếu một tướng tài đắc lực, áp lực của Lý Thiên Mệnh tăng mạnh. Thật không chống nổi. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh khó coi, hô, meo, mau trở về. Vừa dứt lời, thân ảnh Miêu Miêu xuất hiện phía sau biển người, nó nhảy cẩn lên. Lý Thiên Mệnh nhìn qua, bất ngờ thấy trong miệng nó có một con mèo trắng. Chỉ thấy Miêu Miêu ngậm mèo trắng, vẻ mặt ngạo kiều. Mèo trắng run lẩy bẩy, ngào ngào khóc xin tha thứ, một bộ biểu lộ gặp tổ tông. Cái này cái gì đồ chơi? Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Cũng là hổ nguyên hổ tổ lạc ấn, giống như tôn tử meo. Miêu Miêu mắt trợn trắng nói. À, Lý Thiên Mệnh chấn kinh, không phải vì miêu tả của Miêu Miêu, mà là khi mèo trắng thần phục nó, những lão binh hổ nguyên tộc đang tấn công hắn, vậy mà run rẩy quay đầu, quỳ xuống trước Miêu Miêu, run rẩy hô, lão tổ tông a, Lý Thiên Mệnh triệt để ngây người. Nhanh giúp ta luyện cấp cho tiểu nô lệ này. Miêu Miêu anh tuấn uy vũ bá khí nói. Chúng ta tuân mệnh. Lão tổ tông u. Thiên quân vạn mã ý chí lão binh, khi nhìn Lý Thiên Mệnh, tiểu nô lệ này, biểu lộ thay đổi hoàn toàn, trở nên hòa ái dễ gần, giống như thân nhân thân mật. Dựa vào. Lý Thiên Mệnh mộng. Vốn cho rằng là chuyện khó khăn nhất, cứ như vậy giải quyết. Lão tổ tông. Thời khắc này, trên huấn luyện trường. Khi lôi đình hổ lưỡi quấn lên cổ Lý Thiên Mệnh, thực sự kinh động nhiều người, vì tốc độ của Lý Thiên Mệnh quá kinh người. Luận chiến lực, có đến một nửa ở đây mạnh hơn hắn. Rất nhanh. Bọn hắn phát hiện Lý Thiên Mệnh sắc mặt trắng bệch, tinh thần uể oải, mà hổ gầm căn bản không phát ra. Hổ lưỡi ngược lại nắm chặt cổ Lý Thiên Mệnh, như muốn siết chết hắn. Quả nhiên. Tần Thiên vẻ mặt không ngoài dự liệu, nói, hắn căn bản huấn luyện không được. Tần Địa, người mau đi đón hắn xuống, thời gian dài ý chí hắn bị hao tổn, sẽ ảnh hưởng thiên phú. Được rồi, ca. Biểu lộ Tần Địa vẫn có chút tiếc nuối, nhưng việc này nằm trong dự liệu của hắn, dù sao đây là quân thống truyền thừa của Hỗn Nguyên tộc. Hắn thả tiểu hổ binh phù trong tay, thở dài một tiếng, cuồn cuộn phóng về phía Lý Thiên Mệnh. Tinh giới tộc cũng đến toi công bận rộn. Trên đường đi, nhiều Hỗn Nguyên tộc hổ binh lắc đầu. Đa số bọn hắn biết thân phận Lý Thiên Mệnh, đối với thiên tài ngoại tộc này, khi chưa hiểu rõ, rất khó có hảo cảm. Lý Thiên Mệnh, xuống. Rất nhanh Tần Địa đến trước người Lý Thiên Mệnh, hắn đưa tay chọc lấy Lý Thiên Mệnh. Ngay trong nháy mắt này, tiểu hổ binh phù Lý Thiên Mệnh đang ngồi bỗng nhiên chấn động, về sau, trong miệng hổ, hổ lưỡi tạo nên từng đợt ánh sáng dày đặc, trực tiếp truyền từ hổ lưỡi đến thân Lý Thiên Mệnh. A, Lý Thiên Mệnh nhắm mắt, đột nhiên đau kêu một tiếng, đột nhiên mở mắt, kịch liệt thở dốc. Khoảnh khắc này hắn đinh tai nhức óc, hổ gầm chấn thiên, gào thét trong thân thể hắn. Đây chính là hổ gầm. Lý Thiên Mệnh cảm giác giống như phiên bản thô bạo của Đại Tổ Lôi Âm. Nếu Đại Tổ Lôi Âm là cam tuyền, hổ gầm này quả thực là rượu mạnh. Cam tuyền ai cũng có thể uống, nhưng rượu mạnh không phải ai cũng chấp nhận được. Hơn nữa rượu này kình lớn như vậy, một lần hổ gầm khiến toàn thân Lý Thiên Mệnh muốn say. Có cảm giác như thiên quân vạn mã lão binh tiến đến, cầm thủng sắt giúp mình khai phá thiên mệnh anh. Vì vậy, dưới chấn động của hổ gầm, thập đại thiên mệnh anh của Lý Thiên Mệnh đều choáng váng đầu óc, tất cả cùng uống say. Trách không được huấn luyện trường này, chẳng những so tốc độ phát động hổ gầm, còn so thời gian tiếp nhận hổ gầm. Mà cái sau quan trọng hơn cái trước. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn hiểu ra. Tuy hổ gầm đột nhiên muốn chết, khiến Lý Thiên Mệnh bị trùng kích kịch liệt, nhưng trên tổng thể, tâm tình hắn tương đối vui sướng. Thậm chí muốn thoải mái chết được. Trấn thập phương quan. Ngươi trăm phương ngàn kế đưa ta đến đây, muốn vùi dập ta, há có thể ngờ ta có thể tìm được con đường cuộc khởi thích hợp ta hơn cửu mệnh tháp. Ngươi, còn có con cái của ngươi, chờ đó cho ta. Khoảnh khắc này, ánh mắt Lý Thiên Mệnh vô cùng nồng đậm. Đây là tâm tình dữ dằn của hắn khi bò dậy từ đáy vực. Từ đáy vực, có thể tìm thấy con đường thông thiên, loại nhiệt huyết này khuấy động trong lòng Lý Thiên Mệnh. Hắn không kịp chờ đợi, muốn tiến bộ ở đây, sau đó lại so tài với đám thiên tài Hỗn Nguyên tộc của Thiên Nguyên Doanh. Hắn kích động, hoàn toàn quên khi hắn là người thứ hai sau Cố Thư Châu dẫn phát hổ gầm, toàn bộ thời gian trên huấn luyện trường dường như dừng lại, mọi người buông tiểu hổ binh phù trong tay, đờ đẫn nhìn thiếu niên tóc trắng. Nhất là Tần Địa gần trong gang tấc, tay tiếp ứng của hắn lơ lửng giữa không trung, trực tiếp cứng ngắc tránh ra. Tần Địa thân thể béo tốt còn sững sờ tại chỗ, liền bị đẩy mạnh ra. Thay vào vị trí của hắn, chính là huynh trưởng song sinh Tần Thiên. Khác với đệ đệ, Tần Thiên am hiểu nhiều điều hơn, hiểu biết càng sâu, vì vậy càng khó tin Lý Thiên Mệnh có thể dẫn phát hổ gầm. Đứng ở vị trí gần kề, nhìn tiểu hổ binh phù nghiêm túc, ngẩng đầu, đôi mắt uy nghiêm mà thần thánh, tận mắt chứng kiến từng lớp hổ gầm im ắng chấn động về phía Lý Thiên Mệnh, khiến toàn thân tiểu tử này lông tóc dựng đứng như điện giật. Lý Thiên Mệnh lúc này dốc toàn lực chống cự hổ gầm, toàn thân căng cứng, Thiên Mệnh anh dưới rượu mạnh tấn công mạnh mẽ như lâm đại địch, càng khắc họa chân thực quá trình hổ gầm. Không thể nào. Nhãn cầu Tần Thiên nhô lên, ba chữ này càng nói càng nhỏ, dần bị tiếng thú hống và nghị luận ồn ào nuốt mất. Giờ phút này, toàn mảnh hổ tướng doanh, phàm là còn tinh lực, tự nhiên sâu sắc nhận biết Lý Thiên Mệnh, liên quan đến hết thảy của hắn, đều được truyền bá. Đoán chừng chẳng bao lâu, chánh thức mục đích đến tứ tượng hổ nguyên quân của hắn, sẽ theo miệng đám hổ tiền về truyền đến tai các hổ binh phổ thông, rồi lan khắp hổ nguyên thiên cơ doanh. Thiên tài ngoại tộc, mừng đến 6 giải thưởng lớn, quyết định báo ân hổ nguyên phủ, tham dự tiêu diệt tặc chi chiến. Nghe có vẻ mơ hồ, nhưng nhớ tiểu tử này còn nhỏ tuổi, nhiệt huyết phương cương, cũng có thể hiểu được. Quan trọng nhất là, quyết định này của Lý Thiên Mệnh đối với hổ binh phổ thông là một chuyện tích cực. Nếu họ nghe một thiên tài ngoại tộc đoạt 6 giải thưởng lớn vẫn tu luyện ở Thiên Nguyên Doanh, có lẽ sẽ khó chịu, nhưng tiểu tử này lại đến liếm máu trên lưỡi dao, vậy phải thay đổi cách nhìn. Bao gồm cả giờ phút này, chuyện của hắn truyền ra, thêm việc thứ hai dẫn phát hỗn nguyên hổ gầm ở toàn mảnh hổ tướng doanh, hình tượng của hắn dần bén rễ trong lòng mọi người, gây nên những tiếng tán thưởng. Tránh ra. Tần Thiên miệng đắng lưỡi khô, còn muốn nói gì, kết quả một bóng người khác lại đụng hắn bay ra, đập vào người đệ đệ, suýt chút nữa văng cả hai. Thay vào đó là một thân ảnh tử bào, đứng ở vị trí vừa rồi của Tần Thiên. Người thon dài ưu nhã, khí chất cao hơn nhiều hổ binh khác này, chính là tham mưu Mặc Vũ Tử Huyên của tướng doanh. Giờ phút này, ánh mắt hắn nhìn Lý Thiên Mệnh giống Tần Thiên, vì hắn biết nhiều hơn Tần Thiên. Không thể nào. Hắn là tinh giới tộc, tổ tiên không thể chấp nhận hắn, trong lịch sử chưa từng có. Mặc Vũ Tử Huyên hai mắt khóa chặt, trong mắt chỉ có thiếu niên tóc trắng, thế giới quan bị đả kích cường liệt. Hiển nhiên, với hắn, việc Lý Thiên Mệnh tiến quân cũng là trò đùa, là đến trà trộn cho xong việc, rồi nhanh chóng về Thiên Nguyên Doanh. Hắn rất ghét loại hành vi này, nào ngờ tiểu tử này ngày đầu tiên đã gây chuyện lớn trong huấn luyện binh phù. người thứ hai dẫn phát hổ gầm a, theo ta hiểu, trên người tiểu tử này có không ít điều không thể, ví dụ, hắn không phải thuần chủng tinh giới tộc, mà là người thú sư, cộng sinh thú xưa nay chưa từng sinh ra ở tinh giới, bởi vậy đông đảo tinh giới. Nếu không, truyền thừa quan đại nhân kiêu ngạo, đầu thu hắn làm đồ. Khi mặt Vũ Tử Huyên khó chịu, tiểu hộ tướng Cố Hùng Châu xuất hiện bên cạnh hắn. Hiển nhiên, Cố Hùng Châu không gần gũi huyết mạch hạch tâm hổ nguyên phủ như mặt Vũ Tử Huyên, nên không bài ngoại bằng, yêu ai yêu cả đường đi, giờ nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt tán thưởng. Cũng phải. Mặt Vũ Tử Huyên dần hòa hoãn, chấp nhận sự thật. Nhưng, nhìn trạng thái Lý Thiên Mệnh, hắn vẫn nhếch miệng nói, ngoại tộc vẫn là ngoại tộc, dù tổ tiên lão binh có phân biệt sai, hắn sẽ sớm kịp phản ứng, thêm nữa Thiên Mệnh anh của tiểu tử này quá yếu, chắc không trụ được lâu. Xem ra không trụ được lâu thật, nhưng hiện tại cũng không tầm thường. Cố Hùng Châu nói xong, không nán lại, dù sao toàn bộ huấn luyện trường cần hắn chưởng khống. Đừng xem. Nắm chặt thời gian. Nhất là các ngươi hộ tiền vệ, để một tiểu binh vừa đến vượt qua, mất mặt không? Cố Hùng Châu hét một tiếng, mới phá vỡ sự tĩnh lặng do Lý Thiên Mệnh tạo ra, huấn luyện trường lại náo nhiệt, hai huynh đệ Tần Thiên Tần Địa đè xuống tâm tình dị dạng. Nhanh thì nhanh, nhưng lâu mới quan trọng. Hai anh em ta không nhanh bằng hắn, nhưng huấn luyện nhiều, chắc chắn lâu hơn hắn. Tần Thiên thầm nghĩ. Chắc nhiều người nghĩ như huynh, nhưng sợ. Tần Địa lẩm bẩm. Im miệng. Tần Thiên trừng mắt liếc hắn. Hai người lúc này mới đuổi theo tiểu hổ binh phù. Lúc này, Lý Thiên Mệnh không quan tâm nhạc đệm và phong ba bên ngoài, hắn chỉ có thể nói, hổ nguyên hổ gầm này so đại tổ lôi âm, mạnh hơn nhiều, như cam tuyền thơm ngọt ngon miệng, rượu mạnh cao nồng độ đỉnh cấp. Mỗi lần hổ gầm, như một bát lớn rượu mạnh vào miệng, từng đợt sóng liên tiếp, Lý Thiên Mệnh chưa kịp keo không uống nổi, đã bị rót vào mạnh mẽ. Dù có 10 Thiên Mệnh anh cùng chia sẻ, nhưng cuối cùng, đây là anh A thật mạnh mẽ. Lý Thiên Mệnh liên tục bị mấy lần hổ gầm trùng kích, đã hơi gánh không nổi, thập đại Thiên Mệnh anh đều chóng mặt. Khi chúng choáng, càng dễ mất kiểm soát thân thể và lực lượng. Một khi đến tình trạng đó, phải tự mình cởi bỏ hổ lưỡi, đình chỉ hổ nguyên hổ gầm, nếu không tiêu hóa hấp thu không tốt, ráng chống đỡ chỉ phá hủy Thiên Mệnh anh. Đây là lý do các hổ binh sao bền bỉ. Nhanh không hiệu quả, chỉ chứng minh võ dũng, bền bỉ mới là vương đạo, bền bỉ mới có ích lợi. Dưới hổ gầm rèn luyện, Thiên Mệnh anh tiến bộ rõ rệt, nhất là Lý Thiên Mệnh lần đầu tiếp nhận hổ gầm, loại truyền thừa tinh thần ý chí từ lão binh chiến trường, mang đến cho Thiên Mệnh anh một suy nghĩ mới và nền tảng vững chắc. Âm âm âm. Tu la chiến trường, tư thế hào hùng, khí thôn vạn lý, sát phạt thiên hạ, đồng sinh cộng tử. Hổ gầm cho Lý Thiên Mệnh nghe quá nhiều tiếng hò hét, gào rú, quá nhiều bi tình và khát vọng. Những thứ này không phải say, nó chỉ là số mệnh binh lính. Trên chiến trường, mỗi binh lính là một đơn vị nhỏ bé, bị coi là con số, xem nhẹ ý chí và tình cảm, nhưng họ cũng là người sống sờ sờ. Lý Thiên Mệnh giờ nghe, là tiếng lòng dữ dội của họ, là tình cảm và khuynh thuật. Vì quá mạnh, quá nhiều, quá phức tạp, bao năm lắng động, mới như rượu lâu năm, hương thuần lại chua cay. Đây mới là bách vị nhân sinh. Ý chí tinh thần Lý Thiên Mệnh nhận được trùng kích sâu sắc, hắn không khỏi tôn kính ý chí và truyền thừa này, đồng thời thừa nhận hương vị chua cay của hổ gầm. Từ một nghĩa nào đó, chua cay cũng là một phần truyền thừa, nhân sinh không luôn hương thuần. Hổ gầm vì sao mạnh, vì ý chí các lão binh chứa đựng oanh liệt, không cam lòng, võ dũng, hăm hở tiến lên chiếm đa số. Khi Lý Thiên Mệnh tiếp nhận rượu mạnh tấn công, hắn sâu sắc đồng cảm với tinh thần này, mà chung tình, không bài xích, không sợ, chính là trạng thái tốt nhất để tiếp nhận hổ gầm. Kính nể, mới đổi lấy chung cầm hỗn độn Thiên Mệnh anh thả phía trước nhất, đứng vững đợt áp lực đầu tiên, dễ chịu hơn nhiều. Đến mức vì sao khi tiếp nhận hổ gầm, sức chống cự của hỗn độn Thiên Mệnh anh lại mạnh mẽ đến vậy, Lý Thiên Mệnh đoán chừng cũng do Miêu Miêu. Ý chí của đám lão binh này dù sao cũng ngưng tụ trên hổ nguyên hổ tổ ấn ký, lấy hổ nguyên hổ tổ gào thét làm môi giới, từ thái sơ hỗn độn lôi ma Thiên Mệnh anh tiếp nhận, tương đương với việc đem một cỗ xe ngựa di động với tốc độ cao cản lại trước, để tốc độ giảm thấp, sau đó từ từ chia đều cho các Thiên Mệnh anh khác. Thao tác như vậy, Lý Thiên Mệnh lập tức phát hiện, cả quá trình tiếp nhận hổ gầm của mình trở nên thoải mái hơn nhiều. Vì sao có thể tuế nguyệt tỉnh hảo? Cũng là bởi vì có Miêu Miêu ở phía trước gánh vác trọng trách. Tuy hỗn độn Thiên Mệnh anh là của Lý Thiên Mệnh, nhưng nó lại liên thông với Miêu Miêu. Thiên Mệnh anh này tiếp nhận phần lớn trùng kích lực, Miêu Miêu cũng say đến không biết trời đất, là hét đòi ngủ. Thế mà, lại muốn người ta ngủ, lại bắt rót thêm một chén rượu mạnh thì sao ngủ được. Sau đó, Miêu Miêu vừa gào vừa kêu, vừa giúp Lý Thiên Mệnh cùng nhau tiếp nhận đợt tấn công đầu tiên của hỗn nguyên hổ gầm. Phương thức này thể hiện ra bên ngoài, chính là Lý Thiên Mệnh thấy như không còn thống khổ, thần sắc hòa hoãn, mặt mũi vặn vẹo bắt đầu trở nên nghiêm túc, kính nể, và mê mẩn đối với chiến tràng. Thực tế đây là biểu hiện của việc hấp thu hổ gầm cực kỳ tốt. Lúc này đây, không có mấy người quan sát được sự thay đổi này của Lý Thiên Mệnh, dù sao đại đa số người còn chưa lên hổ. Nhưng Cố Hùng Châu đã chú ý tới. À, trạng thái bỗng nhiên chuyển biến tốt đẹp. Hắn tìm được bí quyết rồi sao? Cố Hùng Châu hiếu kỳ. Có thể là do chủng tộc khác biệt, hiệu quả hấp thu kém. Nên mới thấy trạng thái tốt, kỳ thật không có tác dụng gì. Thế giới quan của Mặc Vũ Tử Huyên lại bị trùng kích, nên vô ý thức tìm một nguyên nhân hợp lý. Hai tộc còn có thể sinh con, chứng tỏ chủng tộc không khác biệt, đều là người. Chỉ là huyết mạch chia nhỏ khác nhau. Cố Hùng Châu nói, rồi im lặng, tiếp tục nhìn biến hóa của Lý Thiên Mệnh, hứng thú rất cao. Mặc Vũ Tử Huyên cũng không nói gì thêm, cau mày nhìn Lý Thiên Mệnh một hồi, thấy tiểu tử này như đã đứng vững đợt phong bạo đầu tiên, còn dần thích ứng, lắng lại, trạng thái tổng thể không khác gì Cố Thư Châu, người mạnh nhất trong đám hổ tiền vệ. Không hợp lý, có vấn đề. Dù vậy, Mặc Vũ Tử Huyên cũng không thể quấy rầy hay ngăn cản Lý Thiên Mệnh, hắn chỉ có thể tiếp tục quan sát. Thời gian trôi qua, các hổ tiền vệ, hổ binh dần dần lên hổ, chỉ cần mài đủ lâu, ai ở mảnh hổ tướng doanh cũng có thể dẫn phát hổ gầm. Đến khoảng một tháng sau, toàn bộ huấn luyện doanh hoàn toàn an tĩnh lại, trên một vạn người và vạn tiểu hổ binh phù, hoàn toàn xứng đôi với nhau. Chỉ còn Cố Hùng Châu và Mặc Vũ Tử Huyên là nhàn rỗi. Hai người ngồi trên đài cao phía trước, uống chút rượu. Nhìn tình huống này, lúc nào cũng có thể tổng tiến công. Mặc Vũ Tử Huyên nói. Đúng vậy. Ý tứ phía trên rất rõ ràng. Cố Hùng Châu nói. Kỳ quái, vì sao không làm từng bước? Mặc Vũ Tử Huyên nhìn Cố Hùng Châu. Cái này không rõ, có thể là lệnh của Thái Vũ, cũng có thể là tứ đại phủ thần quyết định có biến. Cố Hùng Châu đặt chén rượu xuống, nói, chúng ta ở dưới, nghe hiệu lệnh là được. Thần mộ tọa nhất định phải chiếm được hoàn chỉnh, đây là điểm chống đỡ quan trọng để kiến tạo cái thứ kia, càng sớm chiếm được càng tốt. Nếu để đối phương phát hiện trước, phiền phức sẽ lớn. Mặc Vũ Tử Huyên phục tùng, trầm giọng nói, dù thế nào, chúng ta nhất định sẽ đại thắng. Đám thổ dân kia không chịu nổi một kích. Nói thừa, đám rác rưởi này nếu không trốn sâu, còn dựa vào mấy con thái cổ tà ma súc sinh, có thể sống đến giờ sao? Cố Hùng Châu cười lạnh. Hai người trò chuyện, còn ở huấn luyện trường, ma luyện tiếp tục. Thời gian trôi qua, khoảng mấy tháng sau, có những hổ binh không kiên trì nổi, kết thúc huấn luyện. Sau khi kết thúc huấn luyện, họ thành thật xếp hàng bên cạnh huấn luyện trường, giữ im lặng, bắt đầu tiêu hóa thu hoạch trong hổ gầm. Với những người tối thiểu là thiên mệnh cực cảnh, lại đa phần là hổ nguyên tộc tứ ngũ giai trở lên, hổ gầm của tiểu hổ binh phù khó mà nói có hiệu quả tốt đến đâu, dù sao đây cũng chỉ là một đầu bạch hổ binh phù phân hóa ra. Nhưng, nước chảy đá mòn, mấy trăm năm, hơn ngàn năm, vài vạn năm ma luyện trong hổ gầm vốn là thái độ bình thường của đám hổ binh này, có thái độ này, đã hơn phần lớn tu hành giả ở thần mộ tọa. Thằng nhãi ranh chưa đến vạn tuế kia, vẫn đang tiếp nhận hổ gầm. Thỉnh thoảng có người chú ý tới Lý Thiên Mệnh. Họ vừa thất bại, biết rõ hổ gầm mạnh mẽ, căn bản không ai có thể gian lận, mà gian lận cũng vô dụng. Nên trong mắt họ, đây là biểu tượng của thực lực và thiên phú. Thiên tài ngoại tộc này, có thể ở trong hổ nguyên phủ đi đến bước này, thật không tệ. Thời gian tiếp tục trôi qua, người thất bại càng lúc càng nhiều, họ chỉnh tề bày trận, vừa tiêu hóa thu hoạch, vừa chờ đợi công bố cuối cùng. Ai có thể kiên trì lâu nhất? Ai là vương của lần huấn luyện này? Từ khi con cọp cái kia đăng đỉnh ngàn năm trước, huấn luyện vương vẫn là nàng. Hôm nay Cố Thư Châu vẫn là người dẫn phát hổ gầm nhanh nhất, nên không có quá nhiều lo lắng. Ngược lại, Lý Thiên Mệnh vẫn kiên trì, khiến người chú ý, thời gian tiếp tục trôi qua. Chớp mắt 3 năm đã qua. Không chống nổi. Tần Điện ngao ô một tiếng, từ lưng hổ lăn xuống, lại bị tiểu hổ binh phù khinh bỉ, vùng tay tát cho một cái, thật buồn cười. Hắn lăn vài vòng rồi xếp hàng, sau đó nhìn vào giữa sân. Anh ta thật là trâu bò. Lại còn lại anh ta và hổ tiền vệ. Không hổ là đứng đầu hổ binh. Tần Địa thoáng thấy huynh trưởng vẫn còn, liền khen ngợi. Tần Nhị Ca, mở mắt nhìn cho rõ, vẫn còn một tiểu hổ binh nữa kìa. Người khác nhắc nhở. Cái gì? Lần này ta xếp thứ 3 trong đám hổ binh. Tần Địa trừng mắt nhìn, giáp của các hổ tiền vệ khác biệt, hắc văn trên áo giáp nhiều hơn, liếc một cái là phân biệt được, nên dễ tìm hai hổ binh mặc hổ giáp tầm thường trong đám hổ tiền vệ. Lý Thiên Mệnh. Tần Địa thấy thiếu niên tóc trắng trong đám người, não tử một mộng. Hắn không chỉ nhanh, còn bền bỉ. Tần Địa ngạc nhiên nhìn xung quanh, khó tin. Đây là hổ gầm. Thiên Mệnh anh của hắn tráng kiện như vậy còn không chống nổi. Thiên Mệnh anh đơn bạc của tiểu tử này làm sao chịu nổi 3 năm bị rót rượu mạnh. Đúng vậy. các hổ binh khác liên tục gật đầu. Tần Địa phát hiện, sau 3 năm, mọi người nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt kính nể. Tiểu tử này thần, sẽ không vượt qua anh ta đấy chứ. Tần Địa lo lắng nửa năm, càng ngày càng giật mình, vì hắn biết giới hạn của Tần Thiên ở đâu. Quả thật, 3 năm rưỡi sau, Tần Thiên rơi xuống đất, lăn đến trước mặt Tần Địa như thế nào. Tần Thiên còn đắc ý lắm, dù sao lần này hắn phá kỷ lục của chính mình. So trước kia tốt hơn, nhưng không bằng hắn. Tần Địa bụng mặt, chỉ hướng phương hướng Lý Thiên Mệnh. Ta thật sự là... Tần Thiên ngẩng đầu trừng mắt, lúc này há to miệng, đầu lưỡi đều rơi ra ngoài. Ca, chấp nhận hiện thực đi, tiểu tử này tuy nhỏ, nhưng luận về thiên phú, hai ta có vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp hắn. Tần Địa thành thật nói. Được. Tần Thiên cắn răng, nhẫn nhịn nửa ngày, đối với đám hổ binh bên cạnh nói, thấy không, tiểu tử này là huynh đệ chúng ta bao bọc, sau này hắn thăng chức nhanh chóng, có phần công của chúng ta đấy. Tần Địa nghe vậy thiếu chút nữa ngất đi, lẩm bẩm, ngươi vừa nãy không phải luôn miệng nói không thể nào sao? Rõ ràng, trên phương diện huấn luyện bạch hổ binh phù, Tần Thiên giờ đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Không chỉ hắn, Mặc Vũ Tử Huyên kia trong 3 năm này, nhìn Lý Thiên Mệnh ánh mắt cũng đã thay đổi không biết bao nhiêu lần. Hắn là toàn hiệu hấp thu. Cố Hùng Châu nghiên cứu một hồi, sau đó đưa ra kết luận. Thật là quá thần kỳ. Mặc Vũ Tử Huyên nói. Ngươi đừng vội vàng kết luận, cấp trên đã coi trọng hài tử này, nhất định là có lý do. Cố Hùng Châu hết sức hài lòng, nói, xem ra truyền thừa quan đại nhân rất coi trọng ta, đem bảo bối này đưa đến chỗ ta ma luyện. Coi trọng. Mặc Vũ Tử Huyên mơ hồ nghe được chút phong thanh, dù sao địa vị tộc khác cao hơn rất nhiều, hắn không chắc chắn phong thanh kia là thật hay giả, nên đối với việc Lý Thiên Mệnh đến tứ tượng hổ nguyên quân có thật sự được coi trọng hay không, hắn vẫn còn nghi vấn. Nhưng nhìn trạng thái hiện tại của tiểu tử này, sau khi đến đây, hắn có thu hoạch. Mặc Vũ Tử Huyên thầm nghĩ. Hắn chẳng lẽ trên phương diện bền bỉ, cũng vượt qua một số hổ tiền vệ rồi sao? Vậy thì thiên mệnh anh của hắn không chừng có thể trưởng thành đến đột phá A, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi. Cố Hùng Châu hai mắt tỏa sáng, người nói, nếu hắn đột phá ở chỗ ta, truyền thừa quan đại nhân có thể sẽ khen ta giáo dục có phương pháp không? Mặc Vũ Tử Huyên trợn mắt, đột phá rồi hãy nói. Trong mấy năm ngắn ngủi, tiểu hổ binh phù đã đột phá. Chuyện như vậy kỳ thật chưa từng xảy ra. Đó là bởi vì hiệu quả và lợi ích hổ gầm của tiểu hổ binh phù có hạn, kém xa đại tổ lôi âm, đột phá trong mấy năm ngắn ngủi, chứng tỏ người này cảnh giới thấp, dễ dàng đột phá, nhưng mâu thuẫn là, người cảnh giới thấp, căn bản không chịu được mấy năm, có khi 1-2 tháng đã bay rồi. Dù sao không phải đại tổ lôi âm. Mặc Vũ Tử Huyên còn bổ sung một câu. Châm chọc thay, hắn vừa dứt lời, một hổ tiền vệ bị loại. Lý Thiên Mệnh còn chưa bị loại. Ca, ngươi còn chưa xử lý được hổ tiền vệ về độ bền bỉ, tiểu tử kia đã làm được. Tần Địa lần nữa trợn mắt, xung quanh hơn 1 vạn người kinh hô, thậm chí có người từ tướng doanh khác đến xem náo nhiệt, qua bàn tán, đều biết nguyên do Lý Thiên Mệnh đến tứ tượng hổ nguyên quân. Dựa vào. Không hổ là tiểu đệ ta bao bọc. Tần Thiên ho khan nói. Ca, tiểu đệ so với ngươi ngu bức hơn, vẫn là tiểu đệ sao? Tần Địa chế nhạo nói. Cúc, một ngày vi huynh, chung thân vi huynh. Tần Thiên giải thích. Hổ tiền vệ bị loại kia, nghe động tĩnh lớn như vậy đều giật mình, thầm nghĩ ta bị loại thường có đẹp trai vậy sao? Kết quả quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, cũng há mồm trợn mắt, nửa ngày không kịp phản ứng. Tiếp đó, từng hổ tiền vệ nghẹn họng nhìn trân trối như hắn, lần lượt bị loại. Chuyện huấn luyện của Lý Thiên Mệnh lan ra, trong hơn 1 năm tiếp theo, bên ngoài trường huấn luyện mãnh hổ tướng doanh này, tụ tập đến mấy vạn người xem kịch, đều là hổ binh từ tướng doanh khác, đến chiêm ngưỡng, danh tiếng của Lý Thiên Mệnh, qua lần huấn luyện này, đã hoàn toàn lan truyền khắp tứ tượng hổ nguyên quân. Ít nhất ở bạch hổ nguyên quân này, không ít người đã nghe nói tiểu tử này đạt được 6 giải thưởng lớn, vội vã đến báo ân. Tiểu tử này không chừng đánh ngã hết toàn bộ hổ tiền vệ đấy chứ. Chắc là không đâu, Cố Hùng Châu kia tiểu hổ tướng có đệ đệ là mãnh nhân. Đó là muội muội người ta. Huấn luyện doanh vô cùng náo nhiệt, 5 năm sau, ánh mắt của mấy vạn người đều đổ dồn vào hai người. Đó là bởi vì, trên trường huấn luyện này chỉ còn lại hai người. Đây là đỉnh phong quyết đấu. Hai người tự nhiên là Lý Thiên Mệnh, tiểu hổ binh bé nhỏ, và Cố Thư Châu, hổ tiền vệ đại nhân của hắn. 5 năm. Ròng rã 5 năm. Tần Thiên giờ đã triệt để quy phục. Một đứa trẻ, vậy mà cùng Cố Thư Châu mà hắn sợ nhất đỉnh phong quyết đấu, quả thực tê cả người. Hắn thậm chí biết, trên không trung, có lẽ còn có đại nhân vật đang chăm chú theo dõi. Cố Thư Châu trước kia cực hạn là 4 năm 11 tháng, hiện tại 5 năm 1 tháng. Nàng đã đột phá cực hạn. Nhưng lần này nàng rất không may, khi nàng đột phá cực hạn, rốt cuộc không chịu đựng nổi và chọn từ bỏ, thì mở mắt ra, hổ gầm tự động biến mất. Soạt. Tiếng hoang hô vang dậy như sóng thần, khiến Cố Thư Châu giật mình kêu lên. Không phải là đột phá cực hạn thôi sao? Có cần nhiều người vậy không? Cần reo hò vậy không? Điều này khiến Cố Thư Châu thấy ngại, hổ khu to lớn nhăn nhó. Thế mà tiếng reo hò vẫn không ngừng, Cố Thư Châu càng thấy ngại, vội quát, câm miệng hết cho lão tử. Chưa thấy việc đời à, 5 năm chỉ là khởi điểm của ta. Ai ngờ rống xong, căn bản không ai nghe nàng, tất cả đều đang nhìn phía sau nàng. Cố Thư Châu ngơ ngác, quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, vui vẻ nói, 5 năm, tiểu tử này mới lên hổ hả? Cái đầu ngươi ấy, người với hắn cùng lúc dẫn phát hổ gầm. Cố Hùng Châu đi xuống, bảo nàng mau cút đi, đừng ở đây ảnh hưởng Lý Thiên Mệnh. Hả? Cố Thư Châu nghe vậy ngây người, ngờ ngác cả phút, không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Nàng có nhiều thời gian để lý giải. Bởi vì tiếp đó, Lý Thiên Mệnh lại kiên trì thêm một tháng nữa, hắn biết những người khác đã rút lui, hắn cũng thực sự không chịu nổi, chủ động xuống hổ. Nguyên nhân quan trọng nhất để xuống hổ là vì thập đại thiên mệnh anh của hắn dưới sự tôi luyện của hổ gầm, đã hoàn thành trưởng thành cuối cùng của cảnh giới thiên mệnh trụ thần, đạt đến thập nhị giai viên mãn và có thể đột phá. Đạt thành thập nhị giai mới có thể xông vào cực cảnh. Lý Thiên Mệnh đã chờ đợi cực cảnh quá lâu. Bởi vậy, sau khi từ hổ xuống, hắn không để ý đến những tiếng hoang hô kia, mà ngồi xếp bằng xuống, nuốt hết mặt tinh vân tế trên người, lại ầm ầm hấp thu hỗn độn tinh vân, bắt đầu đột phá, trưởng thành. Những tiếng hoang hô vì cảnh này mà im bặt. Nhưng ngay sau đó, tiếng hoang hô còn lớn hơn nữa vang lên. Đột phá. Cố Hùng Châu, Mặc Vũ Tử Huyên, còn có Cố Thư Châu đã chấp nhận kết quả, tất cả đều đối mặt nhau, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng không thể tin được. Vừa đến đã phá lịch sử tứ tượng hỗn nguyên quân, tiểu tử này đúng là đại bảo bối. Cố Hùng Châu kích động. Đừng kích động, đây là lính của ta. Cố Thư Châu thích thú nói. Đến cả bọn họ còn như vậy, đừng nói đến sự tán thưởng của người khác. Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ, chỉ một lần huấn luyện mà thôi, hắn trực tiếp từ một tiểu binh ngoại tộc kỳ quái mới đến, một bước trở thành nhân vật nổi tiếng toàn bộ mãnh hổ tướng doanh. Có biết Lý Thiên Mệnh không? Huynh đệ ruột của ta. Cùng ta là tam bào thai. Tần Thiên cười hì hì, gặp ai cũng nói. Cha mẹ ngươi chơi tới thẳng MA, thế mà ba bào thai được. Người khác cười đùa nói. Cút. Dù sao cũng là đệ đệ ta, không phục thì nhịn. Khi Lý Thiên Mệnh hoàn thành đột phá thập nhị giai, sau khi đứng dậy, vô số ánh mắt hừng hực, tán thưởng, đổ dồn lên người hắn. Những gương mặt thuần phát mà nhiệt liệt này khiến Lý Thiên Mệnh hoàn toàn hiểu ra, hắn đến tứ tượng hổ nguyên quân này là quyết định đúng đắn khi Lý Thiên Mệnh rời khỏi đầu tiểu hổ binh phù kia, tất cả bạch hổ binh phù cũng hoàn thành sứ mệnh lần này. Rống. Chúng bày trận tụ tập, cùng nhau gào thét, hổ hổ sinh uy, uy chấn thiên địa. Đối diện với những tiểu hổ binh phù này, toàn bộ tứ tượng hổ nguyên quân tại chỗ đều dâng lên lòng tôn kính, lưu luyến không rời. Có lẽ mỗi người đều khát vọng lần tiếp theo bản thân có biểu hiện tốt hơn. Ầm ầm. Sau khi cùng nhau gào thét, những tiểu hổ binh phù ào ào tụ hợp lại, hơn vạn binh phù ngưng tụ thành một thể, trở về thành vật lớn ban đầu. Bạch hổ binh phù. Không hề nghi ngờ, bạch hổ binh phù này là bảo tàng trân quý nhất của mãnh hổ tướng doanh, là căn bản để huấn luyện quân đội cường thịnh. Sau khi bạch hổ binh phù thành hình, thần uy đột nhiên tăng lên gấp vạn lần, tiếng gào thét thứ nhất chấn thiên hám địa, uy chấn bát phương, toàn bộ tướng doanh đều đang chấn động, lòng kính ngưỡng của hổ binh càng thêm sâu sắc. Toàn tướng doanh trên dưới, ngoại trừ tiểu hổ tướng, ai còn khiến bạch hổ binh phù này dẫn phát hổ gầm. Lý Thiên Mệnh nghe được có người cảm khái, trong lời nói tràn đầy sự hướng tới bạch hổ binh phù. Đại binh phù này cũng có thể cưỡi lên, cũng có thể hổ gầm. Lý Thiên Mệnh líu lưỡi. Hiệu quả hổ gầm của nó chắc chắn tốt hơn nhiều so với tiểu hổ binh phù, dù sao tiểu hổ binh phù là kết quả sau khi phân hóa thành hơn vạn. Bất quá, có thể nghĩ khó khăn sẽ lớn đến bao nhiêu. Đối với Lý Thiên Mệnh, sự kiện này mang ý nghĩa lớn hơn, cho hắn thấy được không gian trưởng thành lớn hơn của mình trong tứ tượng hỗn nguyên quân. Tuy tạm thời khẳng định không có cách nào hoàn thành, nhưng Lý Thiên Mệnh tin tưởng, tương lai một ngày nào đó, cơ hội và khả năng sẽ đến với hắn. Giống như Nguyệt Ly Luyến đã nói, nếu Lý Thiên Mệnh biểu hiện tốt trong tứ tượng hỗn nguyên quân, vẫn sẽ có rất nhiều cao tầng hỗn nguyên phủ nguyện ý ủng hộ hắn. Chúc mừng ngươi, tiểu tử. Khi bạch hổ binh phù tự động rời đi, trường huấn luyện nghiêm túc này náo nhiệt trở lại, Lý Thiên Mệnh nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm trong mắt các chiến sĩ hỗn nguyên quân. Tiểu hổ tướng Cố Hùng Châu dẫn một nhóm lớn hổ tiền vệ đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Nhìn khuôn mặt tươi cười của bọn hắn, Lý Thiên Mệnh xem như đã tăng thể diện cho bọn hắn, dù sao chung quanh còn rất nhiều người của tướng doanh khác vây xem, vẫn chưa tan đi. Cảm tạ đại nhân cho ta cơ hội huấn luyện, trong lòng ta tán thành ý chí của lão binh trong binh phù, cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Cố Hùng Châu biết đây là lời xã giao, nhưng một thiên tài ngoại tộc nguyện ý nói lời xã giao, đó là thái độ đoan chính. Hắn vì vậy nhìn Lý Thiên Mệnh kỹ hơn, liền nói ngay, ngươi đã nhập mãnh hổ tướng doanh, vậy cũng là một phần tử của chúng ta, vô luận ngươi xuất từ tộc nào, chỉ cần vì hổ nguyên phủ hiệu lực, ta tự nhiên đối xử như nhau. Bất quá, ngươi xác thực nên cảm ơn binh phù, cho đến trước mắt, ta chưa từng nghe nói bất kỳ một ngoại tộc nào có thể được binh phù tán thành. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, chuyện đó xác thực không thể xảy ra, dù sao không phải ai cũng có thái sơ hỗn độn lôi ma làm cộng sinh thú, đem hổ nguyên hổ tổ treo ngược lên. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh bắt đầu hòa nhập vào tập thể này, làm quen với các hổ tiền vệ, hổ binh khác, hơn vạn binh mã rất dễ nhớ, trong đó có không ít người có chiến lực rất cao. Nhìn cái gì vậy, mau trở về tướng doanh của các ngươi đi. Cố Hùng Châu bắt đầu nổi giận với đám người vây xem, biểu lộ tương đối ra vẻ, trên mặt dường như viết một hàng chữ, ta là dòng chính của truyền thừa quan đại nhân. Sau khi đuổi đám người vây xem đi, danh hiệu vua huấn luyện mới nhậm chức của Lý Thiên Mệnh kiếp trước kiếp này càng nhanh chóng lan truyền trong tứ tượng hổ nguyên quân. Sau khi kết thúc huấn luyện là thời gian tự do hoạt động, Cố Hùng Châu chỉ nhắc nhở một câu, hiện tại là thời gian chiến tranh, tất cả mọi người không được rời khỏi hổ nguyên phủ, luôn phải chuẩn bị tập hợp xuất chiến. Nhất là đệ nhất tiên phong quân. Nói cách khác, có thể tự do hoạt động trong hổ nguyên phủ. Sau khi giải tán, Lý Thiên Mệnh lại cùng Tần Thiên, Tần Địa uống rượu gặp nhau, bọn họ cũng sắp xếp chỗ ở mới cho Lý Thiên Mệnh trong đệ nhất tiên phong quân, điều kiện ở đây không thể so sánh với Tây Dương Cung, thậm chí còn không tốt bằng Địa Nguyên Doanh, nhưng được cái náo nhiệt. Đáng tiếc duy nhất là không thể để Cực Quang và Toại Thần Diệu hóa thành hỗn độn kiếm cơ, xoa bóp vai, bóp chân cho mình, hưởng thụ cuộc sống đế quân. Đoạt lại an ninh, lửa đã xém lông mày. Vì vậy, chỉ đột phá đến thập nhị giai Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh không thể nào thỏa mãn. Nhất là khi bị ép tham quân, mất đi khả năng tham gia Thái Vũ Thần Tàng Hội. Nếu trên chiến trường lăn lộn đến cơ hội gần tuyến nguyên sạn đạo, vậy ta có thể lúc nào đó sẽ đi. Vì vậy, trước đó, lấy lại Thái Nhất Tháp càng quan trọng hơn. Hiện tại là thập nhị giai Thiên Mệnh, lúc nào cũng có thể đột phá cực cảnh, nhưng vấn đề là hiện tại trên tay không có mặt Tinh Vân Tế. Dù có Thái Nhất Phúc Quang, Hổ Gầm, Đại Tổ Lôi Âm và một số điều kiện luyện thần khác, mặt Tinh Vân Tế đối với Thiên Mệnh anh vẫn không thể thay thế, vì vậy Lý Thiên Mệnh không thể rời bỏ mặt Tinh Vân Tế. Lúc này trong túi trống trơn, thật không có cảm giác an toàn. Quy củ cũ, đi tìm chỗ dựa lấy thôi. Lý Thiên Mệnh dựa vào núi lớn nhất ở Hổ Nguyên Phủ, không hề nghi ngờ là lão sư Nguyệt Ly Luyến của hắn. Lý Thiên Mệnh vẫn dùng mặt Tinh Vân Tế, đều là Nguyệt Ly Luyến cho 500 khi nhận hắn. Hơn nữa, mình cũng nên đến báo cáo thành quả trong mãnh hổ tướng doanh cho nàng biết. Coi như nàng đã biết, không báo tin vui trực tiếp, sao mà lấy tiền. Sau đó, Lý Thiên Mệnh vừa mới ổn định lại trong mãnh hổ tướng doanh, mặc một thân hổ giáp, điều thấp rời khỏi Hổ Nguyên Thiên Cơ Doanh. Chỉ cần không huấn luyện, việc ra vào Hổ Nguyên Thiên Cơ Doanh vẫn rất phổ biến. Dọc theo con đường này gặp chiến sĩ Hổ Nguyên tộc, ngược lại dường như ai cũng nhận ra ngươi. Toại Thần Diệu nói. Nói nhảm, ta không phải Hổ Nguyên tộc, trong này ta là duy nhất khác loại, liếc mắt là có thể nhìn ra. Lý Thiên Mệnh nói. Về phần ánh mắt của người khác, vậy thì phức tạp. Có người ngạc nhiên, cũng có người bài xích, chuyện này rất bình thường. Lão sư ta ở đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Cửu Mệnh, Tháp Tháp. Ngân Trần đứng đắn nói. Cửu Mệnh Tháp ở Hổ Nguyên Phủ liếc mắt là thấy, Lý Thiên Mệnh lao thẳng đến Cửu Mệnh Tháp. Sáu đại khen thưởng thêm của ta, quan trọng nhất là tổ hồn trì ở tầng thứ ba Cửu Mệnh Tháp. Đáng tiếc. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía tầng thứ ba, trong lòng nghiến răng nghiến lợi với đám người Trấn Thập Phương. Con trai hắn, còn có Nguyệt Ly U Lan kia, không ít lần ngán chân ta. Khi Lý Thiên Mệnh đến gần Cửu Mệnh Tháp, phát hiện có không ít người đã tụ tập trước Cửu Mệnh Tháp. Những người này đều là đệ tử Thiên Nguyên Doanh, Địa Nguyên Doanh, họ xếp hàng chỉnh tề, ở giữa chỗ, Nguyệt Ly Luyến và Tư Phương Bác Duyên đều có mặt. Đây là khảo hạch vừa kết thúc, bắt đầu một vòng xếp hạng mới. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. 10 năm trước đã khảo hạch một lần, Mạc Lê bọn họ còn chưa kịp hưởng thụ thành quả của lần khảo hạch đó, lần này tăng thêm khảo hạch lâm thời lại muốn cưỡng ép quét bọn họ xuống. Xung quanh quả thực có thêm không ít cường giả bảo hộ trong bóng tối. Hiển nhiên, Hổ Nguyên Phủ phòng ngừa chu đáo, không muốn bại lộ bất kỳ nhược điểm nào ngắn ngủi 10 năm, trước mấy cái bài danh đoán chừng không kém nhiều. Lý Thiên Mệnh từ xa nhìn lại, lúc này, đệ nhất cùng thứ hai vừa được công bố. Tư Phương Bắc Thần và Mạc Vũ Phiêu Hú vẫn ở trên đầu bảng, điểm số của bọn hắn vẫn ngang nhau, song song đệ nhất. Lúc này, bài danh vừa công bố đến vị trí thứ năm. Giữa một tràng tán thưởng ồn ào, tên Lam Chiết Dương lại xuất hiện ở vị trí thứ năm. Từ xa trông lại, Lý Thiên Mệnh thấy Lam Chiết Dương giữa đám đông, thần thái sáng láng, cả người tựa như đang phát sáng. Bên cạnh hắn, Nguyệt Ly U Lan tâm tình dường như vô cùng tốt. lần trước nàng bị rớt khỏi top trăm, sỉ nhục 10 phần, nhìn trạng thái này của nàng, lần này khẳng định có biểu hiện tốt. Nàng giờ phút này ôm lấy cánh tay Lam Chiết Dương, khuôn mặt ngọt ngào vô cùng, tựa như muốn kết hôn ngay tại chỗ. Thần tình kia, giống như đang nói với tất cả mọi người, nam nhân của ta ngu bức như vậy. Có thể để nàng ngu bức hỏng. Lý Thiên Mệnh âm thầm đậu đen rau muống một câu. Tiếp đó, bài danh tiếp tục công bố. Nguyệt Ly Luyến và Tư Phương Bác Duyên cũng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh giờ phút này mặc bạch hổ chiến giáp, thoạt nhìn là một tiểu binh bình thường, không bằng các thiên tài thiên nguyên doanh phong quang hóa trang. Có điều, khí chất hắn quá nổi bật, bạch hổ chiến giáp trên người hắn cũng tỏa hào quang. Bởi vậy, chỉ cần nhìn kỹ một chút, ai cũng sẽ bị vẻ anh tuấn, uy vũ bất phàm của hắn hấp dẫn. Ngay cả đôi kiếm hoàng khuyên tai cũng không hề lộ vẻ mẹ. Các đệ tử thiên nguyên doanh, địa nguyên doanh, sau khi nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, biểu lộ khác nhau. Có người lạnh lùng, cũng có người cảm thán. Đã từng, Lý Thiên Mệnh vẫn là một thành viên của bọn họ. Lam Chiết Dương và Nguyệt Ly U Lan thấy Lý Thiên Mệnh hóa trang như vậy, Nguyệt Ly U Lan trực tiếp bật cười thành tiếng, có cảm giác đắc ý, còn Lam Chiết Dương thì mỉm cười, mang ý vị sâu xa. Thiên Mệnh. Tư Phương Bác Duyên cũng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, nhếch miệng, không lại gần. Ngược lại, Nguyệt Ly Luyến trên mặt nở nụ cười ấm áp, bồng bềnh đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Ồ, Nguyệt Ly Luyến trên dưới dò xét hắn, đôi mắt đẹp hơi lóe sáng, nói, mặc vào một thân chiến giáp này, xem ra còn không tệ. Tối thiểu không mẹ. Ta khi nào mẹ qua? Vẫn luôn rất mạnh mẽ, tốt a, Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Là mãnh liệt hay manh? Theo ta thấy, xác thực rất thẳng manh, giống con mèo nhỏ, thật đáng yêu. Nguyệt Ly Luyến trêu chọc một tiếng, sau đó chớp mắt nói, sao vậy, người đầu tiên dẫn phát hổ gầm ngoại tộc, đến tìm lão sư tranh công hả? Thành tích nhỏ nhoi, đối với ta mà nói, chỉ là một hổ binh bình thường dung nhập tứ tượng hổ nguyên quân mà thôi, tính không được thành tựu gì. Lý Thiên Mệnh chất phát nói ra. Đừng nói nhảm, tiểu tử ngươi vô sự không lên Tam Bảo Điện, nhất định là muốn gì đó. Nguyệt Ly Luyến tới gần, trừng mắt liếc hắn một cái. Lý Thiên Mệnh không ngờ nàng hiểu rõ mình như vậy. Vốn định nhắc tới chuyện tiền bạc, kết quả còn chưa mở miệng, đã thấy quái lúng túng. Đã lúng túng rồi, Lý Thiên Mệnh cũng không nhăn nhó, trực tiếp che mặt nói, lão sư, hổ gầm rất thích hợp ta, tương lai ta còn có cơ hội đột phá, nhưng ta không có tiền. Không có tiền mà ngươi còn nói nghe lẽ thẳng khí hùng như vậy. Nguyệt Ly Luyến im lặng cười. Phải biết, ngươi là chỗ dựa duy nhất của ta trên đời này, ước chừng tương đương tái sinh phụ mẫu. Ta hiện tại hai bàn tay trắng, thực sự không biết nên tìm ai. Lý Thiên Mệnh chân thành tha thiết nói. Xì. Cái gì tái sinh phụ mẫu, ta có già như vậy sao? Lão sư là lão sư, nhưng cũng là tỷ tỷ bối, được không? Nguyệt Ly Luyến hừ nói. Ách, vậy ngươi là tái sinh tỷ tỷ của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Lời này làm Nguyệt Ly Luyến bật cười. Nàng cười một hồi lâu, nhìn Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói, được rồi, xem ở ngươi không có không gượng dậy nổi, còn có cơ hội khởi thế, vì sư quyết định giúp ngươi một tay. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh giơ một ngón tay, nói, lão sư, ta rất ngại, số này là được rồi. 1.000. Nguyệt Ly Luyến hỏi. 1.000. Lý Thiên Mệnh nói. Nguyệt Ly Luyến nghẹn họng nhìn trân trối, ngươi sao không đi cướp đi? Mở miệng liền đòi 1.000, ngươi là tiểu hài tử dùng hết sao? Lý Thiên Mệnh biết, tuy rằng hắn hướng toàn vực thần quan đòi 5.000 mặt tinh vân tế, nhưng đòi từ trưởng bối khác. Loại đòi hỏi này là trưởng bối yêu mến tiểu bối. Lão sư, ngươi là tái sinh tỷ tỷ của ta. Lý Thiên Mệnh trịnh trọng nói. Hắn hiện tại không có cơ hội giết người đoạt bảo, mà giết người đoạt bảo đồng nghĩa với kết thù. Bởi vậy, 1.000 tài chính khởi động này vô cùng quan trọng. Bên Tử Chân tuy có được không ít mặt tinh vân tế, nhưng Lý Thiên Mệnh hy vọng nàng dùng cho bản thân. Nghe lại câu này, Nguyệt Ly Luyến dở khóc dở cười. Nàng có 3 học sinh, trước kia cũng thu qua vài bế môn học sinh, nhưng những người đó đều là con cháu cao tầng Hỗn Nguyên phủ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không đòi tiền Nguyệt Ly Luyến, thậm chí phụ mẫu bọn họ còn có thể đưa lợi cho Nguyệt Ly Luyến. Lý Thiên Mệnh không giống, hắn lại không có phụ mẫu cao tầng Hỗn Nguyên phủ. Bởi vậy, hành động đòi tiền này khiến Nguyệt Ly Luyến bỗng nhiên có cảm giác, dường như chỉ có Lý Thiên Mệnh là bế môn học sinh duy nhất thuộc về nàng. Còn những người khác, tỷ như Mặc Vũ Phiêu Hú, thân phận đầu tiên của nàng là con gái Mặc Vũ Tế Thiên. Đừng nói đến Tư Phương Bắc Thần, hắn đến Bắc Thần cung cũng lười, mấy trăm năm gần đây cơ bản không có giao lưu gì với Nguyệt Ly Luyến. Lúc này, Nguyệt Ly Luyến cảm nhận được ánh mắt tiểu nhi trong nhà gào khóc đòi ăn của Lý Thiên Mệnh, mẫu tính của Nguyệt Ly Luyến còn chưa kết hôn, chưa có con cái bỗng nhiên bùng nổ dồi dào. Trong lòng nàng vui vẻ, vung tay lên nói, được rồi, ta cấp nổi. lão sư ức tuổi thọ cương, quyền khuynh triều giả, hậu cung 3000, tử tôn thành đàn. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói tạ. Ta đi ngươi nha. Nguyệt Ly luyến cười khúc khích, ngay cả đôi hồng nguyệt cũng híp mắt thành hình trăng lưỡi liềm. Nàng vừa cười mắng, vừa trực tiếp đếm hơn vạn mặt tinh vân tế cho Lý Thiên Mệnh. Vì không có chuẩn bị trước, nên đây là từng cái một, bởi vậy, không ít đệ tử Thiên Nguyên Doanh, Địa Nguyên Doanh phía sau đều nhìn thấy cảnh này. Biểu cảm của bọn hắn rất kỳ quái. Ai cũng có thể thấy, Nguyệt Ly luyến yêu thương đệ tử ngoại tộc Lý Thiên Mệnh này. Nhưng vấn đề là, tiểu tử này đã được gần 20 vạn mặt tinh vân tế, Nguyệt Ly luyến có cần phải khen thưởng hắn nữa không? Rất nhiều đệ tử Thiên Nguyên Doanh chỉ có thể đỏ mắt, nghĩ mãi không ra vấn đề này. Còn Tư Phương Bắc Thần, làm chiếc dương bọn người biết chân tướng thì biểu lộ khó coi. Nguyệt Ly luyến rốt cuộc sao vậy? Chẳng lẽ là trâu già gặm cỏ non, để tiểu tử này cứ vậy mà làm? Sớm nghe nói nàng rất lãng, không ngờ bụng đói ăn quàng, đường đường giác tỉnh giả, lại để ngoại tộc ô nhiễm huyết mạch. Nguyệt Ly U Lan thâm trầm nói. Làm chiếc dương lắc đầu, nói, đừng nói lung tung, không đến mức. Hừ. Nguyệt Ly U Lan trợn mắt một cái, cười lạnh nói, dù sao Lý Thiên Mệnh này coi như xong, ở cái phá cung doanh kia chỉ có thể phí thời gian, tùy thời mất mạng. Đáng thương hai con gà lồng vòng, đều bị ta chỉnh thành như vậy. Người ta Lý Thiên Mệnh căn bản không thèm liếc bọn họ một cái, ha ha. Cái tên lông trắng này coi như thông minh, biết chúng ta không phải là người hắn có thể chọc nổi. Làm chiếc dương không nói nhiều, hắn vẫn đang nhìn chằm chằm Thiên Phú bảng, nói, sắp đến ngươi rồi. Quả nhiên sau khi hắn nói xong, thiên nguyên lệnh của Nguyệt Ly U Lan bay lên không trung, rơi vào vị trí thứ 48 trên Thiên Phú bảng hoa. Đây là Nguyệt Ly U Lan mới cao a. Tư Phương Trấn Vũ đều bị nàng so không bằng, nàng đây là vọt thẳng đến thứ 3 lúc tuổi còn nhỏ nhất, gần với Lam Chiết Dương cùng Mặc Vũ Vân Đình. 10 năm trước Nguyệt Ly U Lan rơi khỏi top 100, mà giờ khắc này nàng bắn ngược mãnh liệt, trực tiếp dớt vào top 50, so với lần trước của Lý Thiên Mệnh còn cao hơn hai hạng, hiển nhiên cho thấy đoạn thời gian này, nàng lại có một ít đột phá nhỏ. Giờ phút này, Nguyệt Ly U Lan rốt cuộc xem như dương mi thổ khí, quay về đỉnh phong nhân sinh. 48, Lý Thiên Mệnh cũng nghe được tiếng hô bên kia. Tuy nhiên Nguyệt Ly U Lan kia rất có ý tốt, bộ dáng rất vô sĩ, nhưng Lý Thiên Mệnh tại tứ tượng hỗn nguyên quân có thu hoạch, không để vào mắt chút thành tựu này của nàng. Nếu ta sau khi kết thúc huấn luyện, chạy tới tham gia lần khảo hạch này, hẳn là có thể hướng tới top 10. Đương nhiên chuyện này chỉ có thể giả thiết, bởi vì Lý Thiên Mệnh không có cơ hội này. Đúng rồi. Ngay lúc này, nụ cười Nguyệt Ly luyến biến mất, nói một câu, lần khảo hạch này, hai bằng hữu của ngươi kia, hẳn là bị U Lan làm cho một số nhục nhã, sau khi đi ra, trạng thái tâm lý tương đối kém, cũng có một chút thương thế, nhưng không đến mức bị đánh ra trụ thần bản nguyên. Lý Thiên Mệnh vừa rồi vẫn luôn chuyên chú lấy tiền, xác thực không nghĩ tới chuyện này, chợt nghe tin tức này, hắn vội vàng nhìn vào trong đám người. Chỉ thấy Mạc Lê cùng Thuần Nguyên Thái, sắc mặt ảm đạm, trắng bệch, ánh mắt thất thần, trên thân vết thương chồng chất, khi Lý Thiên Mệnh cùng bọn hắn đối mặt, hai mắt bọn hắn đỏ bừng, hướng về phía Lý Thiên Mệnh cười khổ một tiếng. Bộ dáng đau khổ như vậy, lúc này khiến sắc mặt Lý Thiên Mệnh kéo căng. Ta vừa hỏi một chút, đại khái cũng là để bọn hắn quỳ xuống, tự mình tát miệng. Cũng còn tốt, dù sao cũng là tại khảo hạch, bọn hắn cũng không có thời gian chậm rãi giày vào người. Nguyệt Ly luyến nói. Hiểu rõ. Lý Thiên Mệnh khẽ cắn môi, ỷ mạnh hiếp yếu, rõ ràng đối thủ là ta, lại tác động đến người vô tội, cái gọi là thiên tài này, thật không có phẩm. Trước đó hắn cũng đã đánh người trong khảo hạch, nhưng cơ bản đều là đối phương chủ động quấy nhiễu, lại quá khinh người. Lý Thiên Mệnh đã đánh ra trụ thần bản nguyên của mấy kẻ đó, nhưng cũng không cố ý nhục nhã. Chỉ có thể nói, lần này bọn hắn đều rớt xuống Địa Nguyên Doanh, về sau ta quan tâm kỹ càng một chút, hẳn là không có vấn đề. Sẽ không để loại cố ý nhục nhã này phát sinh nữa. Nguyệt Ly luyến an ủi. Lý Thiên Mệnh gật đầu nhìn về phía Lam Chiết Dương cùng Nguyệt Ly U Lan, lúc này tên hai người này treo thật cao trên bảng thiên phú, nhất là Lam Chiết Dương, lấy tuổi nhỏ nhất leo lên top 5. Không thể nghi ngờ là ngôi sao sáng nhất ngoài Tư Phương Bắc Thần và Mặc Vũ Phiêu Hư. Còn Nguyệt Ly U Lan ôm lấy cánh tay Lam Chiết Dương, nàng đã biết Lý Thiên Mệnh biết chuyện bị khi nhục, tự hồ càng thêm đắc ý, hướng về phía Lý Thiên Mệnh nhướng mày, vui cười không thôi. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, đối Nguyệt Ly luyến nói, lão sư, ta hiện tại có thể đánh nàng một trận không? Đánh. Người chắc chắn chứ? Nguyệt Ly luyến hỏi. Xác định. Thù này không báo, về sau thì không có cơ hội. Mà lại hôm nay ta vốn có hy vọng trùng kích top 5 bản thiên phú, toàn để đám tiện nhân này quấy nhiễu. Lý Thiên Mệnh hận đến nghiến răng. Đôi mắt đẹp của Nguyệt Ly luyến chuyển động, nói, các ngươi đều là tiểu hài tử, theo lý thuyết, xung quanh giận dữ liền muốn quyết đấu, chỉ cần đối phương cũng muốn đánh, thì đó là chuyện vui, cũng không tính là làm trái pháp quy, xem chính ngươi phát huy rồi. Nghe được lời này của Nguyệt Ly Luyến, Lý Thiên Mệnh thì hiểu ý tứ của nàng. Mà lại ngươi đừng quên, ngươi bây giờ bên ngoài vẫn là thần mộ tọa hy vọng đạt được 6 giải thưởng lớn, càng là đại hồng nhân được cao tầng Hỗ Nguyên phủ yêu thích, hai đứa trẻ kia biết ngươi bị ép, nhưng bọn hắn dám lớn tiếng ồn ào sao? Cho nên, vấn đề dư luận, ngươi không cần quá suy tính, ai bảo ngươi là trẻ con đâu. Nguyệt Ly Luyến bổ sung câu này, Lý Thiên Mệnh liền nghe càng hiểu. Vậy ta không khách khí. Lý Thiên Mệnh âm thanh lạnh lùng nói. Chờ một chút. Nguyệt Ly Luyến nhướng mày đè Lý Thiên Mệnh lại, vấn đề là ngươi chủ động khiêu khích, cũng không có đường lui sau này à, nếu không thì mất mặt quá, dù sao đối thủ là nữ. Yên tâm. Lý Thiên Mệnh chỉ nói hai chữ này, nội tâm niềm tin cực mạnh. Hắn gật đầu rồi hướng thẳng đến Thiên Nguyên Doanh, phương hướng đám người Địa Nguyên Doanh, lúc này bản thiên phú vẫn còn đang công bố, Lý Thiên Mệnh nửa đường dừng lại trước mặt Mạc Lê và Thuần Nguyên Thái. Nguyệt Ly Luyến đã nói có thể bảo vệ bọn hắn, Lý Thiên Mệnh không lo lắng chuyện về sau, nhưng mối nhục này nhất định phải giải quyết. Sau đó, hắn hướng thẳng đến Lam Chiết Dương, Nguyệt Ly U Lan mà đi. Địch ý, khí thế này, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, Lý Thiên Mệnh hiện tại tương đương khó chịu. Làm sao? Tư Phương Bác Duyên nhìn tình cảnh này, không hiểu nhìn Nguyệt Ly Luyến. Quá bướng bỉnh, khuyên không được. Nguyệt Ly Luyến bất đắc dĩ, dừng một chút lại nói, bất quá nói đến, thừa dịp người ta không có ở đây, cố ý đối bằng hữu hắn làm loạn, chọn quả hồng mềm mà nắm, cũng không phải phong phạm thiên tài Hỗ Nguyên tộc ta. Ê! Tư Phương Bác Duyên nhếch miệng, dừng lại một lát, cuối cùng nói một câu, có thể dẫn phát hổ gầm, xác thực kỳ tích. Lời này của hắn ý vị sâu xa, dù sao theo ý tứ nhìn, vô luận tiểu hài tử này có xung đột gì, hắn không quản. Hắn biết hiện tại Nguyệt Ly Luyến phiền trấn thập phương quan và nữ nhân tóc đỏ kiều diễm kia, nhưng nàng không thể giận Lam Chiết Dương, nhưng nếu Lý Thiên Mệnh tự gây sự, đều là trẻ con nháo trò, không đáng nhắc tới. Vấn đề là, Lý Thiên Mệnh có thể thành. Tư Phương Bác Duyên an tĩnh nhìn. Làm gì? Nguyệt Ly U Lan còn đang chế giễu, vạn vạn không nghĩ tới tiểu tử này trực tiếp chạy đến trước mắt mình. Ánh mắt thẳng tắp của Lý Thiên Mệnh khiến nàng rất không thoải mái. Thừa dịp ta đi Hỗ Nguyên Quân báo hiệu Hỗ Nguyên phủ, vụng trộm khi nhục bằng hữu ta, điệu bộ nhát như chuột này ngươi kế thừa từ đâu, cha ngươi hay mẹ ngươi vậy? Phế vật. Lý Thiên Mệnh không hề khách khí, mở miệng liền mắng. Đúng lúc, Nguyệt Ly U Lan vừa nghe thấy chữ cha, tại chỗ nổ tung, tuy nhiên nàng không hoài niệm lão tử này, nhưng bị một kẻ nàng xem thường là đồ bỏ đi ngoại tộc lôi ra nói, đó chính là nghịch lân. Ta giết ngươi. Nguyệt Ly U Lan lúc này khuôn mặt vặn vẹo, lửa giận ngút trời, nàng buông Lam Chiết Dương ra, một bàn tay quạt về phía miệng Lý Thiên Mệnh. Bạo phát đột ngột gần như vậy, thực lực thất giai cực cảnh sát thực rất mạnh, trước đây Lý Thiên Mệnh còn chưa chính thức giao phong chính diện với nàng. Bất quá, lúc này không giống ngày xưa. Ngươi khinh người quá đáng còn dám động thủ trước. Một câu nói này, lúc này định tính tranh chấp bắt đầu. Ngay trong điện quang hỏa thạch này, hắc ám tí của Lý Thiên Mệnh vừa ra, cánh tay cường mà có lực lại hút vào hỗn độn tinh vân, trực tiếp cứng rắn chống lại, đây là cánh tay đỉnh cấp quỷ thần cũng không sánh nổi. Lý Thiên Mệnh chặn lại, bàn tay Nguyệt Ly U Lan đánh vào cánh tay hắn, trực tiếp bắn lên, đau đến nàng nhe răng nhếch miệng. Và ngay chớp mắt tiếp theo, tay phải Lý Thiên Mệnh đại bạo phát, đột nhiên một bàn tay quạt lên gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Ly U Lan, một bàn tay đó lại bạo lại mãnh liệt. Ba. Một tiếng vang thật lớn, một tiếng hét thảm. Răng Nguyệt Ly U Lan bay lên, miệng phun máu tươi, người như máy xe gió xoay tròn bay ra, đập vào người Lam Chiết Dương, hai người trực tiếp lăn ra ngoài soạt. Chứng kiến Nguyệt Ly U Lan xoay chuyển như máy xe gió, bốn chu vi, 2000 người của Thiên Nguyên Doanh và Địa Nguyên Doanh ồ ào xôn xao. Bên phía Địa Nguyên Doanh, tự nhiên là phấn chấn, vui mừng, hả giận. Đặc biệt là Mạc Lê cùng Thuần Nguyên Thái, sắc mặt vốn ủy khuất, giờ phút này cảm kích đến rơi lệ. Thực tế, lần khảo hạch này khiến Địa Nguyên Doanh cảm thấy khó chịu, rõ ràng là chuyện bất công. Thế nhưng, chẳng ai nói giúp bọn hắn, tiếng nói của bọn hắn quá nhỏ bé, chỉ có thể nghiến răng nuốt hận. Một chưởng của Lý Thiên Mệnh nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, thật hả giận. Hả giận thì hả giận, bọn hắn không dám lớn tiếng ồn ào, chỉ dám nhỏ giọng ủng hộ Lý Thiên Mệnh. Nhìn lại đám thiên tài Thiên Nguyên Doanh, đa số sắc mặt cổ quái, kẻ cười trên nỗi đau người khác, kẻ lại cảm thấy cái tát này như tát vào mặt bọn hắn. Nguyệt Ly U Lan sao lại thành ra thế này? Chắc là không ngờ tên nhóc này dám phản kích. Dù sao đi nữa, chuyện này lớn rồi. Đa số vẫn là tâm tính xem kịch vui. Đúng như bọn hắn nghĩ, khi Nguyệt Ly U Lan được Lam Chiết Dương đỡ dậy, sắc mặt của đôi trai gái này hoàn toàn bùng nổ. Lam Chiết Dương còn tốt, chỉ là âm trầm xuống, còn Nguyệt Ly U Lan thì nửa gương mặt biến thành đầu heo, hoàn toàn là màu gan heo, răng rụng hơn phân nửa, một bên mắt sưng húp, thêm vẻ tức giận nhe răng nhếch miệng, tiểu tiên nữ vốn có giờ phút này hung thần ác sát như quỷ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, ánh mắt như muốn chảy máu. Khi nàng gào rú lên, thanh âm thê lương như gào khóc thảm thiết, có thể thấy nàng giận đến mức nào. Không ít người âm thầm hiếu kỳ, nàng sao lại giận đến vậy? Lý Thiên Mệnh được 6 giải thưởng lớn, giờ là bánh trái thơm ngon của Hổ Nguyên Phủ, còn được trọng dụng hơn nàng. Thật tình không biết, Nguyệt Ly U Lan biết chân tướng, trong lòng nàng, Lý Thiên Mệnh chỉ là một con trùng đáng thương, bị kẻ đáng thương nhục nhã trước mặt mọi người, còn khó chịu hơn bị kẻ ngang hàng nhục nhã nhiều. Nguyệt Ly U Lan, một tác này là cảnh cáo cho ngươi. Nếu ngươi còn làm sằng làm bậy, ta tuyệt không dễ tha. Hôm nay coi như vậy đi. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Ta muốn ngươi chết. Nguyệt Ly U Lan nghe vậy, càng thêm điên cuồng. Bị đánh thành thế này rồi, hắn còn muốn xí xóa, bỏ đi. Nàng thét lên một tiếng, tiến vào hỗn nguyên trạng thái, cả người như vòng xoáy hình người, trên tay xuất hiện khắp nguyệt huyết ma trụ, như một trận cuồng phong huyết sắc, thi triển thân pháp huyết nguyệt mê tung, bạo sát về phía Lý Thiên Mệnh. Đây tuyệt đối là sát chiêu. Thật tình không biết, nàng đã hoàn toàn bị Lý Thiên Mệnh nắm giữ tiết tấu. Đối diện với Nguyệt Ly U Lan như vậy, Lý Thiên Mệnh giận dữ nói, ta vốn cho ngươi cơ hội ăn năn, không ngờ ngươi không buông tha, vậy đừng trách ta không khách khí. Lời này vừa nói ra, cao thấp trong tâm cảnh của hai người liền rõ ràng. Ai, ai? U Lan, đừng đánh nữa. Nguyệt Ly luyến nhàn nhạt hô một câu, nhưng chẳng ai nghe. Nàng cũng mặc kệ, dù sao nàng đã ngăn cản qua. Với Lý Thiên Mệnh mà nói, thời cơ đã hoàn toàn chín mùi, tiếp theo là làm thôi. Đối phương xuất thủ, Đông Hoàng Song Kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh phút chốc xuất hiện. Đối diện với đối thủ nhanh như huyết nguyệt, Lý Thiên Mệnh phản ứng càng nhanh. Hai đại kiếm luân ở hai bên tai nổ bắn ra, khóa chặt vị trí đối phương. Ngay sau đó, hắn cầm kiếm tiến lên, cũng mãnh liệt như điện. Keng, keng. Trong điện quang hỏa thạch, Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng Kiếm màu đen ngăn khắp nguyệt huyết ma trụ cuồng bạo của Nguyệt Ly U Lan. Hai đại kiếm hoàng thi triển Hắc Nguyệt Thôn Thiên cùng Diệu Nhật Đông Thăng từ phía sau tập kích, còn Đông Hoàng Kiếm màu vàng kim của Lý Thiên Mệnh thì như du long bạo phát, xuyên qua phòng ngự của Nguyệt Ly U Lan, trực tiếp đập vào mặt trái của nàng. Ầm. Nguyệt Ly U Lan lại lần nữa bay ra ngoài. Lần này, ngay cả hỗn nguyên trạng thái cũng bị Lý Thiên Mệnh đánh tan. Khi nàng kêu đau đớn lăn lộn trên mặt đất, rồi bò dậy, mọi người bất ngờ thấy hai bên mặt nàng đều sưng đỏ, đã hoàn toàn biến thành đầu heo, hơn nữa răng cũng bay hết, đầu lưỡi còn thè ra ngoài. Lý Thiên Mệnh, chết. Chết. Nguyệt Ly U Lan triệt để cuồng loạn, như người điên. Nàng biết mình hiện tại mất mặt đến mức nào, chỉ có giết Lý Thiên Mệnh mới có thể vãn hồi thể diện. Thất giai cực cảnh, bị đánh thành thế này, người cũng đủ mất mặt. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn cười. Thực tế, trình độ chiến đấu của Nguyệt Ly U Lan lúc này có lẽ còn không bằng một số lục giai cực cảnh. Không phải là nói nàng không có thiên phú, mà là tâm tính quá kém. Từ sau cái tác đầu tiên của Lý Thiên Mệnh, nàng đã mất lý trí, không khác gì thú vật, hoàn toàn mất hết quy tắc. Thực tế, loại thiên tài này rất phổ biến, chủ yếu là từ nhỏ được nuông chiều, chưa từng gặp phải nhân vật hung ác thực sự, tâm lý chưa từng trải qua ma luyện. Chuyện này cũng bình thường, dù sao với Hỗn Nguyên Phủ, huấn luyện doanh dưới Vạn Tuế đều là huấn luyện doanh trẻ tuổi, chưa đến tuổi tiến hành huấn luyện nguy cơ thực sự. Lúc này, huấn luyện chủ yếu vẫn là an toàn trưởng thành. Gặp phải Lý Thiên Mệnh, người từ mười mấy tuổi đã bắt đầu lăn lộn, tâm cảnh khác biệt một trời một vực. Lý Thiên Mệnh tùy tiện khơi dậy điểm giận của nàng, khiến chiến đấu lực giảm đi nhiều. Đương nhiên, không phải đối thủ nào cũng có tâm tính như Nguyệt Ly U Lan. Làm chiếc dương bên cạnh nàng cũng rất không tệ, rất âm lãnh, rất lý trí, mà loại này thường là trời sinh, thêm vào mưa dầm thấm đất từ nhỏ. U Lan. Ngay khi Nguyệt Ly U Lan còn như giả thú không não, đứng dậy muốn giết người, làm chiếc dương xuất hiện trước mặt nàng, chặn đường. Hắn như tảng băng, vừa kéo Nguyệt Ly U Lan nóng nảy, vừa lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, có bản lĩnh đừng ức hiếp phụ nữ, ta đấu với ngươi. Đừng chụp mũ, là nàng ức hiếp ta. Lý Thiên Mệnh buông Đông Hoàng Kiếm, nhướng mày nhìn Lam Chiết Dương, nói, đấu với người đứng thứ 5 bảng thiên phú. Nếu thua, vậy cái danh thứ 5 của ngươi có thể là hữu danh vô thực. Dù sao tuổi ta còn không bằng ngươi. Lam Chiết Dương cau mày nói, nếu ta thua, thứ hạng này cho ngươi. Cho ta thì có tác dụng gì? Ta giờ là tứ tượng hỗn nguyên quân, đại diện cho quân doanh. Lý Thiên Mệnh dừng lại, vậy nên, ngươi thu lại đi. Ngươi chỉ cần biết, trước năm của ngươi là hữu danh vô thực là được. Nghe như ngươi đã thắng rồi. Lam Chiết Dương nhún vai, cười lạnh. Chuyện sớm muộn. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Màn so tài của bọn hắn khiến tính thưởng thức tăng vọt. Lý Thiên Mệnh đã chứng minh bản thân bằng việc đánh bại Nguyệt Ly U Lan. Lúc này, hắn quyết chiến với người đứng đầu bảng thiên phú ở độ tuổi thấp nhất, khiến 2000 thiên tài tại chỗ nhiệt huyết sôi trào. Được thôi, coi như là Thiên Nguyên Doanh và Tứ Tượng Hỗn Nguyên Quân chúng ta, một trận hữu hảo luận bàn, rõ chưa? Nguyệt Ly Luyến nghiêm túc nói. Nàng biết Lý Thiên Mệnh lại tinh tiến. Lần này nhằm vào Lam Chiết Dương, chắc chắn là Lý Thiên Mệnh phản kích nàng và phe Trấn Thập Phương. Kết quả trận đấu này sẽ ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ của những người ở Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện. Dương ca, cho hắn chết không toàn thây. Nguyệt Ly U Lan phẫn nộ, cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa. Nàng lã chả rơi lệ, sợ sở động lòng người. Đáng tiếc là cái đầu heo, khóc lên chỉ thấy buồn nôn và xấu xí. Lam Chiết Dương nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt Lý Thiên Mệnh, bước chân vững chãi như biển lớn, tiến về phía Lý Thiên Mệnh khi khí thế va chạm vào nhau, Lý Thiên Mệnh minh bạch, đối thủ này so với Nguyệt Ly U Lan, khó đối phó hơn nhiều. Căn bản không cùng một đẳng cấp. Không sai, vốn dĩ đã định trước có một trận chiến, ta tự chiến niệm không hề sợ hãi. Người chung quanh hai người, trừ Nguyệt Ly U Lan, đều thức thời tránh ra, để lại một khoảng không gian chiến đấu lớn. Mạc Lê, Thuần Nguyên Thái thì lo âu và khẩn trương, cảm động qua đi, trong lòng bất ổn, bất an sâu sắc. Tâm tình của đám thiên tài Hỗn Nguyên tộc khiến bọn hắn tràn ngập mong đợi, nay lại cảm nhận được hoảng sợ. Oanh! Không để mọi người chờ lâu, Lam Chiết Dương ra tay trước. Khí thế hắn cẩn trọng cuồn cuộn, tựa như một vùng biển vô tận, nhìn như nhu, kỳ thực lại nặng, khí thế dồi dào. Ông ông ông! Cánh tay hắn duỗi ra, trên không trung nắm lấy, một cây thiên trụ vẫy rồng màu xanh đậm đột ngột từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi xuống đất, chấn động không gian bốn phía, một cổ khí lãng cuồn cuộn đánh ra tứ phương, thậm chí khiến Nguyệt Ly U Lan vô ý bị chấn lăn ra mấy chục vòng. Thật là chưa đã thương địch thủ, đã thương tổn người mình. Bất quá, điều này cũng phản ánh sự khủng bố của trụ thần khí. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào thiên trụ vẫy rồng màu lam, chỉ thấy nó tựa như một đầu cự thú trong biển, thiên trụ không ngừng xoay tròn, xem xét thì thấy vô cùng phù hợp Hỗn Nguyên trạng thái của Hỗn Nguyên tộc. Lại dùng một loại binh khí giống Nguyệt Ly U Lan. Ta hơi ngạc nhiên, nếu bọn chúng liên thủ, chẳng phải song côn hỗn hợp đánh kép. Bất quá, trụ thần khí của Lam Chiết Dương so với khắp Nguyệt Huyết Ma trụ của Nguyệt Ly U Lan rõ ràng cao hơn một bậc. Trong thiên trụ vẫy rồng này, có thể thấy rõ một dòng chất lỏng màu lam đậm. Dòng nước này nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực lại vô cùng nặng, nó xoay tròn lưu chuyển bên trong thiên trụ vẫy rồng, vang lên âm thanh biển động đinh tai nhức óc. Hỗn độn hoang tai trong trụ thần khí này rất có thể đạt đến tế đạo cấp, phải cẩn thận. Cực quan mấy trăm năm qua đã bù đắp không ít tri thức về thế giới chân thực. Sự thật chứng minh phán đoán của nàng rất chuẩn xác, sau khi thiên trụ vẫy rồng tế ra, ta mơ hồ nghe được bên Thiên Nguyên Doanh có người xôn xao bàn tán, có thể nắm được hai thông tin. Thứ nhất, nó tên là Trọng Hải Định Thiên Trụ. Thứ hai, nó cũng là trụ thần khí tế đạo cấp. Chất liệu, hỗn độn hoang tai, kết giới trụ thần khí tổ hợp chúng, cùng một loạt chi tiết truyền thừa, đều là tế đạo cấp. Đây là đẳng cấp hoàn toàn mới ta chưa từng tiếp xúc, bao trùm quang chiếu cấp. Chỉ riêng vật liệu vũ trụ khoáng sản tế đạo cấp, cũng chỉ có ánh sáng từ trung tâm thần mộ chiếu xuống vô số năm mới sinh ra, trước đây Huyền Đình tuyệt đối không tìm thấy loại vật liệu này. Từ trụ thần khí tế đạo cấp Trọng Hải Định Thiên Trụ này, cùng khí thế cuồn cuộn của Lam Chiết Dương lúc này có thể thấy, vì sao cảnh giới hắn và Nguyệt Ly U Lan không sai biệt lắm, nhưng một người xếp thứ 5 bảng thiên phú, một người ngoài 50. Tư Phương Bắc Thần, Mặc Vũ Phiêu Hú, Lam Chiết Dương là ba người được Hỗn Nguyên phủ đánh giá là thiên tài xa hoa nhất dưới vạn tuế, rất có thể trở thành giác tỉnh giả trong vòng vạn tuế. Ta biết, giác tỉnh giả của Hỗn Nguyên phủ vô cùng hiếm hoi. Ba người chuẩn bị giác tỉnh trong vòng vạn tuế đã là kỷ lục mới, thông thường trong 10 vạn tuổi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trước kia Thiên Nguyên Doanh, không có ai cũng rất bình thường. Hỗn Nguyên phủ cũng rất muốn để ba người bọn hắn tham gia Thái Vũ Thần Tàng Hội, phô trương huyết mạch truyền thừa của Hỗn Nguyên phủ, có thể thấy Lam Chiết Dương tuy nhỏ tuổi, nhưng địa vị tương đối cao. Người ủng hộ hắn cũng không ít, khi Trọng Hải Định Thiên Trụ vừa xuất hiện, đã có không ít tiếng hoan hô vang lên, có thể thấy bọn họ vẫn lạc quan về Lam Chiết Dương. Tất cả những điều này, cộng thêm trọng lực khổng lồ của Lam Chiết Dương và trụ thần khí của hắn, giờ phút này đều chuyển hóa thành áp lực lên người ta. Biển chi trọng. Ta hai tay song kiếm, bên cạnh bay lên hai đại kiếm luân, phong mang có thừa, nhưng không lộ ra vẻ trầm trọng. Về khí thế, Lam Chiết Dương vừa nhanh vừa mạnh, như một con cự long cuồn cuộn, ngược lại có cảm giác Lam Hoang. Chỉ là Lam Hoang rất vui vẻ, còn tiểu tử này có vẻ hơi âm lãnh. Oanh! Hắn không muốn nhiều lời với ta, một tay nắm chặt Trọng Hải Định Thiên Trụ đã thu nhỏ thành trường côn. Thân thể hắn nhanh chóng biến đổi, tiến vào hỗn nguyên trạng thái, cả người trong nháy mắt biến thành dòng nước hình người. Trọng lượng cơ thể hắn khiến hỗn độn tinh vân và vũ trụ xạ tuyến xung quanh sụp đổ về vị trí của hắn. Âm âm âm. Khi hắn động thân, như thương hải hoành lưu, vang lên từng trận bạo âm. Có lẽ do quan hệ hỗn nguyên trạng thái, hắn vừa nhanh vừa mạnh, tốc độ cũng không chậm. Khi nổi lên, người hóa thành một đạo lưu quang màu lam hồng, như nước vỡ đê, hướng về phía ta đột nhiên bạo nện tới, vừa nhanh vừa mãnh liệt. Không hổ là thiên tài xa hoa nhất. Làm Chiết Dương cũng coi như giúp ta dự đoán và thể hội cảm giác quyết đấu với Tư Phương Bắc Thần. Tuy rằng Lam Chiết Dương chỉ bằng một nửa tuổi Tư Phương Bắc Thần, nhưng thiên phú của hắn xác thực đủ. Ít nhất xét về đơn thể lực lượng, đòn tấn công này của đối phương đã khiến ta kém bảy cảnh giới cảm thấy khó thở, khí thế đối phương gần trong gang tấc, đã trấn áp toàn bộ lên người ta. May mắn khi đối mặt với cường địch vượt xa cảnh giới, ưu thế lớn nhất của ta không phải là đơn thể chiến, mà là vây công. Thân phận đầu tiên của ta là ngự thú sư. Lên. Chỉ trong nháy mắt, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên xuất hiện bốn phương tám hướng, đi kèm là bốn đại thái cổ hỗn độn giới của bọn chúng. Bốn bản mệnh tinh giới trong mắt thế nhân này xuất hiện và hợp làm một, tạo thành một tiểu vũ trụ hội tụ hỏa lôi sơn thủy thảo một cùng các nguyên tố thế gian. Tiểu vũ trụ này không ngừng biến đổi giữa trạng thái thế giới và tinh giới thần binh. Khi khống chế là lĩnh vực, khi công kích là tinh giới thần binh. Chúng đã vô cùng thành thục trong việc chuyển đổi hai trạng thái, khi cần thiết thậm chí có thể hai hình dáng cùng tồn tại. Chỉ cần phân phối hợp lý mà thôi. Ví dụ như Tiên Tiên, sinh linh khởi nguyên giới của nó càng trở thành hệ thống chủ của tiểu vũ trụ bốn hợp một, bao gồm cả thái cực hồng mông giới của Lam Hoang, còn vĩnh hằng luyện ngục giới của Huỳnh Hỏa càng giống một đôi kiếm ám sát. Như vậy, bản mệnh tinh giới triển khai, giam cầm đối thủ vào bên trong, tại quan tự tại giới thì có hiệu quả triển khai lĩnh vực. Ta không muốn che giấu trận chiến này, đây là lúc ta phô bày thiên phú. Ta cho phép ánh mắt người xem xuyên qua liệt hỏa lôi đình sơn gió biển bão, nhìn thấy hai người đối chiến. Và cả những cộng sinh thú thần kỳ của ta. Tinh giới bốn hợp một sinh ra, khiến Lam Chiết Dương bị khóa vào trong đó ngừng lại trùng kích cuồn cuộn. Hắn có lẽ lần đầu tiên gặp phải đối thủ tinh giới tộc, mà còn là đối thủ tinh giới tộc nặng như ta. Hỗn nguyên đồng duy nhất trên đầu hắn lộ ra vẻ hứng thú lại chán ghét. Người cho ta ấn tượng, rất tạp, hệ thống tạp, thiên mệnh anh tạp, tính tình tạp, huyết mạch tạp. Có lẽ một chữ tạp có thể xuyên suốt cuộc đời ngươi. Lam Chiết Dương nói với giọng u lãnh nghe này, ngươi rất tự hào về sự thuần khiết của ngươi. Lý Thiên Mệnh nhún vai, nắm lấy Miêu Miêu, xoa đầu nó nói, ta cũng không nói lời khó nghe, hôm nay sẽ dạy cho ngươi, mặc kệ hắc miêu hay bạch miêu, có thể bắt được chuột, đó chính là mèo tốt. Vấn đề là, ai biết ngươi là mèo, hay là cái thứ lung ta lung tung tạp chủng nào khác. Lam Chiết Dương bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Nghe đến đây, Lý Thiên Mệnh trong lòng hiểu rõ. Cái tên Lam Chiết Dương này bình thường ra vẻ có tố chất và định lực lắm, thực chất bên trong cũng cùng một dục với Nguyệt Ly U Lan, khó trách lại lẫn lộn với nhau. Hắn thậm chí còn khiến Lý Thiên Mệnh chán ghét hơn cả Nguyệt Ly U Lan, dù sao loại người này thật sự rất thích giả tạo. Thôi đi, nói nhiều với ngươi chỉ lãng phí tâm tình. Hỗn nguyên đồng của Lam Chiết Dương dần dần dán mắt vào Lý Thiên Mệnh, thanh âm trầm xuống, hỗn nguyên phủ không phải là nơi để gà mèo rùa tạp chủng có thể kêu gào om sòm. Nói xong chữ cuối cùng, hắn xoay tròn tế đạo cấp trụ thần khí trong tay. Ngay khi trọng hải định thiên trụ vũ động, luyện ngục hỏa, thái sơ hỗn độn lôi đình, hồng mông sơn hải lực lượng. Trong tinh giới bốn hợp là một của Lý Thiên Mệnh đều bị một cổ định thiên cự lực quấy nhiễu. Âm âm âm. Trang diện này giống như chân chính thiên trụ vương vào biển cả, vung vẩy giữa không trung, biển cả cuộn trào, phong vân loạn vũ, toàn bộ tinh giới bốn hợp là một bị đẩy vào tiết tấu bạo loạn. Cực thái thần lực cuồng bạo của biển lớn phóng thích ra khiến nội bộ tinh giới của Lý Thiên Mệnh bắt đầu bạo liệt, lĩnh vực lung lay sắp đổ. Ta dựa vào, thằng cháu này mạnh như vậy. Tiên Tiên, kẻ phụ trách ổn định kết cấu tinh giới, cũng không nhịn được mà thốt ra lời tục tiểu. Khởi nguyên thế giới thụ của nó nở rộ, cành lá trải rộng toàn tinh giới, nhưng dưới sự quấy phá của Lam Chiết Dương, cành lá của nó cũng bắt đầu vỡ ra. Toàn bộ tinh giới giờ phút này giống như trứng gà bị máy đánh trứng quần thảo, nội bộ long trời lở đất. Tình cảnh này, không chỉ Lý Thiên Mệnh tự mình biết, những thiên tài bên ngoài và các cường giả trưởng bối trong bóng tối cũng thấy rất rõ ràng. Mới bắt đầu thôi, Lý Thiên Mệnh đã không chịu nổi. Tư Phương Trấn Vũ mặt đầy chấn kinh, xem ra Lam Chiết Dương vẫn là mạnh mẽ. Nói nhảm. Cái thứ tinh giới tộc cậu thí gì, chúng ta chuyên khắc tinh giới tộc. Đánh nổ tinh giới của bọn chúng nhất định phải chết. Nguyệt Ly U Lan dữ tợn kêu lên. Hít hà lâu như vậy tinh giới bốn hợp là một, kết quả không chịu nổi một kích, cười chết người ta. Nguyệt Ly U Lan mắt thấy tinh giới của Lý Thiên Mệnh rung động vỡ tan, trong lòng vừa cuồng hỉ vừa cảm động. Chân đều đứng không vững. Nàng lập tức hiểu rõ sách lược của Lam Chiết Dương, lần này là Lý Thiên Mệnh lấy thân phận hổ binh tự mình đụng vào khiêu khích, còn mục đích của Lam Chiết Dương chính là hủy diệt tinh giới của hắn, phá hủy thiên phú mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh. Một khi mất đi tinh giới, tiểu tử này cũng chỉ là một đống phân, tuyệt đối không còn bất kỳ giá trị gì. Đến lúc đó, cái gọi là lão sư của ngươi, kẻ đầu tiên sẽ đá ngươi ra khỏi Hỗn Nguyên phủ. Nguyệt Ly U Lan trong lòng điên cuồng kêu gào. Ở sau lưng nàng, đa số thiên tài Hỗn Nguyên tộc khi nhìn thấy màn Hỗn Nguyên tộc đại bạo tinh giới tộc này, trong lòng vẫn là vô cùng sảng khoái, mặc dù có không ít người khó chịu Nguyệt Ly U Lan, nhưng kính nể Lam Chiết Dương lại chiếm đa số, hai người khác biệt hoàn toàn. Lão đại, Mạc Lê, Thuần Nguyên Thái và đám ngoại tộc đệ tử bên này, hơn nghìn người đầy mặt lo lắng, thậm chí hốc mắt ửng đỏ, thống khổ bất đắc dĩ. Ai ngờ Lam Chiết Dương chỉ vừa ra tay, cục diện liền nghịch chuyển, Lý Thiên Mệnh lại không chịu được một kích như vậy. Trong tinh giới bốn hợp là một. Thật sự là cự lực quái a, không chống nổi. Tiên Tiên la to. Mặc dù như thế, Lý Thiên Mệnh nhìn Lam Chiết Dương quấy phong vân, sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi. Đừng nóng vội, viện quân sắp đến rồi. Trên thực tế, viện quân này đã xuất thủ ở Hỗn Nguyên phủ, chỉ là khi đó ở trong Cửu Mệnh Tháp, năm tên quỷ xui xẻo kia còn chưa thấy rõ đối thủ đã thua. Mà giờ khắc này, được Lý Thiên Mệnh cho phép, ba viện quân nóng lòng nhất chính thức ra sân. Người còn chưa thấy, ba tinh giới bản mệnh linh hồn màu trắng đã điệp gia lên tinh giới Lôi Hỏa Sơn Hải Thảo Mộc Thần Linh, trong sát na bốn hợp thành bảy. Đây mới là hình thái hoàn chỉnh trước mắt. Tinh giới bảy hợp là một điệp gia tam trọng linh hồn này trước tiên cũng không làm dịu đi sự hủy diệt của cự lực Lam Chiết Dương, dù sao ưu điểm của chúng không phải phòng thủ, mà là tiến công. Lên. Bạch Dạ dung hội với huyễn giới, tổ giới bản nguyên thiên đạo của mình, trong tình huống đối phương hoàn toàn không có phòng bị linh hồn, mề huyễn chớp mắt đã tới. Trong huyễn giới, Bạch Phong, kẻ khống giới mạnh nhất, cũng lặng lẽ vào tràng. Mà kiếm giới của Bạch Lăng đã dung hợp với thức thần thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh, lưu chuyển trên Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh, cường hóa kinh khủng sát thương lực thần hồn cho Lý Thiên Mệnh. Không phòng được, vậy thì công. Đây vĩnh viễn là chiến lược hàng đầu của Lý Thiên Mệnh. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu cũng không phải loại phòng ngự, bọn chúng đều là cuồng ma tiến công. Khi tất cả chuyển biến này phát sinh trong phút chốc, toàn bộ tình thế chiến trường cũng nghịch chuyển trong chớp mắt. Lam Chiết Dương, kẻ đang cười lạnh và muốn đánh nát tinh giới bốn hợp là một của Lý Thiên Mệnh chỉ bằng Trọng Hải Định Thiên Trụ, bỗng nhiên bị huyễn giới ảnh hưởng, trước mắt bất ngờ xuất hiện một người đàn bà kiều diễm tóc đỏ không đến một sợi tóc. Bá mẫu, người đây là... Lúc này, Lam Chiết Dương toàn thân đỏ lên. Hắn đang đánh nhau mà, nhiều người nhìn như vậy, mẫu thân U Lan sao lại to gan như vậy? Thật tình không biết, huyễn giới của Bạch Dạ Xâm lấn đại não tinh tủy, huyễn tượng hắn thấy có một mối quan hệ xảo diệu với những suy nghĩ thường ngày của hắn. Tiểu Dương, bá mẫu thích nhất vẫn là loại tiểu mảnh thú trẻ tuổi như con. Người đàn bà kiều diễm tóc đỏ cười duyên, quả thực so với con gái bà ta phong tình vạn chủng hơn nhiều. Sau khi nói xong, nàng lao thẳng đến Lam Chiết Dương. Bá mẫu, cái này không được đâu, nhiều người ở đây. Hình ảnh kích thích như vậy khiến Lam Chiết Dương thực sự tê dại, vừa hoảng sợ vừa lui về phía sau. Khi hoảng sợ trong lòng hắn phóng đại, lực lượng linh hồn dần dần đột phá huyễn giới, người bá mẫu lao tới trong một chớp mắt vậy mà biến thành Lý Thiên Mệnh. Tình cảnh này có thể bóp méo cả trái tim Lam Chiết Dương. Ta mẹ nó. Lam Chiết Dương định nổi điên mắng chửi, lúc này hắn đã ý thức được công kích linh hồn của Lý Thiên Mệnh. Hắn giận dữ bạo tát, cảm thấy vô cùng nhục nhã, đang định phản kích Lý Thiên Mệnh. Đúng vào lúc này, đại não tinh tủy của hắn đau nhức kịch liệt, cả một tiểu vũ trụ kết cấu như bạch tuộc trực tiếp khảm hợp lên trên, vô số xúc tu xâm nhập sâu vào bên trong đại não tinh tủy. Đây chính là khống giới của Bạch Phong, nó theo huyễn giới của Bạch Dạ xâm nhập vào trong đó. Chờ Lam Chiết Dương kịp phản ứng, khống giới do tiểu anh hùng chủ đạo này đã cắm rễ trong đầu Lam Chiết Dương như ký sinh trùng. Cực thái thần lực linh thể của Hỗn Nguyên tộc cũng có thể giảm bớt lực thông qua phương thức xoay tròn hỗn nguyên, sức chống cự linh hồn vẫn rất mạnh. Lam Chiết Dương đau đến nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức để não bộ cuồng bạo quay cuồng. Đua xe thì muốn vứt bỏ gia gia ngươi. Bạch Phong cười lạnh một tiếng, 45 xúc tu của khống giới lại phân hóa ra tiểu xúc tu, chết níu lại một bộ phận thiên mệnh thái tử linh thể của đối phương. Dù không khống chế được hắn, cuốn ở chỗ này cũng có thể phân tán phần lớn tinh lực của Lam Chiết Dương, khiến hắn đau đầu muốn chết. Lại thêm Bạch Dạ thỉnh thoảng lại đến treo chọc một phen, hai đại tinh giới linh hồn tiến công khiến Lam Chiết Dương không hề phòng bị trúng chiêu, trạng thái đại biến. Hắn còn chưa kịp điều chỉnh xong đã bị Lý Thiên Mệnh xông lên tước bay một cánh tay, Lam Chiết Dương hồn xác cùng lúc đau nhức, cánh tay gãy kia cấp tốc hóa thành vô số thiên mệnh thái tử bay trở về, cánh tay gãy một lần nữa liền lại, nhưng một bộ phận thiên mệnh thái tử tổn thương là không thể vãn hồi. Chết người nhất chính là hắn giờ phút này còn chưa vứt bỏ Bạch Phong, mà việc cánh tay gãy chi nhục này không hề nghi ngờ sẽ tạo thành đả kích cực lớn đến thanh danh của hắn. Dù là sau cùng thắng được Lý Thiên Mệnh, Lam Chiết Dương cũng khó có thể tiếp nhận. Trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh chỉ là tạp chủng nhiều mà không tinh, sao có thể so sánh với loại thiên tài tinh thuần như chính mình. Mục tiêu của hắn, vĩnh viễn chỉ có Tư Phương Bắc Thần cùng Mặc Vũ Phiêu Hú. Thực tế giống như Lam Chiết Dương lo sợ, trong khoảnh khắc cánh tay gãy bay ra, người xem bên ngoài trực tiếp vỡ tổ. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Lam Chiết Dương sắp hủy diệt tinh giới của Lý Thiên Mệnh kia mà. Sao bỗng nhiên thêm ra một số vân vụ màu trắng, giống như cũng là tinh giới. Lam Chiết Dương sao bỗng nhiên đối Lý Thiên Mệnh xấu hổ đỏ mặt. Hắn nói cái gì vậy? Bá mẫu. Sau đó bọn hắn liền thấy, Lam Chiết Dương ôm đầu đau gào, còn Lý Thiên Mệnh bạo sát mà lên, song kiếm bị cản một kiếm, trúng một kiếm chém bay một cánh tay của Lam Chiết Dương. Phần ngoài thị giác, hình ảnh đơn giản như vậy, lại cũng quỷ dị như vậy. Từ Lam Chiết Dương chiếm thượng phong đến bị tay gãy, chỉ là chuyện trong chớp mắt. Nhưng thực tế, bởi vì tại chỗ đều là nhân vật thiên tài, bọn hắn không xa lạ gì với công kích linh hồn, mọi biểu hiện của Lam Chiết Dương đều là biểu hiện của việc bị mê huyễn, hồn công, hồn khống. Hắn còn có ba cái linh hồn hệ cộng sinh thú. Còn có ba cái linh hồn bản mệnh tinh giới. Tư Phương Bác Duyên trong tĩnh mịch, một tiếng chấn trống khó tin, có thể thấy được rung động trong lòng hắn lớn đến bao nhiêu. Hắn lúc nói chuyện, một mực nhìn Nguyệt Ly Luyến. Khụ khụ. Nguyệt Ly Luyến ho nhẹ một tiếng, ra vẻ trấn định, giữ vững mỉm cười đáp lại, đúng vậy a, thế nào? Ngươi không nói sớm cho ta biết. Đây chính là linh hồn bản mệnh tinh giới. Lại còn ba cái. Thái Vũ chúng ta chịu thiệt nhiều nhất, chính là linh hồn tinh giới. Lại còn là tinh giới tộc cùng hồn thần xưa nay chưa từng có hợp làm một. Tư Phương Bác Duyên lớn tiếng như vậy, là thật có chút kích động. Nguyệt Ly Luyến thẳng nhiên nói, vốn định nói với ngươi, ai bảo ngươi không kiên định. Tư Phương Bác Duyên nghe vậy, tương đương im lặng, nghiến răng nghiến lợi nói, chuyện này, phiền ngươi đừng quá tùy hứng được không? Sớm công bố, tình thế đã không đến mức thế này. Giá trị linh hồn tinh giới vẫn là tương đối cao. Nguyệt Ly Luyến diễn đến đây, cũng không dám diễn bậy, nhân tiện nói, tiểu tử này không có cảm giác an toàn, không dám phô trương, chẳng phải những người kia ép. Ta cũng mới biết không lâu. Thực tế nàng căn bản cái gì cũng không biết. Nhưng thân là lão sư thân yêu, nếu như đệ tử đến chuyện trọng yếu này cũng không cho mình biết, vậy coi như quá mất mặt. Sau đó, nàng mới đổi thành, mình cũng chỉ mới biết gần đây mà thôi, mình vẫn là người Lý Thiên Mệnh tín nhiệm nhất, nếu không tiểu tử này vì cái gì lấy tiền của mình, vì sao mình lại cho, đúng không? Nguyệt Ly Luyến đã nghĩ kỹ báo cáo nên nói thế nào? Nàng hiện tại có một loại cảm giác liễu ám hoa minh. Linh hồn tinh giới a, đây chẳng phải là chiêu bài đệ nhất của Nguyên Hạo Hỗn Độn Đế Quốc sao? Bọn hắn có ai có ba cái không? Ha ha. Nguyệt Ly Luyến lại nhìn Lý Thiên Mệnh, càng nhìn càng yêu thích không buông tay, nàng so với ai cũng biết, sau trận chiến này, vị thế chiến lược của Lý Thiên Mệnh sẽ tăng lên rất nhiều, linh hồn tinh giới lại là một loại thiên phú bản chất không cách nào phỏng chế, mà dù có người nghi ngờ thiên phú bản chất không thể thực hiện, Nguyệt Ly Luyến đều có thể nói cho hắn biết, Lý Thiên Mệnh đã đối chiến với người đứng thứ 5 bảng thiên phú cùng tuổi. Thậm chí, còn chiếm thượng phong. Nàng biết Lam Chiết Dương chỉ là ăn một cái thiệt thòi không tưởng tượng được, chưa chắc sẽ chiến bại, nhưng Lý Thiên Mệnh có thể làm đến bước này, đối với nàng mà nói đã đủ. Mà Nguyệt Ly Luyến không biết là, đối thoại của nàng cùng Tư Phương Bác Duyên, đệ tử thiên tài Thiên Nguyên Doanh, Địa Nguyên Doanh chung quanh đều nghe thấy, phía trên cũng có không ít trưởng bối cường giả bị kinh động, đều đang hấp thu đối thoại của hai vị kim quan khách này. Bảy hợp nhất tinh giới, ba cái linh hồn tinh giới. Thiên Nguyên Doanh bên này, những người vừa mới rao họ vì Lam Chiết Dương, nhìn đến hắn tru lên cùng tay gãy, lại nghe Nguyệt Ly Luyến giải thích. Tâm tình của bọn hắn quả thực từ thiên cung rơi xuống địa ngục, từng người biểu lộ đều cứng nhắc lại. Ngay cả Tư Phương Bắc Thần kia, cũng chau mày thật sâu. Đến mức Nguyệt Ly U Lan, nàng vừa rồi hưng phấn cuồng khiếu, hiện tại tại chỗ trợn tròn mắt, giật mình tại nguyên chỗ, giống như tiểu sửu không nhúc nhích. Phía sau nàng, chính là Tư Phương Trấn Vũ cùng Mặc Vũ Vân Đình cùng là tuổi thấp nhất. Xem ra Lam Chiết Dương là bị hồn giới mê huyễn quấy nhiễu. Tư Phương Trấn Vũ líu lưỡi nói. Lý Thiên Mệnh thật lắm thủ đoạn. Mặc Vũ Vân Đình cảm thán, sau đó bỗng nhiên biểu lộ cổ quái nói một câu, Lam Chiết Dương vừa rồi giống như nói cái gì. Tư Phương Trấn Vũ tằng hắn một cái, liếc nhìn Nguyệt Ly U Lan trước người, lắc đầu nói, ta cái gì cũng không nghe thấy. Thật sao? Mặc Vũ Vân Đình gãi gãi đầu, nói, ta ngược lại nghe được, tự như là nói, bá bá, cái này cũng không thành a, nhiều người ở đây. Gọi là bá mẫu đi. Tư Phương Trấn Vũ im lặng nói. Nói xong hắn biết mình bị Mặc Vũ Vân Đình hố, quả nhiên nghe nói như thế về sau, Nguyệt Ly U Lan kia quay đầu, khuôn mặt vặn vẹo hướng bọn hắn thét to, im miệng. Hai người đều giật mình kêu lên, yên lặng lui lại. Thế mà nghe thấy mấy lời này không phải bọn hắn, trong lúc nhất thời, đám thiên tài Thiên Nguyên Doanh kia, đều giả bộ không thấy gì, chuyên tâm nhìn chiến đấu. U Lan tỷ, không có chuyện gì. Vừa rồi Lam Chiết Dương ca chỉ là bị công lúc bất ngờ, hiện tại kịp phản ứng, những cái kia điêu trùng tiểu kỹ đối với hắn vô dụng. Hàng thần gần đây coi như khôi phục một chút, đều có tâm tư đứng ra an ủi người. Ngay khi tiếng nói của hắn vừa dứt, cũng xác thực, làm chiếc dương trong bảy hợp nhất tinh giới kia, dưới sự trấn áp luân phiên của Lý Thiên Mệnh, rốt cuộc bỏ rơi Bạch Phong, nghênh đón đại bạo phát chiến lực chân thực. Thời khắc này làm chiếc dương, tuy vẫn ở hỗn nguyên trạng thái, như cùng biển cả siêu cấp hình người, nhưng tốc độ chuyển cùng khí thế của thân thể hắn so với ban đầu giảm xuống không ít, nhất là về phương diện ý chí tinh thần. Trong quá trình vứt bỏ Bạch Phong, một phần năm linh thể Thiên Mệnh Thái Tử bị mang đi, tương đương với đại não bị đào một phần năm, thần hồn tính là bị thương trung đẳng. Đây là cái giá không thể không trả, bởi vì không vứt bỏ Bạch Phong, hắn vĩnh viễn không thắng được Lý Thiên Mệnh. Chỉ là một trận luận bàn, tiểu tử này cũng đủ hung ác, hắn tuyệt đối không tiếp thụ được việc bại bởi Lý Thiên Mệnh. Vô sĩ súc sinh lòng gà. Làm chiếc dương trong cục diện lửa giận này, bại lộ bản tính giống hệt Nguyệt Ly U Lan, không trang nổi nữa. Bất quá lúc này hắn quả thực không thể khinh thường. Ầm ầm ầm. Hắn cưỡng ép đề cao tốc độ chuyển hỗn nguyên thân thể, cái hỗn nguyên đồng bào phát cường quang màu xanh đậm khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đã đối chiến qua không ít hỗn nguyên tộc, đại khái biết, tốc độ chuyển thân thể của bọn hắn trên thực tế cũng là trình độ thi triển lực lượng, thân thể làm chiếc dương hiện giờ chuyển đến mức nhanh cháy, có thể thấy được hắn khát khao chiến thắng, khát khao báo thù đến nhường nào. Dưới tình huống này, thần uy của Trọng Hải Định Thiên Trụ kia cũng được khai phá đến cực hạn, cái này trụ thần khí bên trong hỗn độn hoang tai, gọi là Bát Cực Trọng Thủy, là tinh phách trung tâm cửu mệnh tháp nhất nguyên Trọng Hải ngưng tụ mà thành, một giọt nước nặng như một cái đế thiên hằng tinh nguyên. Cực Quang nói, nàng biết cả điều này, khẳng định là lúc Lý Thiên Mệnh chiến đấu, nàng phân ra tâm thần cùng Ngân Trần câu thông, để Ngân Trần đi làm rõ những chi tiết này. Cảm giác được sự vây quanh cẩn thận đến tỉ mỉ chu đáo như thế, Lý Thiên Mệnh tuy chậm rãi quen, nhưng vẫn rất hưởng thụ. Mà sau khi hưởng thụ, càng quan trọng hơn là toàn lực cầm súng đối thủ. Đã nghịch chuyển cục diện, sao có thể không thắng? Rầm rầm rầm. Làm chiếc dương tức giận đến thằng lằn gãy đuôi, mà hắn giờ đây cùng trụ thần khí một thể, toàn thân chuyển động siêu cao tốc độ, hỗn nguyên đồng lại bất động, làm quang chiếu xạ toàn thân Lý Thiên Mệnh. Rất có thể là tế đạo cấp trụ thần đạo. Cực Quang lại nói, thất giai cực cảnh có thể thi triển tế đạo cấp, quả thực bất phàm. Quả nhiên ngay chớp mắt tiếp theo, làm chiếc dương lấy tất sát một chiêu trấn áp mà ra, tương đương cuồn cuộn dồi dào như biển cả lật úp sát chiêu, Trọng Hải Định Thiên Trụ kình thiên mà lên, mang tới tốc độ siêu cao bởi chuyển tốc siêu cao. Ầm ầm. Làm chiếc dương nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay ôm lấy Trọng Hải Định Thiên Trụ phóng đại đánh về phía Lý Thiên Mệnh, giờ khắc này, hắn đem trọng thế chờ chút bày ra đến cực hạn, tuyệt đối là cuồng bạo như Lam Hoang. Hải Hoàng Quy Dẫn. Định Dương Thức. Định Hải Thần Trụ phía dưới, biển động băng nhảy. Mà Lý Thiên Mệnh dưới trọng thế trấn áp này, như một chiếc thuyền con trước biển cả. Đông Hoàng Song Kiếm, lấy linh xảo làm sở trường, trong kịch chiến trước đó, Lý Thiên Mệnh dựa vào linh xảo đối kháng vừa nhanh vừa mạnh, đã có được ưu thế, nhưng giờ khắc này hắn rõ ràng, ở cực hạn trạng thái dưới, làm chiếc dương tiến công Trọng Hải Định Thiên Trụ bằng tế đạo cấp trụ thần đạo, song kiếm khó địch nổi. Phải làm sao bây giờ? Đối mặt trùng kích hủy diệt này, Lý Thiên Mệnh nửa điểm không hoảng hốt, hai mắt hắn hừng hực, chiến ý ngập trời. Không có việc gì, ta còn có viện quân. Thậm chí, ở cực hạn trạng thái này, Lý Thiên Mệnh còn có hai vị viện quân. Hi hi, cùng Hi Hoa Địa Ngục quân đoàn dùng trong đơn đấu không thật sự cần thiết, đó là át chủ bài chiến tranh của Lý Thiên Mệnh, mà Cơ Cơ đã hoàn toàn khôi phục, trên chiến trường đơn đấu, nó là một cái máy móc tăng phúc toàn diện. Ầm ầm. Ngay dưới thần uy biển lớn này, một cái hằng tinh nguyên màu hồng hừng hực sinh ra trên không Lý Thiên Mệnh. Đây là hằng tinh nguyên, cũng là thái cổ hỗn độn giới, cho nên nó không xuất hiện ở đây như một loại năng lượng thể phổ thông, bản thân nó là thái cổ hỗn độn giới thứ 8, lực lượng hoàn toàn chung với bảy tinh giới hợp nhất kia, chỉ là từ thị giác bên ngoài nhìn không quá rõ ràng thôi. Trên thực tế, ngay khoảnh khắc tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên bản thể Cơ Cơ xuất hiện, Lý Thiên Mệnh cùng bảy đại tinh giới cùng đám cộng sinh thú tự thân lực lượng đều mạnh lên toàn diện, tăng lên một loại nguyên lực sáng thế tổ tinh cực hạn, nhìn như là sáng tạo chi lực, trên thực tế là hủy diệt chi lực. Cơ Cơ hoàn toàn thể, để chiến lực Lý Thiên Mệnh tăng phúc toàn phương vị, mà trên chiến trường đối chọi gay gắt như vậy, ảnh hưởng do sự tăng phúc này sinh ra cực kỳ trọng yếu. Lên. Theo tiếng kèn lệnh tổng tiến công của Lý Thiên Mệnh, trong cuộc đối quyết thiên tài gian nan này, ngoại trừ Ngân Trần và Hi Hi ra, bát đại cộng sinh thú đều máu gà tràn đầy, đây chính là khoái lạc kề vai chiến đấu của người một nhà. Lý Thiên Mệnh cùng Bạch Lăng lúc này là một thể, hắn cũng là hạch tâm chiến đấu của đoàn thể này. Đối mặt thần uy hủy diệt của Lam Chiếc Dương này, huynh hỏa bọn chúng bốn cái vào sân trực tiếp trên lĩnh vực, mặt bên trên chiến trường, song hình dáng bản thể cùng thái cổ hỗn độn giới biến hóa, một phương diện áp súc cực hạn khí tràn lực lượng Lam Chiếc Dương, để Trọng Hải Định Thiên Trụ của hắn lâm vào vũng bùn trong sơn hải trong quá trình vung vẩy, lại bị vô số cành lá rễ cây ngăn cản. Rầm rầm rầm. Đại lượng lôi đình thần thông oanh tạc, để đại dương màu xanh lam của Lam Chiếc Dương thành lôi trì, hắn muốn ngạnh kháng, thân thể khẳng định sẽ tiếp tục bị hủy diệt, thiên mệnh thái tử mạnh hơn cũng nhịn không được. Mà đây còn chưa phải toàn bộ uy lực bảy tinh giới hợp nhất, trên phương diện tiến công, tam bào thai cự thú thái cổ hỗn độn thứ 6 hiệu dụng có thể so với huỳnh hỏa 4 cái, bạch dạ và bạch phong hơi biến hóa một khống lại lần nữa dắt tới, làm chiếc dương khó chịu đến mức nào chỉ có hắn tự mình biết. Dù sao tuyệt mệnh nhất sát của hắn, dưới sự gia trì lực lượng của cơ cơ tăng thêm tinh giới cộng sinh thú lý thiên mệnh, công kích lực hạ xuống, tốc độ xuống hàng, tự thân còn bị tiến công toàn phương vị, nếu hắn còn muốn công kích lý thiên mệnh, hắn chỉ có thể cắn răng gượng chống, mà nếu hắn lựa chọn đối phó cộng sinh thú, lý thiên mệnh sẽ lại lần nữa chà đạp hắn. Đây chính là chỗ nổ tung tâm thái khi đối chiến với tinh giới hồn thần ngự thú sư như lý thiên mệnh. Đây là xây dựng trên điều kiện tiên quyết, là tác dụng thức thần lý thiên mệnh không mạnh. Mà thủ đoạn lý thiên mệnh không chỉ như vậy, tỷ như trước khi ra chiêu, đối mặt làm chiếc dương lâm vào vũng bùn, lý thiên mệnh bắt đầu liền đi tới, cho hắn một chiêu quanh thiên quyền. Trộm mệnh hồn thêm quanh thiên quyền này, xem như là bạch phong bạch dạ mở thông đạo, để hồn công càng hữu hiệu, lúc này lực lượng tự thân làm chiếc dương mạnh hơn, não tử không còn một phần năm, người cũng hỗn loạn huyễn tượng trăm sinh. Bất quá, ý chí lực tiểu tử này quả thực kinh người, dưới nghịch cảnh như thế, hắn vẫn không để ý chút nào thương thế tự thân, hỗn nguyên đồng gắt gao nhìn chằm chằm lý thiên mệnh. Dù nỗ lực cái giá lớn bao nhiêu, hắn đều không có đường quay về. Đi chết. Hắn gào thét chấn thiên, biển cả cuồn cuộn, trọng hải định thiên trụ vẫn lấy thế che biển đánh về phía Lý Thiên Mệnh. Xem xét lại Lý Thiên Mệnh, vào thời khắc một đám cộng sinh thú tiến công, hắn vô cùng tỉnh táo. Tỉnh táo thì tỉnh táo, nhưng khi xuất thủ, thần uy hắn lập tức khởi thế, thời khắc đông hoàng song kiếm hợp là một thể, khí thế hắn thoáng chốc liền thay đổi, từ thích khách ưu nhã hóa thân thành đế hoàng kiếm đạo thẳng thắn thoải mái. Đây là trạng thái mạnh nhất của Đông Hoàng kiếm trên phương diện lực sát thương, bởi vì trạng thái này cần đem Vương đạo tôn kiếm cùng Bá đạo hoang kiếm hợp hai là một. Thần chiếu. Nhật nguyệt giữa trời, đế quân buông xuống, Vương đạo ở dưới, Bá đạo ở trên. Ầm ầm. Lý Thiên Mệnh huy kiếm, kiếm lên nhật nguyệt thần quang, diệu nhật mọc lên ở phương đông, hắc nguyệt thông thiên, song kiếm hội tụ thời khắc, nhật nguyệt hợp nhất, vương bá một thể, cái thế thần uy hội tụ trên thân kiếm. Lại có bạch lăng thêm thập phương kỷ nguyên thần kiếm vần quanh, một kiếm này giết ra, dù lực lượng tự thân có khoảng cách với Lam Chiết Dương, nhưng trên phương diện thần uy và khí thế, cái gọi là tạp này đã vượt qua thuần của Lam Chiết Dương. Oanh! Điện quang hỏa thạch chớp nhoáng, Hải Hoàng Quy dẫn định dương thức trọng hải định thiên trụ cùng Đông Hoàng kiếm thần chiếu của Lý Thiên Mệnh giết ở cùng nhau bằng phương thức lấy cứng chọi cứng, long trời lở đất trong bảy tinh giới hợp nhất, nhật nguyệt chấn động, biển cả lật úp, thậm chí có thể đánh nổ, có thể thấy uy năng lớn bao nhiêu. Ai mạnh hơn? Nguyệt Ly U Lan bên ngoài nhìn đến lo lắng, vội vàng kéo cánh tay một nữ nhân bên cạnh. Nữ nhân kia chính là mẫu thân nàng, nữ nhân tóc đỏ kiều diễm này không biết đến hiện trường từ khi nào, giờ phút này nàng cũng mặt mũi lạnh khốc, hỗn nguyên đồng trên mặt nàng chuyên chú nhìn chiến trường, cắn môi nói, hẳn là thế lực ngang nhau, tiểu dương lực lượng mạnh hơn. Ngay khi lời nói nàng vừa dứt, một tiếng rú thảm trực tiếp truyền đến từ trong tinh giới, mấy ngàn người xung quanh đều có thể nghe ra tiếng rú thảm này, tuyệt đối là thanh âm Lam Chiết Dương kêu thảm, nhất định bại. Về phần nguyên nhân hắn bại, rất đơn giản. Toàn bộ chiến lực, hồn kháng của hắn đều dồn vào đối kháng với Lý Thiên Mệnh cùng đám cộng sinh thú. Khi trọng hải định thiên trụ của hắn không thể ép chế thần chiếu Đông Hoàng kiếm, hai tiểu sát chiêu còn lại của Lý Thiên Mệnh, hắn không thể chống đỡ. Chiêu thứ nhất, đương nhiên là huỳnh hỏa tinh giới trụ thần đạo. Hai cánh hợp nhất, đâm thẳng một sát, hoa cúc tinh mừng, trực tràng kêu rên. Chiêu thứ hai thì văn minh hơn. Rất nhiều người thấy chính là chiêu này. Ngay sau Đông Hoàng kiếm, huyền động kim hỗn hai đại kiếm luân, vào thời khắc bạo sát, hợp thành một thể, tạo thành một chiêu thần chiếu uy lực tuy nhỏ hơn, nhưng tốc độ nhanh hơn, trực tiếp phá nát đầu Lam Chiết Dương khi hắn không còn sức chống cự. Đó chính là tác dụng của hai đại hỗn động kiếm cơ của Lý Thiên Mệnh trong tùy sát. Các nàng đơn đấu không được, nhưng bám vào người Lý Thiên Mệnh, có năng lực bổ đao siêu cường, rất dễ bị xem nhẹ, một khi ra tay là chuẩn xác. Đương nhiên, huỳnh hỏa cũng vậy. Lam Chiết Dương còn trẻ, đầu đã nát bét, khiến toàn bộ phòng ngự của hắn sụp đổ. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh thu hồi kiếm thế thần chiếu vào phút cuối, rất có thể hắn đã bị Lý Thiên Mệnh bạo sát bằng một kích mạnh nhất. Thật vậy, trận chiến hôm nay, ngoại trừ Hi Hi, Lý Thiên Mệnh xem như đã thi triển toàn lực sau khi đột phá. Đây cũng là sự tôn trọng của hắn đối với thiên tài xếp thứ 5 trên thiên phú bảng, Hỗn Nguyên Phủ. Một sát này trực tiếp bạo Lam Chiết Dương, người vừa ổn định lại vị trí trong top 5 thiên phú bảng, thành trụ thần bản nguyên. Một tiểu cầu màu lam đường kính chỉ 10cm trong quang tự tại giới, sau khi bạo tạc, bị Lý Thiên Mệnh trực tiếp cầm trên tay. Lam Chiết Dương, hiện tại hỏi ngươi, có thoải mái không? Lý Thiên Mệnh vừa nói, vừa vụng trộm nhổ một ngụm nước bọt lên trụ thần bản nguyên, rồi lại mắng, ăn nước bọt của ta, ngươi cũng không thoải mái. Hành động này coi như là đáp lại việc hắn và Nguyệt Ly U Lan bị mấy bằng hữu ở địa nguyên doanh sỉ nhục. Lý Thiên Mệnh làm chiếc dương chiến bại, phá phòng, lại ăn nước bọt, song trọng phá phòng. Tâm cảnh của hắn lúc này không khác gì Nguyệt Ly U Lan, đây là điểm thấp nhất trong cuộc đời hắn. Trong khi hắn giận mắng, nhưng không thể mắng nên lời, Lý Thiên Mệnh đưa trụ thần bản nguyên lướt qua đám lông tơ trên người Miêu Miêu, rồi nhanh chóng nói, đừng nóng giận, ta đây là hữu hảo luận bàn, ta lau cho ngươi sạch sẽ. Sau khi ra ngoài đừng nói lung tung, ta sẽ không nhận đâu. Những lời này khiến Lam Chiết Dương tức đến đứng hình, lửa giận cuồn cuộn rồi lại nghẹn lại, một chữ cũng không thốt ra được. Tính cách Lý Thiên Mệnh nếu muốn chơi chính, hắn chính phái đến kinh người, xét ra cũng là thiên tuyển chi nhân, nhưng nếu muốn chơi vô lại, hắn cũng có thể khiến Lam Chiết Dương tức đến phun cả sữa bú lúc nhỏ ra. Đây cũng là sự đáp lại của hắn đối với việc trấn thập phương quan, phụ thân y, đặc biệt nhằm vào mình. Nếu không phải cha hắn, ta hiện tại đang ở tổ hồn trì tầng thứ 3 của cửu mệnh tháp. Còn có 20 vạn mặt tinh vân tế, trụ thần đạo, trụ thần khí cấp tế đạo nữa. Hiện tại cái gì cũng không có, một vạn mặt tinh vân tế cũng phải mượn. Lý Thiên Mệnh không thể nào không giận. Bất quá, hạ gục người xếp thứ 5 trên thiên phú bảng cũng chứng minh Lý Thiên Mệnh rất nhanh sẽ chuẩn bị đủ tư cách tham gia Thái Vũ Thần Tàng. Vẫn còn nhiều thời gian trước khi xuất phát, Lý Thiên Mệnh vẫn sẽ tiếp tục tranh thủ. Hắn hiện tại đã đủ uy, trả thù đủ, thoải mái cũng đủ, tự nhiên hiểu đạo lý thấy tốt thì lấy. Dù sao, nơi này là địa bàn của Hỗn Nguyên tộc. Sau đó, mặc kệ Lam Chiết Dương gào thét, Lý Thiên Mệnh vội vàng triệu hồi tinh giới, hai tay dâng trụ thần bản nguyên, vẻ mặt khó xử hướng Nguyệt Ly luyến, run giọng nói, lão sư, việc lớn không hay, tranh đấu không có mắt, ta trong lúc nguy cấp, nhất thời không thu tay lại được, làm hắn bị thương, phải làm sao cho ổn đây. Nguyệt Ly luyến trừng mắt nhìn hết thảy. Trong lòng nàng, Lý Thiên Mệnh xem như đã hoàn thành triệt để sự thuế biến từ chờ đợi kỳ tích, kỳ hoa, thành cực phẩm kỳ tích, kỳ hoa. Lúc này, nàng chỉ muốn cười, nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng, tiếp nhận Lam Chiết Dương, vẻ mặt khẩn trương nói, các ngươi người trẻ tuổi thật là, luận bàn một chút cũng muốn liều hung ác như vậy. Từ Phương Bác Duyên, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Khởi nguyên linh tuyền A, A nha. Tâm tình của Từ Phương Bác Duyên cũng không khác Nguyệt Ly U Lan là bao. Hôm nay, hắn cũng coi như chính thức nhận biết Lý Thiên Mệnh. Theo hành động của hắn, hẳn là hắn đã trở về trận doanh của Nguyệt Ly luyến. Bất quá, hắn còn chưa bắt đầu cứu chữa, một đạo mị ảnh màu đỏ đã lao tới, một tay đoạt lấy trụ thần bản nguyên trong tay Nguyệt Ly luyến, che chở trong lòng bàn tay. Chính là người phụ nữ tóc đỏ kiều diễm. Nàng cúi đầu nhìn trụ thần bản nguyên, hai mắt như muốn chảy máu, trừng mắt Nguyệt Ly luyến, mắng một tiếng, ăn cây táo rào cây sung, đồ cẩu vật. Mắng xong, nàng lại dùng khí thế trưởng bối trấn áp Lý Thiên Mệnh, âm lãnh nói, cái tạp chủng nhà ngươi hôm nay dám làm sằng làm bậy trước cửu mệnh tháp, trọng thương đỉnh phong thiên tài của Hỗn Nguyên phủ ta, tổn thương căn cơ. Chờ trấn thập phương quan đến, ai cũng không bảo vệ được ngươi, ngươi cứ chờ chết đi. À, Lý Thiên Mệnh ngoan ngoãn gật đầu, lộ ra vẻ sợ hãi, rồi biểu môi nói, ta thật là sợ quá đi, bá mẫu. Hai chữ cuối cùng, cộng thêm ánh mắt tươi cười khinh miệt và châm chọc của hắn, khiến người phụ nữ tóc đỏ kiều diễm bốc hỏa trong lòng suốt 10 vạn năm. Nàng tại chỗ não tử nổ vang ong ong, bốn con mắt trực tiếp sung huyết. Còn có người nghe vậy, phì một tiếng cười. Lý Thiên Mệnh không cần nhìn cũng biết, lúc này còn dám cười, chỉ có mặt Vũ Phiêu Hú và Nguyệt Ly luyến bên cạnh hắn. Im miệng, nàng và ngươi có quen biết gì đâu, ngươi mù gọi cái gì bá mẫu. Nguyệt Ly luyến quát lớn Lý Thiên Mệnh một câu, thuận tay đẩy hắn ra sau lưng. Đây không phải quát lớn, mà là bảo vệ. Hành động này, người phụ nữ tóc đỏ kiều diễm đương nhiên biết rõ. Nàng hít sâu ba lần, mới không cuồng loạn trước mặt mọi người, cưỡng ép đè lửa giận xuống, rồi nhìn Nguyệt Ly luyến, giọng nói lạnh lùng, một kẻ ngoại tộc lòng dạ hẹp hòi, phách lối vô sĩ, làm bậy đến mức này, ngươi còn muốn che chở hắn, ta thấy ngươi cũng sống đủ rồi. Cái gì? Nguyệt Ly luyến tỏ vẻ không hiểu, nội thần thị đại nhân không rõ tình hình sao? Lý Thiên Mệnh này là thiên tài trọng điểm bồi dưỡng của Hỗn Nguyên phủ, đã tiếp nhận 6 đại khen thưởng và truyền thừa của phủ thần tại Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện, tuyên thệ gia nhập Hỗn Nguyên tộc ta, cùng chúng ta sinh tử một thể. Mà hắn, vì báo ân, từ nhỏ đã tự nguyện từ bỏ thân phận Thiên Nguyên Doanh, gia nhập tứ tượng Hỗn Nguyên quân ra sức vì nước. Tương lai là rừng cột, ta ủng hộ hắn, có vấn đề gì sao? Hai vị bớt giận. Từ Phương Bác Duyên tiến lên hòa giải, cười ngây ngô nói, chỉ là một trận luận bàn của trẻ con thôi mà. Ta thấy, Tiểu Dương bị thương thế này, khởi nguyên linh tuyền là khỏi hẳn, chỉ cần nghỉ ngơi mấy năm là được, không có gì đáng ngại. Hai vị là thân nhân, không cần thiết vì chút chuyện nhỏ nhặt mà xung đột, làm tổn thương tình cảm. Im miệng. Nguyệt Ly luyến và người phụ nữ tóc đỏ kiều diễm đồng thời hô một tiếng, đều muốn trút hỏa khí lên người Tư Phương Bác Duyên. Đương nhiên, Nguyệt Ly luyến là giả giận, đối phương là thật giận, nhưng vẫn không thể nào phát tiết được. Đừng chậm trễ trị liệu. Càng đừng chậm trễ ôm ấp yêu thương. Tẩu tử. Nguyệt Ly luyến khoanh tay, cười lạnh một tiếng. Ngươi. Chờ đó. Người phụ nữ tóc đỏ kiều diễm nói xong, quay đầu kéo Nguyệt Ly luyến đi, lửa giận ngút trời nữ nhân tóc đỏ kiều diễm kia mang Lam Chiết Dương cùng Nguyệt Ly U Lan đi, tự nói rõ bọn hắn cầm Lý Thiên Mệnh không có nửa điểm biện pháp. Đây cũng là vì trấn thập phương quan tiếp tục sử dụng Lý Thiên Mệnh, không tước đoạt tác dụng phụ nhãn hiệu hắn mang đến. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh, mặc kệ có phải là hổ binh hay không, tối thiểu 6 giải thưởng lớn kia đã đập lên đầu, vinh diệu cùng biểu tượng vẫn còn đó. Loại nhân vật đặc biệt này, cùng Lam Chiết Dương cũng chỉ là luận bàn bình thường giữa những người cùng tuổi, đánh thì đánh, đối phương có thể làm gì? Ba người rời đi đều khiến Lý Thiên Mệnh tức giận đến bạo huyết. Trước kia chơi ta vui sướng bao nhiêu, hiện tại cũng phải khó chịu lại bấy nhiêu. Nhìn bóng lưng nộ khí trùng thiên của bọn hắn rời đi, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn cười. Ông! Cho đến lúc này, địa nguyên doanh bên này, Mạc Lê, Thuần Nguyên Thái bọn người hoàn toàn không kìm nén được, bọn hắn không để ý sắc mặt các thiên tài thiên nguyên doanh, tước nhảy dựng lên, hưng phấn nhìn Lý Thiên Mệnh, vui mừng kêu lên. Giờ phút này, bản thiên phú đã một lần nữa xếp xong, không có gì bất ngờ, sở hữu ngoại tộc đều rơi xuống địa nguyên doanh, ngoại tộc cùng hỗn nguyên tộc lần nữa phân biệt rõ ràng, về sau cũng khó có ai có thể đi lên. Nhưng tối thiểu, trận chiến này thật sự khiến bọn hắn dương mi thổ khí. Lam Chiết Dương thứ 5 bản thiên phú. Nên để Lý Thiên Mệnh lên. Lý Thiên Mệnh chủ động đi tứ tượng hỗn nguyên quân, chẳng lẽ không thể giữ lại thân phận thiên nguyên doanh của hắn sao? Hắn thật sự là thứ 5 bản thiên phú mà. Đương nhiên, những lời này, các thiên tài thần mộ tòa thổ dân chỉ dám nói nhỏ. Đây chỉ là nguyện vọng mãnh liệt trong lòng bọn hắn có thể rơi xuống, nhưng Lý Thiên Mệnh vốn nên danh chính ngôn thuận ở vị trí chí cao. Thú vị là, đối mặt với những lời này của các đệ tử địa nguyên doanh, các thiên tài thiên nguyên doanh đối diện vậy mà không ai đứng ra phản bác, quát lớn. Phóng tầm mắt nhìn, đa số người trong thiên nguyên doanh giờ phút này đều rất trầm mặc. Đa số bọn hắn không biết chân tướng, mà thực lực là thứ lớn nhất khiến người ta không thể cãi lại. Trận chiến này Lý Thiên Mệnh cầm súng thiên tài chuẩn bị giác tỉnh được công nhận, bảy đại tinh giới cộng sinh thú, ai dám nói thiên phú Lý Thiên Mệnh không phải trình độ Tư Phương Bắc Thần ba người này. Từ Thiên Mệnh trọng trường đến Tam Viên trận, lại đến trận chiến hôm nay, Lý Thiên Mệnh đã chứng minh quá nhiều lần chính mình. Chúc mừng. Chợt nghe một câu, Lý Thiên Mệnh nghiêng đầu, thấy người nói chuyện là Mạc Vũ Phiêu Hú, nàng mặt mỉm cười, biểu lộ thư giãn. Mạc Vũ Tế Thiên là phụ thân nàng, bởi vậy nàng lúc này hẳn là biết chân thực gặp gỡ của Lý Thiên Mệnh, cho nên nụ cười của nàng xem ra là thật sự vì Lý Thiên Mệnh cảm thấy cao hứng. Người nếu không đi hỗn nguyên thiên cơ doanh, hôm nay hẳn có thể đứng hàng trước năm. Mạc Vũ Phiêu Hú tiếp tục nói. Từ nàng nói câu này, vẫn rất có quyền uy, thiên nguyên doanh bên kia căn bản không ai phản bác. Như Hàng Thần, Tô Trường Anh, Tư Phương Trấn Đỉnh, Cậu Nhất Xuyên bọn người hiện tại cũng chỉ có thể cúi đầu, sắc mặt thanh bạch, kìm nén bực bội không nói nên lời. Cũng chỉ có Tư Phương Bắc Thần sau cùng kia biểu lộ vẫn lãnh đạm như vậy. Học tỷ quá khen. Lý Thiên Mệnh gật đầu đáp lại. Nguyệt Ly luyến sau khi đối kháng với nữ nhân tóc đỏ kiều diễm kia, lúc này tâm tình mới khôi phục, nàng cùng Tư Phương Bác Duyên liếc nhau, sau đó nói, sau lần khảo hạch này, nghỉ ngơi 5 năm, giải tán. Đáng thương mấy người trước đó thăng lên thiên nguyên doanh cứ vậy mà mạc danh kỳ diệu đi xuống. Giải tán rồi. Thuần Nguyên Thái còn có chút hoảng hốt. Không có việc gì, tiếp đó, thiên phú biểu hiện của lão đại chúng ta sẽ truyền càng rộng, trong ngoài hỗn nguyên phủ đều sẽ lên men, tương lai của hắn sẽ chỉ thuận lợi hơn. Mạc Lê trong mắt bốc lên tiểu tâm tâm nói. Cái đó xác thực, đây chính là đại tin tức. Thuần Nguyên Thái rục rịch, chúng ta đi tìm lão đại chúc mừng đi. Mạc Lê chu chu mỏ, nói, chắc là không được đâu, lão sư của hắn cần phải dẫn hắn đi gặp đại nhân vật rồi. Dù sao hắn bày ra thủ đoạn mới. Thuần Nguyên Thái nghe vậy, chỉ có thể cảm thán, khoảng cách giữa chúng ta và lão đại càng lúc càng lớn. Bất quá, trong tình huống như vậy, hắn còn cho chúng ta ra mặt, thật sự quá cảm động. Ô, Lý Thiên Mệnh biết tâm tình của bọn hắn chỉ có thể phất tay với bọn hắn, ra hiệu có thời gian sẽ tụ họp. Mà giờ khắc này, Nguyệt Ly luyến xác thực muốn rèn sắt khi còn nóng, dùng biểu hiện lần này của Lý Thiên Mệnh, lại đi hỗn nguyên kim quang bảo điện tranh thủ một chút. Hiện tại đi, ngươi phụ trách triệu người, tạo thế, đối ngoại truyền bá. Nguyệt Ly luyến nói với Tư Phương Bác Duyên. Được. Tư Phương Bác Duyên bởi vì nửa đường ủ rũ, hiện tại rất không có ý tứ, cho nên cũng phá lệ tích cực, lập tức ra ngoài tăng cường tuyên truyền bên ngoài. Có hắn trợ giúp, Lý Thiên Mệnh tin tưởng, trong khoảng thời gian tới, hắn tại trung tâm thần mộ tọa này sẽ càng nóng nảy, thật sự là toàn dân kiêu ngạo. Trên thực tế, điều này cũng có chỗ tốt, bởi vì càng bị đẩy lên cao, hỗn nguyên phủ càng khó xử lý hắn, trừ phi hỗn nguyên phủ không hề cân nhắc dư luận. Trên đường, đi thẳng Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện. Lý Thiên Mệnh hỏi Nguyệt Ly Luyến. Ừm. Nguyệt Ly Luyến thấy bốn phía không có ai, lúc này mới trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, hung dữ nói, tốt ngươi cái Lý Thiên Mệnh, còn có ác chủ bài mà ngươi không sớm nói cho ta biết. Cái này hữu dụng lắm sao? Chỉ là gia tăng một số chiến đấu duy độ thôi. Lý Thiên Mệnh nói thật. Ngươi. Thôi được rồi, ngươi không hiểu, tóm lại, linh hồn bản mệnh tinh giới vẫn có một số đặc thù tính. Nguyệt Ly Luyến nói. Đặc thù tính. Điểm này Lý Thiên Mệnh vẫn thật không nghĩ tới, nếu không hắn đã sớm phô bày, nếu sớm triển lãm, có lẽ không cần đi tứ tượng Hỗn Nguyên Quân. Lão sư, cũng bởi vì linh hồn bản mệnh tinh giới này, lần này ta có khả năng lật bàn sao? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Đừng quá lạc quan, dù sao ngươi bày ra là đặc thù tính, chứ không phải phổ biến tính có thể giải quyết vấn đề, tiểu hài tử chung quy là tiểu hài tử, có thể thay đổi cũng chỉ có vận mệnh của chính ngươi. Nguyệt Ly Luyến nghiêm túc nói. Hiểu rõ. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nhưng Nguyệt Ly Luyến cắn môi nhìn hắn, nói, tiểu tử ngươi phải khắc sâu suy nghĩ, ngươi nói xem, vì sự đối với ngươi thế nào? Chưa nói tới dốc hết tâm huyết, nhưng tận tâm tận trách là có đó. Về sau không được giấu đồ trước mặt ta, hiểu không? Lý Thiên Mệnh thấy nàng đều thương tâm liền vội vàng gật đầu, liên tục cam đoan. Bất quá, trải qua lần này vay tiền thêm biểu hiện, quan hệ giữa Lý Thiên Mệnh và nàng xác thực tăng tiến một mảng lớn. Tuy không đạt được trình độ phụ cận như với An Ninh, dù sao không phải quan hệ nam nữ, nhưng cũng coi như có một chỗ dựa đáng tin. Nhớ tới An Ninh, tâm thái Lý Thiên Mệnh cũng càng thêm nồng đậm, vượt qua ngọn núi lớn Lam Chiết Dương, khoảng cách thiên phú của hắn và Tư Phương Bắc Thần đã không xa, tuy đây không phải khoảng cách chiến lực, nhưng đôi khi vẫn có thể sử dụng. Đáng tiếc duy nhất, dù vượt qua Lam Chiết Dương, lại không lấy được tư cách Thái Vũ Thần Tàng Hội. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Đúng lúc này Nguyệt Ly Luyến hỏi, lần này đi Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện, người có ý nghĩ gì? Lão sư, ta muốn đi Thái Vũ Thần Tàng Hội. Thái độ Lý Thiên Mệnh nghiêm túc, trước đây ta lấy Lam Chiết Dương là mục tiêu chính là vì Thái Vũ Thần Tàng Hội, nhưng không ngờ cửa một chân thì bị thủ tiêu tư cách Thiên Nguyên Doanh ngươi nghĩ như vậy đi chịu ngược đãi. Nguyệt Ly Luyến hỏi. Thân là thần mộ tòa thổ dân, ta muốn tận mắt nhìn xem, Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều đến cùng như thế nào mênh mông vô biên. Lý Thiên Mệnh chân thành tha thiết nói. Được thôi, ta hiểu loại tâm tình này của ngươi, nhưng không phải Thiên Nguyên Doanh đệ tử, lấy thân phận tứ tượng Hỗn Nguyên Quân khẳng định là không được, xem có thể khôi phục thân phận Thiên Nguyên Doanh của ngươi hay không đã. Nguyệt Ly Luyến nghiêm túc nói. Cảm tạ lão sư. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Trước đừng lạc quan, cái kia Trấn Thập Phương Quan sớm đã muốn đưa nhi tử đến Thái Vũ Thần Tàng Hội, mới mở cho hắn tiểu táo, hiện tại còn bị đánh, hắn khẳng định sẽ ngăn trở ngươi. Nguyệt Ly Luyến im lặng nói. Ta biết. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đây đều là niềm vui ngoài ý muốn, kế hoạch ban đầu hôm nay của hắn chỉ là tìm Nguyệt Ly Luyến mượn ít tiền mà thôi, cho nên tâm tính lần này của hắn bày so sánh bình. Là một ngoại tộc, tại cái này thuần Hỗn Nguyên tộc địa bàn, có người chống đỡ kỳ thật cũng rất không tệ. Sau đó không lâu, Lý Thiên Mệnh ngay tại bên ngoài Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện chờ. Nguyệt Ly Luyến, Từ Phương Bác Duyên đều đã tiến vào. Không bao lâu, Nguyệt Ly Luyến liền để Lý Thiên Mệnh đi vào. Vâng. Lý Thiên Mệnh cũng không biết bọn hắn ở bên trong dự đoán nói chuyện thế nào, chỉ có thể kiên trì đi vào. Những đại nhân vật Hỗn Nguyên phủ này, vì một tiểu hài tử không đến vạn tuế như ta khai hội nghị luận, đã rất nể tình. Lý Thiên Mệnh biết tại sao mình lại dẫn phát động tĩnh lớn như vậy, khả năng duy nhất là bởi vì chính mình vừa vặn cắm ở điểm giữa hai loại biện pháp quyết định của Hỗn Nguyên phủ, thái độ của bọn hắn đối với chính mình, chẳng khác nào thái độ đối với thần mộ tòa thổ dân, thậm chí là thái độ Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều đối với sở hữu ngoại tộc. Tiến vào Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện, áp lực trong này vẫn là rất lớn. Hôm nay Kim Quang khách mặc dù không đến đủ, nhưng có Hỗn Độn truyền tin thạch tại, bọn hắn cũng tương đương với tại hiện trường. Khó có nhất là, Lý Thiên Mệnh tiến đến liền thấy, Mặc Vũ Tế Thiên một trong tứ đại phủ thần, hôm nay còn tại hiện trường. Khi Lý Thiên Mệnh đi vào, từng đạo ánh mắt như hoàng kim liền xem xét trên thân hắn. Mặc Vũ Tế Thiên phủ thần sắc mặt ôn hòa, đối Lý Thiên Mệnh nói, Thiên Mệnh, nghe nói ngươi còn có ba đại linh hồn tinh giới, lại còn có thể cùng mặt khác tứ đại tinh giới dung hợp, hình thành thất giới hợp nhất. Hồi phủ thần. Lý Thiên Mệnh cúi đầu, chân thành nói, trên thực tế, không phải ta nắm giữ bảy đại tinh giới, mà là bảy đại cộng sinh thú của ta, đều là sinh tinh giới. Trong đó lại có tam hồn thú, tứ chiến thú. Theo ta được biết, thú sinh tinh giới, xác thực trước đó chưa từng có, nhưng những cái kia chính thống tinh giới tộc Nguyên Hạo, chắc chắn sẽ không nhận đây là bảy thiên tinh giới tộc. Nhất đoạn lời nói lãnh đạm vang lên, không cần nhìn Lý Thiên Mệnh đều biết, người nói chuyện là Trấn Thập Phương Quan kia, hắn tại bên trái phía trước Lý Thiên Mệnh, xếp bằng ở phía trên mâm tròn tôn tọa, đôi mắt như biển cả lạnh lão nhìn hắn. Trấn thập phương quan này đương nhiên là giác tỉnh giả, hai đại hỗn nguyên đồng tử phụ cận huyệt thái dương trái phải của hắn, hình dáng như tinh thần năm cánh màu lam, hình dáng ăn ảnh giống như mặt vũ tế thiên phủ thần tinh thần năm cánh màu tím, chỉ là nội tại một cái là biển cả, một cái là lôi trì, cái trước cuồn cuộn, cái sau dữ dằn. Làm tinh hỗn nguyên đồng. Trấn thập phương quan vừa đếm xong đâu, Nguyệt Ly luyến bỗng nhiên ha ha cười nói, như vậy không vừa vặn sao, vừa hay trào phúng những cái kia tinh giới tộc nguyên hạo, cùng súc vật không có gì khác biệt. Lời nói này, Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ đánh nàng. Nể tình nàng không hiểu rõ cảm tình Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú, trước hết không so đo cùng nàng. Mà lời này của Nguyệt Ly luyến, ngược lại để một bộ phận kim quan khách cười, bao quát mặt vũ tế thiên cũng mỉm cười. Điều này nói rõ bọn hắn xác thực rất chán ghét những tinh giới tộc nguyên hạo kia. Lý Thiên Mệnh tuy nhiên không biết đó là thế lực gì, nhưng rõ ràng, hắn là đại địch Thái Vũ hỗn độn hoàng triều trong tiểu hỗn độn ngổ, thần mộ tọa cũng là địa bàn tinh giới tộc, bọn hắn tiến công thần mộ tọa, đối cửu mộ huyết mạch tinh giới tộc chém tận giết tuyệt, có thể hay không cùng cái gì tinh giới tộc nguyên hạo kia có quan hệ. Lý Thiên Mệnh âm thầm suy đoán. Hắn cũng đã sớm biết, hỗn nguyên tộc tuy nhiên xác thực mạnh, nhưng tinh giới tộc cũng không tính mạnh, chênh lệch hai tộc cũng không phải chênh lệch Thái Vũ cùng thần mộ giáo. Trong thời gian nội tâm Lý Thiên Mệnh hoạt động, Mặc Vũ Tế Thiên sau khi cười xong, liền đối Lý Thiên Mệnh nói, nếu như thế, liền đem ba cái linh hồn thú cùng bổn mạng tinh giới của bọn nó triển lãm một phen. Lý Thiên Mệnh biết đây là cơ hội lật bàn của mình, hắn cũng nghiêm túc, trực tiếp để Bạch Dạ, Bạch Lăng, Bạch Phong xuất hiện, ba tên này cố ý đi ra, hóa thành ba cái linh hồn thể bộ dáng Lý Thiên Mệnh, hướng về phía một đám cường giả hỗn nguyên phủ mắt lớn trừng mắt nhỏ. May ra bọn chúng coi như đáng tin, đem đặc tính thiên đạo bản nguyên, tổ giới, huyễn giới, kiếm giới cùng khống giới, toàn bộ phô bày ra, mê huyễn, đánh giết, khống chế nhiếp hồn ba đại thuộc tính linh hồn này, phối hợp hoàn mỹ. Thời điểm tam giới dung hợp, Mặc Vũ Tế Thiên kia tự mình vươn tay, nắm bắt tinh giới dung hợp này, Bạch Dạ bọn chúng rất khó chịu, nhưng công kích Mặc Vũ Tế Thiên một phen, bất quá cũng không tạo thành bất kỳ sát thương. Điều này cũng làm cho Lý Thiên Mệnh minh bạch, Hỗn Nguyên phủ còn có quá nhiều cường giả, cao tầng, bọn hắn thực lực viễn siêu tiểu bằng hữu Thiên Nguyên Doanh, dù là Tư Phương Bắc Thần, cũng chỉ là một loại thiên phú cao nhất Thiên Nguyên Doanh, mà không phải chiến lực tối cường Thiên Nguyên Doanh. Thiên Nguyên Doanh còn có người vượt qua cực cảnh, huống chi Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện này. Rất thú vị, bằng vào lý giải của ta đối với linh hồn tinh giới, ba cái đồ chơi nhỏ này dung hợp rất hoàn mỹ. Vẹn vẹn chỉ là quá nhỏ, thuộc tính này, nếu như vô hạn phóng đại, cái kia chính là một cơn ác mộng. Mặc Vũ Tế Thiên một bên chơi tinh giới linh hồn ba hợp một màu trắng này, một bên giống như đang cảm thán, giống như tự lẩm bẩm, mà người nghe được lời nói của hắn, thì ào rơi vào trầm tư. Lý Thiên Mệnh chú ý tới, sắc mặt Trấn Thập Phương Quan kia cũng bắt đầu có chút khó coi. Ý tứ phủ thần này, đại khái là nói, ta như trưởng thành, khẳng định là có tác dụng lớn. Lý Thiên Mệnh cũng nghe hiểu, hắn rất đồng ý phán đoán phủ thần này, bởi vì đây chính là sự thật. Tốt. Mặc Vũ Tế Thiên kia đem ba con thú linh hồn dữ dằn này một đánh, bắn trở lại bên người Lý Thiên Mệnh, từ đầu đến cuối, hắn đều mỉm cười. Thiên Mệnh, người đi ra ngoài trước. Nguyệt Ly luyến cũng hiểu ý, đối Lý Thiên Mệnh nói ra. Lại đến thời điểm bọn hắn bỏ phiếu. Lý Thiên Mệnh biết, Nguyệt Ly luyến sẽ không giữ lại tranh thủ vì chính mình, bởi vậy hắn rất hiểu chuyện, bái biệt cường giả Hỗn Nguyên phủ đang ngồi đỉnh phong xong, hắn lui ra Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện này, chờ đợi bên ngoài. Có thể khóa chặt tư cách Thái Vũ Thần Tàn Hội hay không, thì nhìn lần này. Lý Thiên Mệnh nói thầm. Theo yêu thích vừa rồi của bọn hắn đối với ngươi mà nhìn, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Toại thần dịu hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói, không lạc quan, bởi vì lần trước vì xảo diệu xử lý vấn đề của ta, đối ngoại để cho ta tiến tứ tượng Hỗn Nguyên Quân, hiện tại lại lập tức cho ta triệu hồi Thiên Nguyên Doanh, không đầu không đuôi, lộ ra rất trò đùa. Mà lại danh ngạch này quan hệ đến nhi tử Trấn Thập Phương Quan, hắn nhất định muốn gây sự bởi vậy, trong lòng Lý Thiên Mệnh nắm chắc, đại khái chỉ có 5 phần. Mấu chốt là, ta đối với Hỗn Nguyên phủ, cùng toàn bộ lý niệm của Hỗn Nguyên tộc còn chưa hiểu rõ, liên quan tới việc định đoạt thiên mệnh, còn có rất nhiều mâu thuẫn cùng xung đột mà ta không biết. Cực quan tự hồ cũng không quá lạc quan. Lý Thiên Mệnh liền ở chỗ này chờ đợi. Cánh cửa lớn của Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện này không chỉ là thông đạo duy nhất để rời đi, mà còn có một số kim quan khách đang tu hành trong đó, bởi vậy Lý Thiên Mệnh không có cách nào phán đoán kết quả thông qua việc có người đi ra từ cửa hay không. Vả lại, điều khiến Lý Thiên Mệnh không ngờ là, thời gian quyết nghị lần này lại tương đối dài, trọn vẹn qua mấy canh giờ, Nguyệt Ly luyến mới ra hiệu cho Lý Thiên Mệnh, nói, vào đi. Phủ thần lại muốn gặp ngươi một lần. Sắc mặt Nguyệt Ly luyến không vui không buồn, Lý Thiên Mệnh nhất thời cũng không biết là tình huống gì. Hắn vội vàng lại tiến vào Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện, lần này sau khi đi vào, phát hiện ngoại trừ Mặc Vũ Tế Thiên cùng Nguyệt Ly luyến, Từ Phương Bác Duyên, trong bảo điện này đã không còn ai. Bái kiến phủ thần. Lý Thiên Mệnh tâm tính trầm ổn chờ đợi đáp án được công bố. Phủ thần Mặc Vũ Tế Thiên nhìn chăm chú Lý Thiên Mệnh, nói, Thiên Mệnh, ngươi hẳn phải biết, ta là một trong bốn vị phủ thần, là người duy nhất ký thác kỳ vọng vào ngươi, thật sự muốn để thiên phú của ngươi được thực hiện, để ngươi trở thành rường cột của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều. Lời này rất nặng, Lý Thiên Mệnh vội vàng nói, phủ thần chi ý, phủ thần chi ân, đệ tử đều khắc sâu trong lòng. Đã ngươi biết rõ ý của ta, vậy ta cũng không vòng vo nữa, Hỗn Nguyên phủ không phải do ta quyết định, ngươi tuy tuổi còn nhỏ, không sai chuyện của ngươi, ba vị phủ thần còn lại cùng hơn 10 vị kim quan khách đều có ý tưởng của họ, bởi vậy lần này ta cũng coi như đã tranh thủ đến cực hạn cho ngươi. Mặc Vũ Tế Thiên nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu sâu sắc, hắn không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói cho Mặc Vũ Tế Thiên, hắn có thể hiểu được bất kỳ kết quả nào cũng sẽ đáp lại vị phủ thần này bằng sự kính trọng lớn nhất. Mà Mặc Vũ Tế Thiên muốn chính là ánh mắt này. Hắn liền trực tiếp mở miệng nói, ta thấy các phủ thần khác và một bộ phận kim quan khách khi chưa xác định được sự trung thành tuyệt đối của ngươi, đều hướng tới sự bảo thủ đối với việc ngươi đến Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều. Theo ta thấy, ta đề nghị ngươi đặt chân vào Tứ Tượng Hỗn Nguyên Quân, vừa vặn thông qua quân công để đổi lấy sự tín nhiệm. Với thiên tài như ngươi, nếu có thể khoác lên vinh diệu, đến Thái Vũ Thần Tàng Hội, mới có thể được người khác đối đãi bình đẳng. Nguyệt Ly Luyến sau khi nghe xong, ôn nhu bổ sung với Lý Thiên Mệnh, ngươi phải biết, không phải là ta không tin ngươi, mà là sự thật là Thái Vũ là hoàng triều chủ thể tuyệt đối của Hỗn Nguyên tộc, trong việc đối đãi với ngoại tộc, nhất là những thiên tài hạch tâm ngoại tộc như ngươi, một số phòng bị trong lòng là bình thường. Vi sư 100% biết cách làm người và khát vọng của ngươi, nhưng người khác, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy công tích, Tứ Tượng Hỗn Nguyên Quân, đúng lúc cũng là một cơ hội. Lý Thiên Mệnh không ngờ, hắn chỉ muốn đi tiểu hỗn độn ổ mà thôi, không ngờ hành động này lại bị suy diễn ra nhiều nội dung như vậy. Dù sao trong suy nghĩ của Hỗn Nguyên phủ, một ngoại tộc muốn đại diện cho thiên tài của Hỗn Nguyên phủ xuất chiến, sau này còn có thể tiến vào hàng ngũ thiên tài hạch tâm của Thái Vũ. Đây quả thật là sẽ khiến một số người cảnh giác và bất mãn. Lý Thiên Mệnh biết, Trấn Thập Phương Quan kia khẳng định đã lấy lý do này ra để chèn ép Lý Thiên Mệnh, coi như bản chất của hắn chỉ là không muốn để Lý Thiên Mệnh đoạt lấy danh ngạch của nhi tử hắn, nhưng chỉ cần nói ra đường hoàng, ai cũng không có cách nào. Phủ thần đại nhân, nói cách khác, nếu ta có đại lượng quân công trong người, vẫn còn cơ hội. Đối với tin tức không tốt lắm này, ánh mắt Lý Thiên Mệnh lại sáng lên, hắn nhìn thấy cơ hội. Mặc Vũ Tế Thiên rõ ràng rất thưởng thức phản ứng này của hắn, hắn mỉm cười nói, có lẽ là có thể ngăn chặn miệng của một số người, dù sao trên đời này, quân công mở rộng lãnh thổ, cũng là huy chương sáng ngời, dù ai cũng không thể coi nhẹ. Đệ tử minh bạch. Thái Vũ Thần Tàng Hội còn hơn 300 năm nữa. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn đến lúc này, đều đã thỏa mãn điều kiện về thiên phú, đơn giản chỉ là điều kiện chiến công, sợ cái gì. Lý Thiên Mệnh hiện tại còn kém Lam Chiết Dương không nhiều, vẫn còn lý do để Trấn Thập Phương Quan thoái thác. Hắn không tin hơn 300 năm sau, tiện nhân kia còn có thể tìm được lý do gì để thoái thác. Vậy cứ việc nỗ lực, nhưng nhất định phải đảm bảo an toàn, nhớ lấy, còn núi xanh thì không lo không có củi đốt, còn sống mới là con đường tắt duy nhất để thiên tài trở thành cường giả. Mặc Vũ Tế Thiên nói đầy ý vị sâu xa. Mà Nguyệt Ly Luyến nghe vậy, trên khuôn mặt cũng hiện ra nụ cười nhẹ nhõm, nàng không hoàn thành lời dặn của Lý Thiên Mệnh, bởi vậy ngay từ đầu còn có chút buồn bực, lúc này thấy Lý Thiên Mệnh chẳng những không thất vọng, ngược lại tràn đầy đấu chí, nàng chỉ có thể nói, tiểu tử này thật sự là càng xem càng thuận mắt. Bởi vậy, nàng nói với Mặc Vũ Tế Thiên, phủ thần đại nhân xin yên tâm, chuyện an nguy của tiểu tử này giao cho ta. Qua câu nói này, Lý Thiên Mệnh có thể nghe ra, tối thiểu ba vị cường giả đỉnh cấp đang ngồi đây, đối với mình tuyệt đối thành thật, nhất là Nguyệt Ly Luyến. Mặc Vũ Tế Thiên nghe vậy, mỉm cười gật đầu. Đúng rồi, phủ thần đại nhân vừa nói xong tin xấu, vậy tin tốt đâu? Nguyệt Ly Luyến nhướng mày, bỗng nhiên nói. Còn có tin tốt? Lý Thiên Mệnh ngây người. Hắn đã cảm thấy Thái Vũ Thần Tàng Hội còn có cơ hội, đã là tin tốt, lại còn có tin tốt thật sự. Mặc Vũ Tế Thiên nói, tin tốt, để vị hảo lão sư này của ngươi nói cho hắn biết đi. Dù sao đồ vật cũng đến trên tay ngươi rồi. Ừm. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ nhìn về phía Nguyệt Ly Luyến. Mà Nguyệt Ly Luyến nháy mắt, cười mỉm nhìn Lý Thiên Mệnh, sau đó, Lý Thiên Mệnh thấy nàng giơ tay lên, trong hai tay mỗi người xuất hiện một dạng đồ vật. Một cái tu di chi giới. Một tấm lệnh bài. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy bên trong tu di chi giới có gì, liền nhìn về phía lệnh bài kia màu đen cổ kính, rất có dấu vết của Tuế Nguyệt, trên đó tự hồ khắc hai chữ cổ lão. Não hải Lý Thiên Mệnh xoay nhanh, rốt cục trong nháy mắt nhớ ra hai chữ này là tổ hồn. Toàn thân hắn chấn động, dò hỏi, lão sư, tổ hồn trì tầng thứ ba của Cửu Mệnh Tháp. Đáp đúng, 10 năm. Cho đến trước mắt, trong thiên nguyên doanh chỉ có Tư Phương Bắc Thần và Mặc Vũ Phiêu Hư đã vào 10 năm. Làm chiếc dương kia, mới 5 năm thôi. Nguyệt Ly Luyến cười nói. Ê! Lý Thiên Mệnh vô cùng kinh hỉ, nhìn về phía cánh tay ngọc còn lại của nàng, nói, vậy trong này, chẳng phải là năm giải thưởng lớn còn lại. Nguyệt Ly luyến nhíu mày, nói, người đoán xem. Câu trả lời này của nàng cũng là khẳng định. Lý Thiên Mệnh lúc này thần sắc vui vẻ. 20 vạn mặt tinh vân tế. 10 vạn linh đỉnh, khởi nguyên linh tuyền. 3.000 hồn đỉnh, khởi nguyên hồn tuyền. Quan trọng nhất, trụ thần đạo cấp tinh giới, quan mộ truyền thuyết và trụ thần khí phù không tháp cấp tế đạo. Thêm vào quyền hạn tổ hồn trì, 6 giải thưởng lớn, mất rồi lại được, rốt cục không còn là một đám oan gia vừa nghèo vừa bị người người hâm mộ. Lý Thiên Mệnh làm sao có thể nghĩ, đánh bại Lam Chiết Dương, còn có thể lấy lại được chỗ tốt này. Trong lúc hắn mừng rỡ, Nguyệt Ly luyến đem tu di chi giới và lệnh bài này đều giao cho hắn, nói một cách sâu sắc, phủ thần đại nhân cùng một bộ phận kim quan khách, vô cùng tán thành thiên phú của ngươi, cũng tán thành sự trung thành của ngươi đối với Hỗ Nguyên phủ, tuy nhiên việc ngươi đi tứ tượng Hỗ Nguyên quân là kết cục bất đắc dĩ đã định, nhưng phần thưởng đã hứa trước đây, ta cho rằng nó vẫn thuộc về ngươi cầm lấy tu di chi giới cùng lệnh bài. Cổ hưng phấn trong lòng Lý Thiên Mệnh mới dần lắng xuống. Hắn nhìn Nguyệt Ly luyến trước mắt, nữ nhân hồng nguyệt lãnh mỹ này, giờ phút này lại từ đáy lòng cao hứng cho hắn. Ánh mắt nàng hoài niệm, cổ vũ, quan tâm hắn vô cùng, khiến Lý Thiên Mệnh trong lòng cảm động sâu sắc. Tiểu tử ngươi nhất định có nhiều thứ, nếu không sao một đường gặp gỡ nhiều a di như vậy, từng người vì ngươi dốc hết tâm huyết. Toại thần Diệu thấy vậy im lặng, bắt đầu móc mỉa, an định loại bối phận không sai biệt lắm ta không nói, trước kia còn có Long Nguyễn Oánh. Đúng, còn có cô ta. Cái này gọi mị lực nhân cách tinh khiết, không mang theo tà niệm. Lý Thiên Mệnh nghiêm trang đáp lại. Không mang theo tà niệm. Không mang theo tà niệm ngươi cùng cô ta tại âm dương giới quấn quýt si mê 10 năm. Còn dụ dỗ tiểu tử. Toại thần Diệu khinh bỉ nói. Lời này khiến cực quan đều thấy ngại, dù sau đó là nơi giấc mộng bắt đầu, là nơi rung động lớn nhất cả đời nàng. Thiên Mệnh là đứa trẻ ngoan, nữ tử thiện lương đều nguyện ý giúp đỡ hắn. Cực quan giải thích. Nghe chưa? Lý Thiên Mệnh cười ha ha. Ít nhiều có chút biến thái. Toại thần Diệu vẫn không phục, âm thầm lẩm bẩm. Lúc này, Nguyệt Ly luyến thấy Lý Thiên Mệnh nhìn mình biểu lộ kỳ lạ, có cảm giác như cười mà không phải cười, nàng nhíu mày, vỗ trán Lý Thiên Mệnh một cái, mắng, nhìn cái gì vậy? Chú ý chừng mực. Ta là lão sư ngươi, dù đẹp ngươi cũng không thể nhìn chăm chú. Trời đất chứng giám, Lý Thiên Mệnh chỉ là xuất thần mà thôi. Hắn không phủ nhận dù đẹp, dù sao Hồng Nguyệt Hỗ Nguyên tộc trời sinh mang mỹ hoặc, xác thực diễm lệ thần bí, nhưng cũng có trưởng ấu khác biệt. Hắn ánh mặt trời nở nụ cười, nói, lão sư, lần này có thể lấy được những phần thưởng này, còn bảo lưu cơ hội Thái Vũ Thần Tàn Hội, ta biết trong đó người đã vì ta bỏ ra rất nhiều nỗ lực cùng tranh thủ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta sau này nhất định thành danh, gấp bội báo đáp người. Bỏ đi, ta không cần ngươi hồi báo. Nguyệt Ly luyến nói vậy, nhưng nhìn biểu tình, nàng vẫn vô cùng hưởng thụ Lý Thiên Mệnh nói. Đúng rồi. Lý Thiên Mệnh từ tu di chi giới lấy ra một vạn mặt tinh vân tế vừa gói kỹ, đưa cho Nguyệt Ly luyến, nói, lão sư, đây là mặt tinh vân tế ta mượn người, hiện tại có 20. Cầm về. Nguyệt Ly luyến cau mặt, không vui nói, lão sư cho học sinh đồ, sao có thể đòi lại. Bất kể tình huống nào, người phải thu về cho ta. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác, nhưng rất nhanh hiểu ý nàng. Xác thực, đây không phải mượn, mà là nàng cho, vốn mang theo hậu ái của trưởng bối, sao có thể trả lại. Ta sai rồi. Lý Thiên Mệnh cất mặt tinh vân tế, vội nói, sư ân khó quên, một vạn mặt tinh vân tế này, đối với ta mà nói, so với 20 vạn càng có ý nghĩa. Tính ngươi biết nói chuyện. Nguyệt Ly luyến lúc này mới hài lòng. Nói đến, chính vì Lý Thiên Mệnh đòi một vạn mặt tinh vân tế này, mới kích động 20 vạn phía sau, trọng yếu tính không cần nói cũng biết. Nhớ tới những phần thưởng này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy hữu dụng nhất là tổ hồn trì 10 năm tu luyện tư cách. Đây là tạo hóa có thể so với 500 năm tu hành cửu mệnh tháp. Lão sư, ta hiện tại có thể đi tổ hồn trì tu luyện không? Lý Thiên Mệnh nóng lòng hỏi. Nguyệt Ly luyến không nghĩ ngợi, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, gấp gáp cái gì? Tổ hồn trì cùng một thời gian chỉ có thể một người vào, bởi vậy bất kể ai vào, đều phải xếp hàng chờ, ngươi đưa lệnh bài cho ta, ta đi xếp hàng cho ngươi, chờ có thời gian cụ thể, ta báo cho ngươi vào. A nha, sẽ không phải xếp hàng lâu chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Theo lý thuyết, tổ hồn trì chắc không quá hao. Hiện tại thiên tài thiên nguyên doanh tạm thời không ai được phép tu luyện tổ hồn trì. Người cạnh tranh với Lý Thiên Mệnh về thời gian là cường giả toàn bộ Hỗ Nguyên phủ, bọn hắn cũng cần tổ hồn trì. Vừa chiếm được thần mộ giáo, rất nhiều người chiến công cũng đổi tổ hồn trì. Hiện tại là cao điểm, có thể phải đợi một thời gian, nhưng sẽ không quá lâu, ta nghĩ trong vòng 100 năm, khoa trương thì 200 năm. Nguyệt Ly luyến nói. Vậy còn tốt. Dù sao đây là niềm vui ngoài ý muốn, Lý Thiên Mệnh đương nhiên chờ được. Được, việc này coi như xong. Nguyệt Ly luyến nhìn hắn, nói, đến tiếp theo ngươi ở Mãnh Hổ Tướng Doanh, ta không có gì dặn dò thêm, chăm chỉ tu luyện, ít gây chuyện, chờ chiến dịch tiêu diệt tặc chính thức bắt đầu, ta sẽ cung cấp cho ngươi một số bảo hộ. Ngươi muốn tham gia Thái Vũ Thần Tàng Hội, xác thực cần chiến công, nhưng tuyệt đối là trong điều kiện an toàn. Minh Bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hiện tại ở Hỗn Nguyên Phủ, xác thực không có nguy hiểm tính mạng. Tự về, hay ta đưa ngươi? Nguyệt Ly luyến nhướng mày nói. Lão sư, Hỗn Nguyên Thiên Cơ Doanh không xa, ta tự về được. Lý Thiên Mệnh vội nói. Tính ngươi hiểu chuyện. Nguyệt Ly luyến nói xong, cầm lệnh bài tổ hồn trì đi xếp hàng, rồi nhẹ nhàng lướt đi. Đưa tay làm tan mây thấy trăng. Lý Thiên Mệnh nhìn tu di chi giới đựng năm giải thưởng lớn còn lại trên tay, tâm tình vô cùng tốt. Đây là Dẫm Linh Lam Chiếc Dương cùng Nguyệt Ly U Lan để đoạt được, càng là phản kích Trấn Thập Phương Quan. Có thể nghĩ, sắc mặt những người kia giờ đặc sắc thế nào? Tuy chưa hoàn toàn lấy được danh ngạch Thái Vũ Thần Tàng Hội, nhưng Lý Thiên Mệnh lần này hoàn toàn tính toán nghịch chuyển thắng bại. Về quân doanh. Nhìn mặt Tinh Vân Tế, Khởi Nguyên Hồn Tuyền và Khởi Nguyên Linh Tuyền trong tu di chi giới, Lý Thiên Mệnh nghĩ chuyện đầu tiên là dùng những phần thưởng, tài nguyên này nuôi đám mê muội của hắn. Bản thân hắn thật sự cần, chỉ có quan mộ truyền thuyết và tổ hồn trì, thậm chí ngay cả quan mộ truyền thuyết cũng chuẩn bị ném cho Huỳnh Hỏa bọn chúng. Có bảo bối, trước phân phối rồi nói. Lý Thiên Mệnh đem tinh giới trụ thần đạo cấp tế đạo đưa cho Huỳnh Hỏa nghiên cứu, rồi lặng lẽ rời khỏi Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện, chờ đến chỗ giao tiếp hẻo lánh, hắn chui vào hình tượng vũ trụ hư vô. Tử Chân và Tiểu Ngư còn chưa về, trước tìm Tiêu Tiêu vậy. Ở trạng thái hư vô, Lý Thiên Mệnh thực sự ở khắp mọi nơi, hắn không để Ngân Trần báo cho Lâm Tiêu Tiêu trước, trực tiếp xuất phát. Lần này đương nhiên không cần xuyên qua khu bức xạ tử vong, Lâm Tiêu Tiêu lúc này tu hành tại khách sạn đâu đó ở Quang Tinh khu, Lý Thiên Mệnh ra khỏi Hỗn Nguyên phủ, trực tiếp vòng một vòng hướng bên kia là được. Lần trước cho nàng Khởi Nguyên Hồn Tuyền gần dùng hết rồi. Lần này cho nàng một kinh hỉ nho nhỏ mới được. Ẩn dưới khuôn mặt, Lý Thiên Mệnh liên tục vượt qua mấy khu, cũng coi như trèo non lội suối. Đến bên ngoài Hỗn Nguyên phủ, hắn mới phát hiện 10 khu đã náo nhiệt ồn ào, khắp nơi người bôn tẩu bẩm báo, tự hào kiêu ngạo. Dân chúng thần mộ tòa cảm thấy vinh diệu, tự nhiên là Lý Thiên Mệnh. Vừa hay tin tức hắn đánh bại Lam Chiếc Dương vừa tung ra, thời khắc này 10 khu có thể nói động đất cấp sử thi, Lý Thiên Mệnh thần dũng truyền vang khắp nơi ta nghe nói, hắn vì báo ân tòng quân, vốn không nên xung đột với cái kia Hỗn Nguyên phủ chí cao thiên tài. Việc đánh nhau là do đám Hỗn Nguyên tộc kia ức hiếp người ta, Lý Thiên Mệnh tức giận, vì bọn hắn ra mặt. Ra mặt thì thôi đi, đánh thắng cũng chưa tính, sau cùng ngươi đoán thế nào? Lý Thiên Mệnh không bị phạt. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn thật sự được Hỗn Nguyên phủ cao tầng coi trọng, bối cảnh đã đỉnh cao. Nhất là lão sư của hắn, nghe nói ở Hỗn Nguyên phủ tương đối nổi danh, còn là một trong kim quan khách, địa vị gần với tứ đại phủ thân. Lý Thiên Mệnh ta, thật sự là mạnh không thể tưởng tượng. Thật sự là nở mày nở mặt cho toàn thể nhân dân thần mộ tòa a. Lý Thiên Mệnh đi ngang qua cái thiên địa sôi trào này, nhìn đám nhân dân thần mộ tòa kích động, tự hào, hai mắt sáng lên, liễu lưỡi nói, lại kêu lão sư bọn hắn trợ giúp tuyên truyền như vậy, chúng sinh tuyến, thiên mệnh tuyến của ta đều bị bọn hắn chỉnh ra mất. Lý Thiên Mệnh tự biết không có chuyên môn kinh doanh. Nếu thật đến bước đó, hắn chỉ có thể nói, quả thật tương đương với nằm phát đại tài. Từ Miệng Tinh khu đến Quang Tinh khu, vinh diệu danh tiếng của hắn truyền bá không ngừng. Những lời đồn càng truyền càng mơ hồ, chính Lý Thiên Mệnh nghe cũng có chút ngượng ngùng. May mà da mặt hắn đủ dày, cuối cùng vẫn đứng vững. Tiêu Tiêu ở lại đây. Lý Thiên Mệnh nhìn tòa tinh tế khách sạn không đáng chú ý trước mắt. Tuy rằng ở thế giới chân thực, nó cũng to lớn rộng rãi, là một tòa vũ trụ tinh hạm cũ kỹ được cải tạo, nhưng ở quan tự tại giới, trông có hơi khó coi. Hắn tạm thời chưa lộ diện, theo Ngân Trần chỉ đường, trực tiếp tiến vào. Khách sạn này không hổ là vũ trụ tinh hạm cải tạo, bên trong so với bên ngoài tối tăm băng lãnh hơn. Đương nhiên, tính tư mật và an toàn rất tốt. Mà thường những người ở trong khách sạn này đều có một số bí mật. Hay là ta nói Tiêu Tiêu không có kinh nghiệm xông xáo mà? Phải biết, chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Tính cách của nàng vốn thiên về tìm những nơi tối tăm, nhưng thực tế những nơi này lại dễ bị chú ý, dễ bị để mắt tới nhất. Nếu là Lý Thiên Mệnh, đương nhiên sẽ quang minh chính đại, ở loạn tinh tử quán náo nhiệt, là một đại nam hài quang minh sáng sủa, trông vô hại. Mà bây giờ, đại nam hài quang minh sáng sủa này tiến vào địa bàn thiếu nữ quái gở tối tăm, tự nhiên không hợp nhau. Nàng đang làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Ngân Trần biết nàng ở phòng nào? Chắc là tu luyện. Luôn luôn như vậy. Ngân Trần từ tốn nói. Lý Thiên Mệnh biết, Từ sau khi trọng sinh, giác tỉnh thập trọng thiên mệnh luân hồi, nàng trở nên vô cùng nỗ lực, cơ bản mỗi ngày đều vùi đầu khổ luyện, quả thực đối lập với toại thần diệu lười biếng. Đây cũng là sự dẻo dai trong tính cách Lâm Tiêu Tiêu. Nàng tính cách này, không kết giao bạn bè, không khéo đưa đẩy xử sự, một mình làm thì dễ xảy ra chuyện. Nhưng ở sự chấp nhất, lại là nhất đẳng. Là căn này. Lý Thiên Mệnh dừng lại trước một gian phòng cửa đen trầm trọng. Cửa phòng làm từ tài liệu khoáng sản vũ trụ quan triệu cấp, tự mang một quan triệu kết giới làm khóa cửa, xác thực rất tư mật. Khoe kỹ. Rất lâu không dùng trọng thiên chi thủ, gặp loại khóa này, Lý Thiên Mệnh vô ý thức ngứa tay. Hắn cười hắc hắc, thuần thục, lặng yên không một tiếng động cậy mở phong cấm kết giới tiểu hình này. Không nói hai lời, đẩy cửa vào. Gian phòng trong quan tự tại giới rõ ràng không lớn, liếc mắt là thấy hết. Lý Thiên Mệnh vội vàng nhìn bốn phía. Không thấy một ai. Ngươi có bệnh à? Một giọng nói thư giãn vang lên sau lưng Lý Thiên Mệnh. Hắn quay đầu, bất ngờ thấy Lâm Tiêu Tiêu mặt chỉnh tề, thậm chí vũ trang đầy đủ, chỉ lộ nửa gương mặt và đôi mắt đỏ sẫm nhìn mình lom lom. Chán, ta còn tưởng có hình ảnh đặc thù gì để xem chứ, tỉ như tắm rửa chẳng hạn. Lý Thiên Mệnh tiện tay đóng cửa lại, sau đó thoải mái ngồi xuống ghế nằm, nhìn quanh vài lần. Ngươi thật là... Sắc mặt Lâm Tiêu Tiêu hơi đỏ lên. Nàng bước đến bên Lý Thiên Mệnh, định nói gì đó, lại phát hiện trên lan can ghế nằm Lý Thiên Mệnh vừa ngồi, để một chiếc áo khoác đen bóng huỳnh quang. Lý Thiên Mệnh đương nhiên thấy. Hắn tay mắt lanh lẹ, thuận tay lấy lên, xoa nhẹ một vò, nói, thơm vậy. Kiểu dáng cũng tân thời. Trả lại cho ta. Toàn thân Lâm Tiêu Tiêu rung lên, mặt đỏ như say đào. Nàng muốn giật lại, nhưng sao giật lại được Lý Thiên Mệnh? Đồ vật chưa cướp được, người đã bị Lý Thiên Mệnh kéo vào lòng, đụng một cái tràn đầy. Đừng động. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nghiêm túc nói. Sao thế? Lâm Tiêu Tiêu vốn muốn giãy giụa, nhưng bị hắn dọa sợ, không dám loạn động, vùi trong ngực hắn còn nhìn quanh, hiển nhiên sợ có người chui vào. Không có gì, để ngươi cảm nhận chút ấm áp trước ngực mỹ nhân. Lý Thiên Mệnh ho khan nói. Ngươi có bệnh. Lâm Tiêu Tiêu chịu không được cảm giác đầy mỡ này, vội vàng tránh thoát đứng lên, giận dữ nhìn Lý Thiên Mệnh, thật sự cạn lời. Không nói gì, vậy ta mang đi làm kỷ niệm. Lý Thiên Mệnh nói, thật sự cất bảo bối đen bóng mềm mại kia vào tu di giới. Không được, trả lại cho ta. Lâm Tiêu Tiêu da mặt mỏng nhất, gặp kiểu chủ động của Lý Thiên Mệnh, nàng thật sự chịu không nổi, vội vã muốn đoạt lại. Kết quả, khi nàng nhào lên, Lý Thiên Mệnh thả vào tay nàng một chiếc tu di giới, hào phóng nói, tặng ngươi, mở ra xem đi. Cái gì? Lâm Tiêu Tiêu ngơ ngác một chút. Nàng hồ nghi xem nội dung trong tu di giới, chỉ thấy bên trong có 3.000 hồn đỉnh khởi nguyên hồn tuyền, còn nhiều hơn lần trước hắn cho. Nàng cắn môi nói, sao nhiều vậy? Không phải nói, 6 giải thưởng lớn cũng mất rồi sao? Bằng bản lĩnh đoạt lại thôi. Lý Thiên Mệnh tùy ý nói. Được thôi, coi ngươi lợi hại. Lâm Tiêu Tiêu cầm lấy tu di giới, vừa cảm động, nhưng vẫn giận dữ nói, trả lại đồ của ta. 3.000 hồn đỉnh còn chưa đủ mua nó. Hơi đắt nhỉ. Lý Thiên Mệnh nói. Ta không muốn thứ này của ngươi, trả lại cho ta. Lâm Tiêu Tiêu nói, liền muốn trả lại tu di giới cho Lý Thiên Mệnh. Lúc này, Vũ U bỗng nhiên chui ra từ không gian cộng sinh của hắn, một trảo lấy đi tu di giới, trong miệng hét lên, ngươi không muốn, ta muốn. Nói xong, nó còn nói với Lý Thiên Mệnh, tiểu tử, thứ ngươi muốn, ta còn nhiều lắm, công khai niêm yết giá, mua bán sòng phẳng. Vũ U Lâm Tiêu Tiêu giận dữ, đứng giữa một người một thú, tiếng thoái lưỡng nan, mặt mộng màng xấu hổ. Giao dịch hoàn thành. Lý Thiên Mệnh mỉm cười đứng dậy, vượt qua Lâm Tiêu Tiêu, hỏi Vũ U, cảnh giới hiện tại thế nào? Cửu giai cực cảnh, còn mạnh hơn ngươi. Vũ U nhìn tu di giới trong tay, vui vẻ nói, có những thứ này, có thể xông lên cực hạn của cực cảnh. Vậy thì tốt, không ngừng cố gắng, ta nuôi nổi thật ra mà nói, quá trình này vẫn là hưởng thụ thuần túy. Thiếu gia, thường đến nhé. Có tiền có thể khiến quỷ thần nghe theo, ngay cả Vũ U lúc này cũng phải cúi đầu khom lưng với Lý Thiên Mệnh, nịnh nọt vô cùng. Lâm Tiêu Tiêu đứng đó, da mặt khẽ run, vừa vội vừa không còn lời nào để nói. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh đặt tay lên vai nàng, nói, tiếp tục cố gắng nhé, ngoài ra, nếu rảnh thì tìm chỗ nào có ánh mặt trời mà đến, nơi này âm u quá, dễ khiến tâm tình u ám. Ta không đổi, ta thích nơi này. Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu cắn môi, bộ dáng vô cùng đáng thương. Vậy tùy ngươi vậy. Cơ hội gặp mặt còn nhiều, khởi nguyên hồn tuyền tự mình mang đến, Lý Thiên Mệnh không nán lại thêm, tránh làm phiền nàng tiếp tục tu hành. Ngươi còn. Lời Lâm Tiêu Tiêu còn chưa dứt, Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp bỏ chạy, còn mang theo cả vật e lệ kia. Ê! Lâm Tiêu Tiêu sững sờ tại chỗ, trong lòng rối bời, thật ra không phải là không vui, chỉ là quá đỏ mặt, nhất là bên cạnh còn có một Vũ U lời lẽ nóng bỏng. Càng thêm khó xử. Cứ giữ vững phong độ. Đôi khi, nam nhân lại thích kiểu bị động, cảm giác căng thẳng của ngươi đấy. Vũ U cười ha ha nói. Lâm Tiêu Tiêu về một tiếng, đã giật lấy tu di giới trong tay nó, lười biếng không muốn nói chuyện cùng nó. Nàng ngồi xuống chiếc ghế vừa rồi, nhìn tu di giới trong tay mà xuất thần. Nói đi, chuyện kia đối với ngươi quan trọng như vậy, ngươi vẫn chưa định nói cho hắn biết sao? Vũ U nằm phủ phục bên cạnh nàng, bỗng nhiên nghiêm túc hỏi. Lâm Tiêu Tiêu vẫn nhìn 3.000 hồn đỉnh trong tay, vẫn không nói gì. Mà Vũ U cảm thán, một khi phá cực cảnh, đạt tới độ cao mới, ngươi sẽ khác biệt đấy. Ngươi đừng nói nữa, phiền phức của hắn đủ nhiều rồi, chuyện của ta, ta tự mình có thể giải quyết. Lâm Tiêu Tiêu mở miệng. Ngươi dựa vào cái gì mà giải quyết? Vũ U lắc đầu cười lạnh, đừng đánh giá quá cao bản thân. Ngươi im miệng đi. Lâm Tiêu Tiêu không muốn nhiều lời với nó. Còn Vũ U bĩu môi, nằm rạp trên mặt đất, thở dài một tiếng, được thôi, chọn trúng ngươi dạng này, coi như vận khí ta không tốt. Dù sao chuyện này, hiện tại cũng là số mệnh của chúng ta, vô luận như thế nào, cùng nhau đối mặt đi. Ừm. Lâm Tiêu Tiêu lúc này mới khẽ gật đầu, tiếp tục nhìn tu di giới trong tay mà xuất thần. Tiêu Tiêu tính cách quá bảo thủ, quá bị động, có cần ta giúp ngươi khai mở nội tâm nàng không? Đừng lo lắng, ta am hiểu cái này lắm. Trên đường trở về, Toại Thần Diệu không ngừng ngồ ngào. Không cần đâu. Lý Thiên Mệnh khẽ nhếch miệng, nàng có ý nghĩ của mình, ta tôn trọng nàng, chuyện gì không phải ý nguyện của nàng, ta sẽ không làm. Được thôi. Chờ ngươi từ từ dùng ánh sáng mặt trời của ngươi cảm hóa nàng. Toại Thần Diệu nói. Lý Thiên Mệnh cũng không nóng nảy, thấy Lâm Tiêu Tiêu càng ngày càng tốt, hắn an lòng. Không lâu sau, hắn đã trở về Hỗn Nguyên Thiên Cơ Doanh. Vừa đến Mãnh Hổ Tướng Doanh, bầu không khí lập tức bùng nổ. Lý Thiên Mệnh từ xa đã thấy Cố Hùng Châu, Mặc Vũ Tử Huyên, dẫn theo tất cả hổ tiền vệ, cùng hơn vạn hổ binh đang nghênh đón mình, hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Lý Thiên Mệnh, ngưu bức. Ngươi là tấm gương của chúng ta. Vạn vạn không ngờ, mình đánh thiên tài Hỗn Nguyên tộc, bọn họ còn nhiệt liệt như vậy. Điều này cho thấy, Hỗn Nguyên tộc quá lớn, nội bộ bọn họ cũng có mâu thuẫn, ít nhất những người trước mắt này có thể chấp nhận thân phận ngoại tộc của mình, xem mình như một thành viên của hổ binh. Chính vì là người một nhà, mới có thể vì mình mà cao hứng. Tiểu tử, nhanh lên chút. Hổ tiền vệ Cố Thư Châu đã đợi không kịp, trực tiếp như một cơn bão tiến lên, lôi Lý Thiên Mệnh về Mãnh Hổ Tướng Doanh. Ném hắn lên. Sau đó, Lý Thiên Mệnh bị cuột bay lên trời, trong tiếng hoan hô, bị ném lên mấy trăm lần, người đã muốn nôn. Không thể không nói, bọn họ quá nhiệt tình. Mà loại nhiệt tình không hề giả tạo này, càng khiến Lý Thiên Mệnh thích nơi này. Quả nhiên, mặc kệ ở đâu, đám người từ dưới đi lên vẫn thuần túy hơn đám nhị đại. Thiên Nguyên Doanh toàn là cường nhị đại, cường vô số đời, quy củ và đẳng cấp của bọn họ quá nhiều quá phức tạp, còn quân doanh loại địa phương này, tuy cũng có đẳng cấp và quy tắc, nhưng vì kề vai chiến đấu, nên càng có tình cảm sinh tử. Tiếp đó, Mãnh Hổ Tướng Doanh còn tổ chức tiệc ăn mừng cho Lý Thiên Mệnh, vô cùng náo nhiệt, thu hút sự chú ý của rất nhiều người khác trong Bạch Hổ Hổ Nguyên Quân, thậm chí còn có cả Tiểu Hổ Tướng đến. Tóm lại, Lý Thiên Mệnh hiện tại coi như là đại danh nhân đỉnh cấp của tứ tượng Hổ Nguyên Quân. Theo lời của Cố Hùng Châu thì, tứ tượng Hổ Nguyên Quân ta cũng có thiên tài đỉnh phong trấn giữ. Bình thường, như Lam Chiết Dương, Tư Phương Bắc Thần loại cấp bậc này, sau khi tu luyện thành tài, chắc chắn sẽ không lăn lộn ở tầng lớp cơ sở, dù là ở lại Hỗn Nguyên phủ hay về Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, cũng đều sẽ tiến lên con đường làm quan lớn. Một trận tiệc ăn mừng, càng gắn chặt Lý Thiên Mệnh với tứ tượng Hỗn Nguyên quân này. Người ngoài cũng sẽ nhìn vào nơi này, Lý Thiên Mệnh cũng biết, hiện tại trong ngoài Hỗn Nguyên phủ sóng ngầm trào dân, chiến dịch tiêu diệt tặc đang nổi lên, bão táp mới chắc chắn sẽ nhanh chóng ập đến. Bởi vậy, tăng cường thực lực là vô cùng quan trọng. Mà phương diện tăng cường thực lực có rất nhiều, tăng lên cảnh giới là quan trọng nhất, lần này Lý Thiên Mệnh cần trùng kích thiên mệnh cực cảnh, cần thiên mệnh anh trưởng thành nhiều nhất. Hắn một mặt chờ tổ hồn trì, một mặt cùng tiểu hổ binh khác phù tu hành, nếu chỉ là già dặn không có luyện thần đặc biệt, ý nghĩa không lớn. Bởi vậy, hắn ổn định tâm thần, bắt đầu từ những phương diện khác, phong phú cường hóa chiến lực của mình. Ví dụ như, hỗn độn kiếm đạo. Để an tâm tu kiếm, Lý Thiên Mệnh nhân lúc tiệc ăn mừng, xin Cố Hùng Châu một gian tu luyện thất phong bế riêng. Tin tốt là Cố Hùng Châu đồng ý, tin xấu là tu luyện thất của hổ tiền vệ Cố Thư Châu, ngày sát vách. Sát vách chẳng khác nào có một con quái thú lớn, mỗi ngày bạo phát oanh minh động đất, trong tình huống này, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không dám cùng Cực Quang Tọa Thần Diệu luyện song tu tiểu kiếm trong tu luyện thất này, nhỡ bị Cố Thư Châu nghe thấy xông vào, Lý Thiên Mệnh sợ mình bị dọa cho tè ra quần. Chỉ có thể thành thật tu luyện Đông Hoàng kiếm. Trước khi tu kiếm, Lý Thiên Mệnh trước tiên phân phối 6 giải thưởng lớn một chút. 20 vạn Mặc Tinh Vân Tế, hắn định cho hết Tử Chân, mình giữ lại cho Nguyệt Ly Luyến 1 vạn, tạm thời đủ. 10 vạn Linh Đỉnh Khởi Nguyên Linh Tuyền, toàn bộ để Tiên Tiên hấp thu trước, để gia hỏa này ăn đến sinh cơ bừng bừng, đạt tới đỉnh phong sinh mệnh lực. Huynh Hỏa vẫn ở trong góc, dẫn theo một đám đệ đệ muội muội bắt đầu nghiên cứu quan mộ truyền thuyết. Cuối cùng chỉ còn lại Phù Không Tháp. Đây là tế đạo trụ thần khí loại phòng ngự, tiểu ngư có thể luyện hóa, coi nó như pháo đài cuối cùng. Như vậy, 6 giải thưởng lớn này, coi như toàn bộ đã phân phối xong, Tử Chân, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm đều có phần. Vì sao ta không có khen thưởng, bất công? Toại Thần Diệu không phục. Bất công cái đầu ngươi. Lý Thiên Mệnh đối với nàng tuyệt không nửa điểm khách khí, trực tiếp ấn lấy, ép nàng thành kiếm hoàng đeo trên tay, một bên khác nắm vĩnh viễn thỏa mãn, vĩnh viễn ôn nhu Cực Quang đại mỹ nhân, bắt đầu nghiên cứu. Hỗn độn kiếm đạo, cửu ngũ chí tôn. Mà lại là song cửu ngũ chí tôn. Tổ kiếm đạo thứ nhất, Vương đạo tôn kiếm, Bá đạo hoang kiếm, mỗi kiếm đạo đều có 9 kiếm. Ông. Lý Thiên Mệnh lại chui vào trong kiếm, quan sát diễn biến kiếm thế mạnh mẽ hơn bên trong Đông Hoàng kiếm. Thiên hồn Lý Thiên Mệnh vừa động, hai đại kiếm hoàng liền bay vào nội thế giới Đông Hoàng kiếm. Khi thì là hai vị đại tiểu mỹ nhân phấn chấn, khi thì lại hóa thành kiếm hoàng xoay tròn, bọn họ dẫn đường cho Lý Thiên Mệnh, hướng thông thiên chi lộ hỗn độn kiếm đạo mà đi. Có hai vị mỹ nhân phong cách khác lạ múa may phía trước, lần ngộ kiếm này cũng có thể xem là một loại hưởng thụ mỹ diệu. Hóa thành hỗn độn kiếm cơ, theo cảnh giới Lý Thiên Mệnh trưởng thành, Đông Hoàng kiếm khai phá, Huyền Kim kiếm hoang thể lượng tăng lên, thể lượng cùng khí độ của các nàng cũng biến đổi theo. Cực Quang mắt vàng phấn chấn, hoàng uy càng tăng, đoàn trang cao nhã, không thể xâm phạm. Toại Thần Diệu mắt đen phấn nộ, đế nộ càng thịnh, tuy mỗi ngày bị Lý Thiên Mệnh khi dễ, nhưng khí chất lại không giận mà uy, có phần tương tự Cơ Cơ. Chỉ là Cơ Cơ càng ngang bướng, càng hài đồng hóa. Lý Thiên Mệnh tin tưởng, hai đại hỗn độn kiếm cơ này khai phá, tất sẽ theo Đông Hoàng kiếm trở về đỉnh phong, không gian trưởng thành trước mắt là vô hạn, chưa chắc đã kém Thái Nhất Sơn Linh. Đây là Lý Thiên Mệnh tiến lên trên cổ đạo hỗn độn kiếm đạo, phía dưới dường như nhật nguyệt tinh thần, giang sơn xả tắc, là vô số thế giới. Hắn thấy hoàng kim kiếm lên, mặt trời mới mọc ở hướng đông, cũng thấy hắc ám kiếm chọn, hắc nguyệt thôn thiên. Rõ ràng phần thiên địa biến hóa này là đệ nhất kiếm của Vương đạo tôn kiếm và Bá đạo hoang kiếm. Cuối cùng, chúng hợp thành thần chiếu, hoàng uy đế nộ hợp nhất, hoàn thành áo nghĩa hạch tâm kiếm đạo. Nhìn từ góc độ tổng thể, lựa chọn biến các nàng thành hỗn độn kiếm cơ là lựa chọn tốt nhất, tự hồ đã định sẵn từ lâu. Lý Thiên Mệnh cảm thán, tiếp tục đuổi theo hai bóng hình phấn chấn bay múa phía trước, dưới sự dẫn dắt của các nàng có thể đi trong hỗn độn. Vượt qua một mảnh hư vô, thiên hồn Lý Thiên Mệnh bừng sáng, chỉ thấy các nàng hóa thân thành hai thanh cự kiếm hoàng vũ, một đen một vàng, diễn hóa ra kiếm ý cao cấp hơn. Lý Thiên Mệnh định thần nhìn lại, cự kiếm màu vàng kim lướt qua hư không, đại địa vũ trụ thành hình, kim quang tỏa sáng, thiên địa tiến vào biển quang minh, phản phất một trận hóa đá thành vàng vô hạn, tĩnh mịch tiêu tán, thiên địa thần huy, thần quốc thành. Bên tai Lý Thiên Mệnh vang vọng ngữ điệu uy nghiêm của Cực Quang, đế hành hỗn độn, kiếm lượng hoàng thổ. Lý Thiên Mệnh lập tức hiểu ý, cũng nhìn thấy loại cảm giác đinh tai nhức óc từ thị giác thiên hồn. Lấy kiếm đo đạt quốc thổ, phàm kiếm gây nên, đều là ta chi hoàng thổ. Đây không chỉ là tuyên cáo, mà là một loại cải biến, là kiếm qua về sau, quang minh buông xuống. Một kiếm này tuy không trực quan như Diệu Nhật Mọc lên ở phương Đông, nhưng kiếm ý nặng nề hơn, đồng thời là sự kéo dài của Diệu Nhật Mọc lên ở phương Đông, là một loại thể hiện thần uy và bá khí nội tại. Cho nên, Vương Đạo Tôn kiếm thứ hai kiếm, cần phải tên là kiếm lượng hoàng thổ. Lúc này, Lý Thiên Mệnh không thể không nhìn về phía cự kiếm màu đen. Nó quét ngang trên cự kiếm màu vàng kim, so với cự kiếm màu vàng kim nhanh hơn, mãnh liệt hơn, mang theo nộ khí ngập trời, quyết tâm chém yêu giết tà. Hắc kiếm đi qua, hắc hỏa thiêu đốt, giống như một loại hủy diệt, phá vỡ. Si mị nhược sinh, thiên địa vô đạo, thì đế lâm mà tới, nộ phần đế cương. Cái trước thủ hộ, cái sau hủy diệt, đây có lẽ là ân uy cùng làm, cũng là đế chi đạo chân chính. Kiếm ý bày ra trong hình tượng khiến Lý Thiên Mệnh rung động sâu sắc, chìm đắm trong đó. Kiếm lượng hoàng thổ, nộ phần đế cương. Không giống Diệu Nhật Mọc lên ở phương Đông và Hắc Nguyệt Thông Thiên, hai kiếm này cụ tượng hơn, hai kiếm trước giống như tổng cương giảng hóa. Theo hai kiếm mới này, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được ý chí thống ngự của hỗn độn thần đế, ý chí thống ngự này không nghi ngờ là hạch tâm chung cực của kiếm đạo. Hắn theo chỉ dẫn của hai đại hỗn độn kiếm cơ Cực Quang và Toại Thần Diệu, toàn tâm toàn ý đắm chìm suy nghĩ về hai kiếm. Dù có tam hồn thái nhất ngộ tính, có chỉ đạo tận tình, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy hoang mang và gặp nhiều khó khăn. Con đường hỗn độn kiếm đạo này tuyệt đối không thể đi đến dễ dàng nếu không bỏ công sức. Nếu không có hỗn độn kiếm cơ, ngay cả nhập đạo cũng khó khăn. Thời gian còn nhiều, từ từ sẽ đến. Lý Thiên Mệnh chủ yếu chờ xếp hàng tổ hồn trì. Hắn đắm chìm trong kiếm đạo, không biết thời gian trôi qua. Đương nhiên, là mãnh hổ tướng doanh hổ binh, hắn không thể bế quan hoàn toàn. Gần đến chiến dịch tiêu diệt tặc, mãnh hổ tướng doanh luôn đề phòng, toàn quân huấn luyện chuẩn bị chiến đấu là chuyện thường xảy ra. Bởi vậy, thời gian tới, Lý Thiên Mệnh thường gián đoạn tu kiếm, tham gia huấn luyện. Chủ đề huấn luyện gần đây của mãnh hổ tướng doanh vẫn là tiểu hổ binh phù, ít thực chiến, nên Lý Thiên Mệnh đoán chiến dịch tiêu diệt tặc chưa kết luận. Nếu chủ đề huấn luyện đổi thành hỗn nguyên trận ma luyện, có lẽ chiến dịch tiêu diệt tặc sắp đến. Với Lý Thiên Mệnh, huấn luyện tiểu hổ binh phù là chuyện tốt. Dù nó cương mãnh hơn đại tổ lôi âm, Lý Thiên Mệnh có miêu miêu, có thể loại bỏ, giữ lại chỗ tốt. Bởi vậy, trong 3-4 lần huấn luyện tiểu hổ binh phù tiếp theo, tốn hơn 50 năm, Lý Thiên Mệnh đều chuyên cần. Hắn tranh thủ khe hở trong phòng huấn luyện để luyện kiếm, không chậm trễ cả hai. Không ngoài dự liệu, trong 4 lần huấn luyện tiểu hổ binh phù này, Lý Thiên Mệnh đều áp chế hết thảy hổ tiền vệ, là người đầu tiên lên hổ và cũng là người tiếp tục lâu nhất. Từ 5 năm ban đầu, đến lần cuối cùng kết thúc, Lý Thiên Mệnh kiên trì 10 năm, phá vỡ toàn bộ ghi chép dưới hổ tiền vệ tứ tượng hổ nguyên quân, một lần nữa gây chấn động. 10 năm hổ gầm, nhiều năm sau đều là cảnh tượng mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, hàng vạn người chờ một mình hắn. Bọn họ hoàn toàn phục. Đáng tiếc là, nhiều lần tiểu hổ binh phù như vậy, vậy mà không giúp ta đột phá cực cảnh, thập đại thiên mệnh anh, cực cảnh vẫn quá khó khăn. Cực cảnh là cực hạn. Xem ra, chỉ có thể chờ tổ hồn trì. Lý Thiên Mệnh không vội, những năm này cảnh giới chưa đột phá, nhưng kiếm mới nói hai kiếm cũng đã luyện được ra dáng, xem như tiểu thành. Sau tiểu thành, còn có đại thành. Sau đại thành, mới có thể hợp kích huấn luyện, nên Lý Thiên Mệnh không hề buông lỏng khi huấn luyện nhàn rỗi. Thái độ này khiến Cố Hùng Châu khen ngợi. Nguyệt Ly Luyến còn đến vài lần, thấy Lý Thiên Mệnh huấn luyện tốt trong tứ tượng hỗn nguyên quân, đợi một thời gian lại đột phá mới, nàng cũng yên lòng. Một ngày nọ, Lý Thiên Mệnh đang luyện kiếm, ngoài phòng tu luyện có người gõ cửa phanh phanh. Lý Thiên Mệnh, có người tìm. Ra đây. Là giọng Cố Thư Châu, nàng mạnh mẽ, gõ cửa mà cả phòng tu luyện rung động. Lý Thiên Mệnh bị ép kết thúc lĩnh ngộ kiếm đạo. Có người tìm ta. Nếu không phải nhân vật quan trọng, Cố Thư Châu đã giúp từ chối. Vậy nên Lý Thiên Mệnh đứng dậy mở cửa cánh cửa lớn mở ra, đập vào mắt chính là thân hình đồ sộ của Cố Thư Châu, đủ để chắn kín cả lối đi. Thấy Lý Thiên Mệnh xuất hiện, Cố Thư Châu mới né sang một bên, rồi nói với người phía sau, tiểu chủ tử, Lý Thiên Mệnh đã đến. Người kia cất giọng thanh lãnh, rõ ràng là một nữ tử có địa vị cao quý, nàng nói, được, làm phiền ngươi rồi. Thuộc hạ cáo lui trước. Cố Thư Châu nhướng mày nhìn Lý Thiên Mệnh, nháy mắt ra hiệu, xem ra nàng đang nóng lòng muốn đi lan truyền tin tức đây mà. Sở dĩ nàng bá quái như vậy là vì người tìm đến Lý Thiên Mệnh chính là Mặc Vũ Phiêu Hú, vị học tỷ đồng môn bế quan tu luyện của Nguyệt Ly Luyến. Đã hơn 10 năm không gặp, Mặc Vũ Phiêu Hú vẫn mang vẻ thanh lãnh, lạnh nhạt như vậy. Học tỷ, sao tỷ lại đến đây? Lý Thiên Mệnh thấy khách quý hiếm khi ghé thăm, liền vội vàng nghênh đón. Nhưng không ngờ, Mặc Vũ Phiêu Hú bước thẳng vào, kéo Lý Thiên Mệnh về tu luyện thất, còn đóng kín cửa lớn lại. Ê! Lý Thiên Mệnh thấy cảnh này, biết ngay Cố Thư Châu chắc chắn sẽ theo dệt đủ điều trong doanh trại. Dù sao hắn và Mặc Vũ Phiêu Hú là người cùng lứa, đều có thiên phú dị bẩm, hễ mà thân thiết, quan hệ tốt, thì thiếu niên thiếu nữ này chắc chắn sẽ bị người ta suy diễn lung tung. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, Cố Thư Châu sao có thể không kích động cơ chứ? Mặc Vũ Phiêu Hú thì có vẻ thoải mái, nàng bước vào, nhìn quanh một lượt, lại quan sát trạng thái của Lý Thiên Mệnh, rồi nói, không ngờ sau khi rời Tứ Phương Cung, ngươi lại có vẻ tự tại hơn. Cũng phải, nơi này náo nhiệt hơn, lòng người cũng khoáng đạt, hợp với tính tình của ngươi. Cũng được, nhưng để học tỷ dẫn đường cho đệ đệ, ít nhiều gì cũng có chút tiếc nuối. Lý Thiên Mệnh đáp. Mặc Vũ Phiêu Hú nghe vậy có chút muốn cười, nhưng vẫn cố nhịn, nghi mặt nói, đừng có dở cái giọng đó với ta không phải là sư phụ. Lời này cũng đúng, Nguyệt Ly Luyến thì thích nghe lời khen, lời dỗ ngọt. Đúng rồi, gần đây không phải là cửu mệnh tháp huấn luyện sao? Lý Thiên Mệnh đổi chủ đề hỏi. Không có ngươi, lần này huấn luyện ngược lại dễ dàng hơn một chút, hoàn thành là có thể rời đi. Mặc Vũ Phiêu Hú nói xong dừng lại một chút, rồi nhìn Lý Thiên Mệnh, hơi có chút lười biếng, nói, cho nên thời gian có chút nhàm chán, lại không biết ngươi ở quân doanh thế nào, nên đến xem ngươi một chút. Đây chính là con gái của phủ thần, nàng bằng lòng đến thăm mình, ít nhất là đã ném cành ô liu, nghĩ sâu hơn, ít nhất là đã xem mình là bạn bè. Cũng phải, cạnh tranh quá khốc liệt, đôi khi sẽ mất phương hướng, thỉnh thoảng thư giãn một chút rồi lên đường, có lẽ sẽ thấy rõ phương hướng hơn, tránh việc chỉ biết thúc ngựa chạy nhanh. Lý Thiên Mệnh cảm thán. Mặc Vũ Phiêu Hú nghe vậy không khỏi nhìn Lý Thiên Mệnh thật sâu, nói, nếu là người khác nói lời này, ta nhất định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng ngươi nói, ta lại tin. Đó là bởi vì, đề nghị lần trước của Lý Thiên Mệnh, thật sự có ích đối với nàng. Chủ yếu là do Lý Thiên Mệnh dám nói, trước kia nàng thực sự đuổi theo đến thở không ra hơi, lúc này đi con đường của mình, phát hiện căn bản không chậm hơn Tư Phương Bắc Thần. Chỉ là bị đối phương áp chế về mặt tâm lý mà thôi. Cũng chính nhờ cảm giác buông lỏng này, nàng mới đến chỗ của Lý Thiên Mệnh. Nói đến buông lỏng, học tỷ có chương trình gì sao? Lý Thiên Mệnh đột nhiên hỏi. Mặc Vũ Phiêu Hú nhìn hắn một cái, mỉm môi nói, ngươi thật thông minh, dường như chuyện gì cũng không giấu được ngươi. Nếu có chương trình, ta cũng muốn thư giãn một chút. Xin học tỷ mang theo ta cùng đi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Mặc Vũ Phiêu Hú ừ một tiếng, sau đó mới nói, cũng không tính là chương trình gì, chỉ là từ khi đến thần mộ tọa, đa số thời gian đều ở trong Hỗn Nguyên Phủ, có chút vô vị. Nghe nói bên ngoài đang tổ chức thần mộ đăng hội rất náo nhiệt, đối với ta mà nói cũng coi như là phong tình dị quốc đi, ngươi là thổ dân ở đây, nếu ngươi nguyện ý, coi như ngươi dẫn ta mở mang kiến thức một chút. Nghe đến đó, Lý Thiên Mệnh biết, người thanh lãnh như nàng, nội tâm cũng thực sự quá nhàm chán, quá căng thẳng, nàng cũng biết cách giải quyết, bởi vậy mới tìm đến Lý Thiên Mệnh. Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một nữ hài mà thôi, quá nhiều sinh hoạt khô khan, quen thuộc với cạnh tranh, thỉnh thoảng cũng sẽ tò mò về thế giới bên ngoài. Con người vĩnh viễn là động vật xã hội. Nàng nói thần mộ đăng hội, Lý Thiên Mệnh biết rõ, bên ngoài 10 khu bây giờ đang rất náo nhiệt, sau khi Hỗn Nguyên Phủ thống trị, bọn họ tuyên bố thịnh thế buông xuống, nên tổ chức thần mộ đăng hội lần đầu tiên, cả 10 khu đều dốc sức thực hiện, nếu không phải quân doanh giám sát nghiêm ngặt, đoán chừng rất nhiều người cũng muốn ra ngoài dạo chơi. Dù là đối với người của Hỗn Nguyên Phủ mà nói, người, vật, văn hóa của 10 khu bên ngoài đều có sức hấp dẫn. Hắn lại không ngờ, Mặc Vũ Phiêu Hú cũng muốn đi. Càng không ngờ, nàng lại tìm mình làm bạn đồng hành. Điều này hiển nhiên có liên quan đến việc mình là thổ dân thần mộ, đương nhiên, tự nhiên có những yếu tố khác, bao gồm cả việc Mặc Vũ Tế Thiên coi trọng mình. Đây rõ ràng là một cơ hội thăng cấp tình bạn. Về phần thổ dân dẫm, có Ngân Trần ở đây, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối có thể ứng phó trôi chảy, không thể bị lộ tẩy. Sao? Có lo lắng gì sao? Mặc Vũ Phiêu Hú hỏi. Lý Thiên Mệnh tự nhiên lắc đầu, nói, không có, có thể cùng học tỷ dạo chơi, tất nhiên là vinh hạnh của đệ đệ. Chỉ là ta hiện tại là thân phận hổ binh, nếu muốn xuất hành, cần phải xin phép tiểu hổ tướng một tiếng. Vậy ngươi đi xin chỉ thị đi, cứ nói ta đến thỉnh ngươi. Mặc Vũ Phiêu Hú nói. Nghe được lời này của nàng, Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, ngươi là con gái của phụ thần, đã nói như vậy rồi, Cố Hùng Châu có một vạn cái gan cũng không dám ngăn cản nha. Mà qua câu nói này, cũng có thể nghe ra, sự buồn bực của nàng trong tu hành và sinh hoạt, vẫn luôn tồn tại, gần đây có thuyên giảm, nhưng cũng không thể trị tận gốc, nàng dường như xem Lý Thiên Mệnh là một loại thuốc giải. Mặt suy nghĩ này cũng đúng là đúng, Lý Thiên Mệnh có thể khiến nàng rất buông lỏng. Sau đó, Lý Thiên Mệnh ngay trước mặt nàng, trực tiếp dùng hỗn độn truyền tin thạch xin chỉ thị. Không đợi Lý Thiên Mệnh nói nhiều lời, Cố Hùng Châu đã nói một chữ chuẩn, nói xong còn nháy mắt ra hiệu nhìn Lý Thiên Mệnh, thậm chí đường đường tiểu hổ tướng còn đột nhiên cười trộm một tiếng, vẻ gian xảo mười phân. Cấp trên của ngươi cũng không tệ lắm. Mặc Vũ Phiêu Hú bình luận. Đúng thế, dù sao cũng là sư phụ chuyên môn sắp xếp đến để bao bọc ta. Lý Thiên Mệnh thành thật nói. Ừm. Mặc Vũ Phiêu Hú gật đầu, nàng từ trong tu di chi giới, lấy ra hai chiếc mặt nạ da người đặc thù, nói, sư phụ cũng đã thông báo, an toàn của ngươi rất quan trọng, chúng ta đeo chiếc mặt nạ này vào, không ai nhận ra, sẽ tự tại hơn. Lý Thiên Mệnh còn đang đau đầu về vấn đề này, không ngờ nàng đã sớm chuẩn bị, với thân phận hiện tại của Lý Thiên Mệnh, xuất hiện ở 10 khu, vậy tuyệt đối sẽ bị vây chặt như bưng kín vại. Khi đó, đừng nói đến buông lỏng, còn có thể gặp nguy hiểm. Dù sao bây giờ vẫn có người muốn hắn biến mất khỏi thế gian này. Đeo chiếc mặt nạ kia lên, thần kỳ thay, hai người biến đổi hoàn toàn, loại biến hóa này là toàn thân, hoàn toàn che giấu khí chất của bọn họ, trông như một đôi tình nhân nhỏ bình thường ở thần mộ tọa, thậm chí ngay cả thân phận Hỗn Nguyên tộc của nàng cũng bị che giấu. Học tỷ, mời. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Ừm. Mặc Vũ Phiêu Hú vẫn lãnh đạm như vậy, nhưng nàng cũng chờ Lý Thiên Mệnh, cùng hắn sóng vai bước đi, lặng lẽ rời đi. Nghe nói, chỉ có ở thế giới ổ chân thực mới có thể thấy được hội đèn lồng thật sự. Từ Hỗn Nguyên Phủ sau khi ra ngoài, Mặc Vũ Phiêu Hú hỏi Lý Thiên Mệnh. Là thổ dân, những kiến thức nhỏ này Lý Thiên Mệnh vẫn phải hiểu, vì vậy hắn gật đầu. Đùa gì chứ, cái đèn của hội đèn lồng, trên thực tế đều là từng chuỗi hàng tinh nguyên đế thiên cấp tạo thành đèn lồng, làm sao có thể không mỹ quan. Thần mộ đăng hội là ngày lễ lớn bậc nhất của thần mộ, thường vì bố trí trụ bị đều có hơn mấy trăm năm, tuy là những vũ trụ thần linh này, đối với hoàn cảnh ở, văn hóa không khí, tinh thần ký hiệu, mỹ học đều có nhu cầu, bọn hắn sẽ dùng kết giới thần văn, vũ trụ mỏ điêu khắc, hàng tinh nguyên mà sáng tạo ra những đèn tinh mỹ chói lọi, tô điểm cho 10 khu thiên địa này. Nếu như thế, vậy liền đi thế giới ổ chân thực đi. Mặc Vũ phiêu hú sau khi đến miệng tinh khu, nhìn biển người phía trước mãnh liệt, đã có chút không chờ đợi được. Thời điểm thần mộ đăng hội, người dân thần mộ trên thực tế cũng đều về thế giới ổ chân thực, trong quan tự tại giới cơ bản không người. Được rồi, học tỷ. Lý Thiên Mệnh đến trung tâm thần mộ này đã lâu, bởi vì không có tranh đấu chém giết sinh tử, hắn còn chưa từng ở thế giới ổ chân thực. Ngay trong một khoảnh khắc, thế giới đại biến, vũ trụ chân thực hiện lên trước mắt hắn, với thân thể mấy ngàn vạn mét, khu vực trung tâm tinh tọa đèn đuốc sáng trưng phồn hoa này vẫn khiến hắn rung động sâu sắc, quả thực mở rộng tầm mắt. Thật sự quá chói lọi, một tràn diện như mộng. Ngay cả tọa thần diệu vội vàng nóng nảy như vậy, lúc này nhìn tinh hà vô tận lưu chuyển phía trước, tinh hải lấp lánh đầy sao, cùng những kiến trúc tinh tế, đại thành kết giới tạo ra, vũ trụ mỏ, cũng chìm đắm trong giấc mộng. Vào lúc thần mộ đăng hội, 10 khu thiên địa đều được trang trí đặc biệt, xem ra so với trong tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh còn rực rỡ hơn, đó không phải là tinh không nguyên thủy, mà là thần tích được vũ trụ thần linh trang sức. Ví dụ như màn trời tạo thành từ đầy sao, sắp xếp thành câu thơ, rời xuống sắc thái mộng huyễn. Trong tinh hà rực rỡ này, có thể thấy cầm kỳ thư họa, các loại ăn chơi trác tán, cùng tiếng người huyên náo ồn ào như ở nhân gian. Đây thật là một tràng cảnh như mộng. Đừng nói là Mặc Vũ phiêu hú, ngay cả Lý Thiên Mệnh thổ dân giờ trong lòng cũng có tâm tình lớn nhất, nếu có thể cùng Linh Nhi thấy cảnh này thì tốt. Đương nhiên, nếu như tất cả người mình thích đều ở đây, vậy thì càng tốt hơn. Trong khoảnh khắc mơ màng, bên cạnh Lý Thiên Mệnh, một cự thần vũ trụ cao hơn ức thước đã hướng phía trước mà đi, tồn tại cao hơn Lý Thiên Mệnh không ít này, chính là Mặc Vũ phiêu hú mang mặt nạ. Lý Thiên Mệnh liền vội đi theo. Khi Mặc Vũ phiêu hú du tẩu trên đường tinh hà, nhìn những đèn đuốc đầy sao, được ở giữa cầm kỳ thư họa, nàng say mê trong đó, cảm khái, không thể không nói, về thành tựu nghệ thuật, hưởng thụ cuộc sống, truy cầu niềm vui, tộc tinh giới các ngươi mạnh hơn hỗn nguyên tộc chúng ta nhiều, hỗn nguyên tộc tín nhiệm quy tắc, quá vội vàng sao động, ngăn chặn mê muội mất cả ý chí, cũng đã mất đi rất nhiều phong cảnh, rất nhiều tâm tình. Nói chính xác thì, thần mộ tọa không chỉ có tộc tinh giới, trong đó còn có rất nhiều tu sĩ huyễn thần, hồn thần, ngự thú sư. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, không giống Thái Vũ, liên miên bất tận, huyết mạch bảo thủ. Mặc Vũ phiêu hú nói. Bảo thủ cũng không phải không tốt, cam đoan huyết mạch thuần chính là phương thức kéo dài cường thịnh lâu dài. Lý Thiên Mệnh thử dò xét. Mặc Vũ phiêu hú lắc đầu, bất đắc dĩ, đại đa số thời điểm là tốt, nhưng đã mất đi đột phá mới, chỉ có thể kéo dài con đường của người xưa, mọi thứ trông cậy vào tiền bối truyền thừa, liền sẽ mất đi khả năng tiến thủ, mà trong quá trình này, một khi có đối thủ cạnh tranh bí quá hóa liều đột phá tự mình, cái đó chính là thế yếu bắt đầu. Cũng phải. Lý Thiên Mệnh tâm lý rõ ràng, Mặc Vũ phiêu hú là con gái của Mặc Vũ Tế Thiên, cảm khái của nàng thường đến từ mưa dầm thấm đất của bậc cha chú, cho nên hắn nghe được giờ phút này rất có thể không phải cảm khái của Mặc Vũ phiêu hú, mà là lý niệm của Mặc Vũ Tế Thiên. Như thế, trong lòng Lý Thiên Mệnh đối với lý niệm hai trường phái của Hỗn Nguyên phủ lại nhất thanh nhị sở. Đơn giản là một phe đại biểu tiếp tục bảo thủ, thờ phụng lực lượng huyết mạch, một phe khác tìm kiếm đột phá, mở ra tự thân. Không hề nghi ngờ, lý niệm của Mặc Vũ Tế Thiên, Nguyệt Ly Luyến đều là cái sau, cũng chính vì vậy, bọn hắn mới nguyện ý chống đỡ một thiên tài ngoại tộc, vì Lý Thiên Mệnh mở một khơi dòng. Bắt được điểm này, mạch suy nghĩ Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng. Hắn không nhiều lời, tiếp tục bồi Mặc Vũ phiêu hú dạo phố, theo nàng tiến vào vị trí hạch tâm miệng tinh khu, phụ cận náo nhiệt không ít, trong vũ trụ rộng lớn người đến người đi, cũng là một loại rầm rộ, đa số người đều có thần khu trên mấy trăm vạn mét, thậm chí mơ hồ còn có thể thấy vũ trụ thần linh kinh khủng mấy ức thước. Có thể thấy được lốm đốm sự náo nhiệt của thần mộ đăng hội này. Địa điểm đám người tụ tập, khi nâng cốc ngôn hoang, cũng cao tầng nhắc đến Lý Thiên Mệnh, dường như Lý Thiên Mệnh trở thành đảm bảo cuộc sống tôn nghiêm, yên ổn tương lai của người dân 10 khu bọn hắn. Ngươi càng tốt ở Hỗn Nguyên phủ, bọn hắn càng tin Hỗn Nguyên phủ. Mặc Vũ phiêu hú tự thể nghiệm, cũng cho ra kết luận này. Lý Thiên Mệnh gật đầu, không nói nhiều. Tiếp đó, Mặc Vũ phiêu hú dạo rất lâu, muốn đi khắp đại khái 10 khu, thưởng thức xong, cũng phải mất mấy tháng. Lý Thiên Mệnh phát hiện, nàng xác thực cảm thấy chán ghét sự bảo thủ của Hỗn Nguyên tộc, dù là một số phục sức, nàng đều muốn cảm khái một chút, Hỗn Nguyên tộc không có nhu cầu với màu sắc, thiết kế, bởi vậy rất nhiều áo giáp trụ thần khí đều rất khó coi. Nàng cũng đến thư giãn tâm tình, Lý Thiên Mệnh chỉ cần bồi tiếp nhiệm vụ là hoàn thành, quan hệ cũng sẽ thăng hoa. đợi nàng trở về nhà giúp Lý Thiên Mệnh nói tốt, thời gian cũng sẽ thuận lợi hơn. Điểm này, Ngân Trần chợt nhắc nhở, nơi xa, một tòa cao ốc, có người, nhìn chằm chằm, các ngươi. Chắc chứ? Chúng ta đều dịch dung, ai có thể chú ý tới chúng ta? Lý Thiên Mệnh có chút không tin. Mà Ngân Trần nói, hắn, trên thân, mang theo, cùng ngươi, giống nhau, mặt nạ. Thì ra là thế, là người Hỗn Nguyên Phủ, cũng ra đi dạo. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không biết. Hiển nhiên, đợi quá lộn xộn, Ngân Trần cũng không xử lý được tất cả tin tức. Có thể nhận ra là ai không? Lý Thiên Mệnh lại hỏi. Không thể, nhưng, thân cao, cùng, mặt vũ, phiêu hú, tương tự. Ngân Trần đáp. Lý Thiên Mệnh biết, đối phương cũng hẳn là vì mặt nạ mà để ý đến mình và mặt vũ phiêu hú. Hỗn Nguyên tộc cao khoảng 1 ức mét rất nhiều, Lý Thiên Mệnh không xác định được hắn là ai, đối phương cũng phải không xác định được mình mới đúng. Chúng ta qua bên kia xem. Lý Thiên Mệnh nói với mặt vũ phiêu hú, sau đó nhanh rời khỏi nơi này. Mà nơi xa trên nhà cao tầng, ánh mắt dưới mặt nạ bỗng dâng lên một tia hàn triều. Nửa tháng sau, mặt vũ phiêu hú kết thúc chuyến mặt vũ phiêu hú giải sầu này, thời gian cũng không sai lệch nhiều. Trở về thôi. Nàng tuy rằng không mua gì, nhiều hoạt động hội đèn lồng cũng không tham gia, nhưng tâm tình dường như tốt lên nhiều. Trên khuôn mặt cũng nở nhiều ý cười hơn. Tâm tình nàng tốt, đại biểu cho quan hệ giữa nàng và Lý Thiên Mệnh cũng tốt hơn trước kia. Dù sao cũng đã mấy tháng sớm chiều ở chung. Được. Lý Thiên Mệnh mỉm cười đáp lời. Hai người rời xa thần mộ đăng hội vẫn còn đèn đuốc sáng trưng, hướng Hỗn Nguyên Phủ vượt qua vô tận tinh không mà đi. Trong khoảng thời gian này, đa tạ ngươi. Mặc vũ phiêu hú vừa nhìn phía trước, vừa nói. Lý Thiên Mệnh liền nói, học tỷ không cần khách khí, có thể cùng thiên chi kiêu tử như ngươi đồng hành, ta cũng thu hoạch được nhiều điều. Mặc vũ phiêu hú liếc hắn một cái, nói, ngươi chỉ là một hài tử, có thể thu hoạch gì? Ngược lại là ta, thật sự thu hoạch rất nhiều. Không biết học tỷ có thu hoạch gì? Lý Thiên Mệnh cũng gan lớn, trực tiếp hỏi. Mặc vũ phiêu hú cũng không cảm thấy đường đột, nàng trầm ngâm một lát, mới nói thế nào nhỉ? Tư tưởng biến hóa, có lúc cũng là đột phá ràng buộc quan trọng. Ta bây giờ cách yên diệt chi cảnh chỉ còn một bước ngắn, khoảng cách tự tinh giác tỉnh cũng chỉ còn một bước. Khoảng thời gian này, khổ tu đối với ta đã không còn ý nghĩa, thậm chí đại tổ lôi âm, tổ hồn trì các loại cũng không tác dụng, duy nhất để ta vượt qua khoảng cách, chỉ có tâm cảnh thuế biến. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, nhìn lại thần mộ đăng hội, khoan thai cười nói, xem dị quốc phong tình, buông lỏng tâm tình, cảm ngộ nhân sinh, ta cảm thấy, ta dường như đã tiến về phía trước một bước. Tuy nhiên bước này không đến mức giúp ta vượt qua rảnh trời. Nhưng đây tuyệt đối là khởi đầu tốt đẹp. Đệ đã hiểu. Lý Thiên Mệnh tán thành lời nàng nói, đột phá đại cảnh giới, xác thực là xem sự trưởng thành của tâm. Hắn cùng mặt vũ phiêu hú giống nhau, cũng sắp đột phá đại cảnh giới, khác biệt chính là, Lý Thiên Mệnh muốn phá vỡ là cực cảnh, còn nàng muốn phá vỡ là yên diệt chi cảnh. Cách nhau trọn vẹn một đại cảnh giới. Cái gọi là yên diệt chi cảnh, tên đầy đủ là Thiên Mệnh yên diệt chi cảnh, nó là một bộ phận của Thiên Mệnh trụ thần cảnh giới, là cảnh giới thứ 3 của Thiên Mệnh trụ thần. Cũng có thể gọi tắt là yên cảnh hoặc thiên mệnh yên cảnh. So với cực cảnh sinh ra cực thái thần lực, thiên mệnh yên cảnh là lực lượng phương diện càng cứu cực thuế biến, một chữ chôn vùi đủ để chứng minh sự khủng bố của nó. Một khi lên yên diệt chi cảnh, thân thể thiên mệnh trụ thần sẽ đột phá 1 ức mét, những trụ thần mấy ức mét kia chính là yên cảnh. Với tuổi tác khoảng 3000 của mặt vũ phiêu hú, muốn xung kích yên diệt chi cảnh thật là thiên phú kinh thiên, khiến Lý Thiên Mệnh hâm mộ, dù sao hắn còn rất xa mới đạt tới cảnh giới này. May mắn là chiến lực của Lý Thiên Mệnh xác thực kinh người, hiện tại vẫn có thể vượt cấp 6-7 trở lên, thiên phú chiến lực quá không thể tưởng tượng. Tư phương Bắc Thần có phải cũng đang ở cửa ấy này? Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên hỏi. Mặt vũ phiêu hú gật đầu. Nhìn nét mặt của nàng, nàng khó chịu với người này quá lâu, may mà Lý Thiên Mệnh giúp nàng tâm cảnh buông lỏng, tâm ma đã phá, kế tiếp là cạnh tranh công bằng. Nhưng có thể tưởng tượng, vô luận ai trước thành tựu yên diệt chi cảnh, tất nhiên sẽ mang đến trùng kích lớn cho người kia, song tự tin nhất định sẽ bị đem ra so sánh không ngừng. Ta tin tưởng học tỷ. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói. Vì sao? Đa số mọi người đều xem trọng hắn, bởi vì hắn nhiệt liệt, quả cảm, có phẩm chất hạch tâm nhất của Hỗn Nguyên tộc. Mặc vũ phiêu hú thản nhiên nói. Ta cảm thấy hắn không thuần túy bằng học tỷ. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh nói. Mặc vũ phiêu hú nghe vậy ngơ ngác một chút, sau đó bật cười nói, tiểu tử ngươi, nói chuyện có lý lẽ đấy. Thế nhưng, sau khi nghe câu nói này của Lý Thiên Mệnh, tâm tình du ngoạn của nàng dường như thăng hoa, khiến cả người nàng lộ ra thoải mái tự nhiên hơn, khác biệt rõ ràng với vẻ bực bội chỉ nhìn chằm chằm Tư Phương Bắc Thần trước kia. Điều này cho thấy, tự tin đúng là một cổ lực lượng cường đại. Với trạng thái như vậy, hai người cùng nhau trở về, rất nhanh liền đến đoạn đường giữa miệng tinh khu và Hỗn Nguyên phủ. Lúc này có thể nhìn thấy hình dáng Hỗn Nguyên phủ, còn phía sau thần mộ đang hội phồn hoa dần lùi xa. Học tỷ, chúng ta cũng nên về quan tự tại giới. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Mặc Vũ Phiêu hú gật đầu. Trở lại quan tự tại, tốc độ trở về Hỗn Nguyên phủ càng nhanh, lần này bồi chơi cũng kết thúc hoàn mỹ. Mọi thứ đều thuận lợi. Lúc Lý Thiên Mệnh đang buông lỏng, lại ngay khoảnh khắc này, Ngân Trần lên tiếng nhắc nhở, cẩn thận. Nguy cơ đột nhiên giáng xuống. Lý Thiên Mệnh và Mặc Vũ Phiêu hú đều hoàn toàn không phát hiện nguy hiểm, nhưng ngay một khắc này, dưới chân bọn hắn xuất hiện một bàn cờ hỏa diễm vô cùng to lớn. Bọn hắn vẫn còn ở trong thế giới chân thực, vì vậy bàn cờ này dài rộng đến 100 ức mét trở lên, nó tràn ngập liệt hỏa, nhiệt độ cao đến khủng bố, không có giới hạn. Trong hoàn cảnh như vậy, Lý Thiên Mệnh trước tiên cảm giác thiên mệnh thái tử của bản thân bị thiêu đốt trí mạng, thân thể bắt đầu đỏ lên như tôm cua. Đi. Mặc Vũ Phiêu hú phản ứng rất nhanh, khi nguy hiểm xuất hiện, nàng lập tức bỏ qua mặt nạ. Chỉ cần có người đồng thủ với bọn hắn, nghĩa là mặt nạ đã vô dụng. Thân thể nàng trong nháy mắt tiến vào trạng thái hỗn nguyên màu tím. Chỉ thấy bàn tay nàng như hồng lưu bao trùm lên tay Lý Thiên Mệnh, kéo hắn lại, ngay sau đó, nàng ầm vang nổi lên, hướng về phía trên bàn cờ lao đi. Ầm ầm. Ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, bàn cờ đột nhiên biến hình, từ một mặt phẳng phúc chốc xếp chồng lên nhau, bốn phía lật lên, nháy mắt biến thành một hình lập phương. Bang bang bang. Trong thoáng chốc, bàn cờ trên 100 ức mét hoàn thành thu nạp. Mặc Vũ Phiêu hú bạo phát lao đi, hung hăng đâm vào nội bích hình lập phương, đầm đến oanh minh một tiếng. Nhưng không thể đánh vỡ bàn cờ. Mấy ức mét. Ngay khi hình lập phương đóng lại, Lý Thiên Mệnh thấy được thân ảnh người đồng thủ. Đó là một vũ trụ thần linh cao đến 200 triệu mét trở lên, tuyệt đối là cường giả yên diệt chi cảnh. Là tu sĩ huyễn thân. Mặc Vũ Phiêu hú không đâm vào được, trên thân còn bị nóng đỏ bừng, vô số hỏa diễm hồng lưu trùng kích xuống, khiến thân thể cực cảnh của nàng cũng vô cùng khó chịu. Nàng xác định là tu sĩ huyễn thân, bởi vì bàn cờ hỏa diễm này thực chất cũng là một huyễn thân. Người của thần mộ giáo. Sao hắn biết hành tung của chúng ta? Lý Thiên Mệnh chau mày. Toàn vực thần quan đã lâu không liên hệ với mình, dù hắn chưa biết mình giải quyết Thiên Bạch Tráng, nhưng có thể đoán Lý Thiên Mệnh đã bại lộ. Bại lộ mà không chết, đây là thành phần gì, rất dễ hiểu. Đối phương chắc chắn sẽ không tin tưởng mình nữa, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn luôn rất cẩn thận, hắn cấp tốc hồi tưởng, cảm thấy hành tung đoạn đường này, người của thần mộ giáo không cần phải phát hiện ra bọn hắn mới đúng. Người này động thủ quá nhanh. Không đợi Lý Thiên Mệnh và Mặc Vũ Phiêu hú lần nữa trùng kích, hắn đã thu nạp huyễn thần, kéo hai người bọn họ rời đi. Theo phương hướng rời đi, Lý Thiên Mệnh có thể đoán, hắn đang vòng quanh Hỗn Nguyên phủ, điều này cho thấy hắn cuối cùng sẽ tiến vào khu bức xạ tử vong, sau cùng sẽ tiến vào siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên kia đây càng nói rõ, hắn là một người của thần mộ giáo, khả năng còn là tâm phúc của toàn vực thần quan kia. Một khi Lý Thiên Mệnh cùng Mặc Vũ Phiêu hú bị giam vào nội bộ siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, Hỗn Nguyên phủ sẽ vô cùng cố sức, nhất là Mặc Vũ Tế Thiên sẽ rất khó ra tay. Bản thân hắn cũng rất có thể xong đời. Mặc Vũ Phiêu hú nào phải không biết tính nghiêm trọng, nàng lúc này hối hận đã vô dụng, ngay khoảnh khắc đầu tiên, nàng đã lấy ra hỗn độn truyền tin thạch. Nhưng vừa lấy ra liền thấy, hỗn độn truyền tin thạch hoàn toàn mất hiệu lực. Chẳng phải tinh giới mới có thể ngăn cách truyền tin thạch. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Mặc Vũ Phiêu hú sắc mặt lạnh lão, có vài trụ thần khí cũng có thể làm được. Khi truyền tin cũng không xong, nàng biết, tình huống còn tệ hơn tưởng tượng. Nàng tiếp tục phản kháng, thế mà đại cảnh giới trấn áp, sức mạnh chung vùi càng mạnh mẽ gia trì trên huyễn thần, trấn áp lên người nàng, khiến thân thể hỗn nguyên trạng thái của nàng cũng khó động đậy. Ầm ầm ầm. Huyễn thần không ngừng rung động, Mặc Vũ Phiêu hú cũng lâm vào tuyệt cảnh, bị bàn cờ huyễn thần hỏa diễm nhấn chìm, trực tiếp nhận lấy áp lực lớn nhất. Lúc này, Ngân Trần hỏi, "Cần thông báo ngươi, lão sư." Hỗn độn truyền tin thạch vô dụng, nhưng Ngân Trần ở khắp mọi nơi, từ nó khẩn cấp thông báo, nhiều nhất chỉ bại lộ chút Ngân Trần. Mà Nguyệt Ly Luyến là người tin cẩn, gần đây tình cảm tốt đẹp, vấn đề cũng không lớn. Bất quá, Lý Thiên Mệnh từ đầu đến cuối vẫn tương đối tỉnh táo. Hắn nhíu mày một lát, lập tức giãn ra, ánh mắt lạnh khốc nói với Ngân Trần, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nhưng đừng vội, ta muốn thử biện pháp khác. Đám cộng sinh thú không biết biện pháp khác của hắn là gì, còn cho rằng hắn định nổ cơ, khiến nó rất khó chịu, ngươi có bệnh à? Vừa mắng xong, Lý Thiên Mệnh lại lạnh lùng nói, quả nhiên, huyễn thần của hắn không ngăn được vũ trụ xạ tuyến. Chuyện này rất bình thường, vũ trụ xạ tuyến mạnh nhất ở tính xuyên thấu, nó tinh mịn vô số, tường thế giới còn khó ngăn cản, huống chi huyễn thân. Hắn nhất định sẽ đi qua khu tử vong bức xạ. Ta thử một lần ở điểm tới hạn, thực sự không được, còn cơ hội thông báo. Lý Thiên Mệnh tính toán được chiều dài khu Tử Vong Bức Xạ, cùng tốc độ cứu viện của Mạc Vũ Tế Thiên. Với thực lực phủ thần, nếu thông báo đúng lúc, chưa vào siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, hắn không tin ai ngăn được đỉnh phong cường giả này. Thiên Mệnh. Mạc Vũ Phiêu Hú vô cùng lo lắng, dù sao nàng còn trẻ, có chút hoảng sợ. Không phải sợ chết, mà sợ bản thân ảnh hưởng chiến lược của cả Hỗn Nguyên phủ, khiến phụ thân lâm vào khó khăn, điều nàng không thể chấp nhận. Lý Thiên Mệnh nháy mắt với nàng, đặt tay lên tim mình, trước đó hắn đã giao lưu tâm linh với cộng sinh thú, dù sao tu sĩ huyễn thần kia vẫn khá nhạy bén với chưởng khống huyễn thần bên trong. Ý của Lý Thiên Mệnh là bảo Mạc Vũ Phiêu Hú yên tâm. Trong tuyệt cảnh, nàng thấy vẻ trấn định của Lý Thiên Mệnh, thấy động tác tinh tế của hắn, đồng tử hơi co lại, dường như hiểu ý hắn. Ngươi là ai? Xưng tên ra. Nàng tiếp tục giãy giụa, dùng ngôn ngữ thu hút sự chú ý của hắn. Nàng biết tiểu tử Lý Thiên Mệnh này nhiều thủ đoạn, đoán hắn có cách liên hệ ngoại giới. Nàng còn biết vài tộc tinh giới có giới tinh cầu, có thể triệu hoán trưởng bối tới, điều khiến Hỗn Nguyên tộc im lặng nhất. Nhưng kẻ bắt cóc căn bản không phản ứng, hắn lách qua Hỗn Nguyên phủ, cấp tốc tiến về khu Tử Vong Bức Xạ. Dù ngươi là ai, ngươi phải chết. Mạc Vũ Phiêu Hú vẫn đối kháng, uy hiếp, nhục mạ, còn Lý Thiên Mệnh chỉ làm một việc, hấp thu vũ trụ xạ tuyến. Càng đến gần khu Tử Vong Bức Xạ, siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, trộm thiên chi nhãn tam trọng thiên mệnh luân hồi của hắn càng hấp thu nhiều vũ trụ xạ tuyến. Quá nhiều xạ tuyến, không biết hạn mức cao nhất uy lực ra sao. Lý Thiên Mệnh cũng rất kích động, hắn luôn biết đây là tuyệt chiêu tất sát, nhưng chưa có cơ hội thử, trong lòng rất ngứa, hiện tại cơ hội đến rồi. Hắn thi triển trộm thiên quan, tham lam hấp thu, như cắm ống hút vào biển cả, muốn bao nhiêu chẳng có. Hơn nữa, càng gần siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, phẩm chất vũ trụ xạ tuyến, lực sát thương càng cao. Đó là trước khi vào khu Tử Vong Bức Xạ. Siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên. Nơi này vốn là nơi ta trời sinh mang hủy diệt lực sát thương. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng lên, hắn tin rằng năng lực trộm thiên nhất tộc của mình tương đương nghịch thiên, dù không bằng thái cổ hỗn độn cự thú, nhưng cũng thuộc tầng thứ khó tin. Rất nhanh. Hắn hoàn toàn lách qua cả tòa Hỗn Nguyên phủ, chính thức tiến vào khu Tử Vong Bức Xạ, lúc này đã bắt đầu có nguy hiểm. Nhưng một khi vào khu Tử Vong Bức Xạ, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, mạnh đến mức muốn nổ tung. Hắn giấu ngón tay, nhờ Mạc Vũ Phiêu Hú thu hút sự chú ý của đối phương, còn hắn một mực hấp thu vũ trụ xạ tuyến vô hình. Đầu ngón tay kia, nhìn như chỉ có một điểm, nhưng mật độ vũ trụ xạ tuyến đã vượt qua siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, còn tiếp tục bạo tác. Dựa vào. Trước đó chỉ dùng thông thiên chỉ ở Cửu Mệnh Tháp, nơi vũ trụ xạ tuyến thưa thớt nhất. Dù sao Cửu Mệnh Tháp xác thực biến thái, còn bây giờ vũ trụ xạ tuyến hoàn toàn không che chắn, huyễn thần như không tồn tại. Vì vậy, chính thức hấp thu trong khu Tử Vong Bức Xạ, Lý Thiên Mệnh cũng bị dọa. Hóa ra ở đây, ta cũng là quái vật đỉnh cấp. Hắn cúi đầu lặng lẽ xem xét, ngón tay màu đen của mình đã thành màu sắc rực rỡ, quả thực có cảm giác vũ trụ nguyên điểm, thời không dường như bóp máu. Thực tế, lúc này Lý Thiên Mệnh có thể bắn ra rồi. Nhưng để chắc ăn, hắn khẽ cắn môi, dù sao còn các siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên một đoạn, tiếp tục cường hóa cũng là một loại bảo hiểm. Mạc Vũ Phiêu Hú căn bản không biết hắn cúi đầu làm gì. Càng đến gần, nàng càng căng thẳng, không ngờ có ngày nàng cũng hoa dung thất sắc. Lý Thiên Mệnh tiếp tục nhẫn, tiếp tục gượng chống. Cuối cùng, khi qua một nửa khu vực Tử Vong Bức Xạ, hắn không chống nổi nữa. Trong khoảng thời gian này, Mạc Vũ Phiêu Hú vừa giãy giụa, phản kháng, thu hút sự chú ý của tu sĩ huyễn thần kia, vừa phân thần chú ý Lý Thiên Mệnh. Hiện tại, nàng đặt hết hy vọng lên người Lý Thiên Mệnh. Nếu Lý Thiên Mệnh không đáng tin, nàng căn bản không dám trông cậy vào đương nhiên, nàng vẫn trông cậy vào Lý Thiên Mệnh có thể tìm tới cứu viện. Vấn đề là, cứu viện đâu? Thâm nhập hơn nữa vào Tử Vong Bức Xạ khu này, thì triệt để xong đời. Mạc Vũ Phiêu Hú đương nhiên gấp muốn chết. Một người quạnh cu ẻ như nàng, hiện tại thần sắc đều có chút kinh loạn, có cảm giác như phàm nhân chết đuối. Trong mắt nàng, Lý Thiên Mệnh xem ra như không có động tác gì, trên thực tế hắn một mực cất giấu ngón tay kia. Liều mạng. Trong nháy mắt này, Lý Thiên Mệnh như đè nén ấp ủ đã lâu hỏa sơn, bạo phát. Mà miệng bạo phát chỉ có một cái, đó chính là ngón tay hắn. Hắn biết bên ngoài huyễn thần, yên cảnh huyễn thần tu sĩ ở phương hướng nào, thậm chí biết đại não, tim và những vị trí tinh tạng hạch tâm của hắn. Lần này, Lý Thiên Mệnh chỉ hướng vị trí hậu tâm của yên cảnh huyễn thần tu sĩ kia, ngón tay ẩn giấu thật lâu, đột nhiên duỗi ra, đâm về phía đối phương. Thông thiên chỉ. Vô tận vũ trụ xạ tuyến, ngưng tụ thành một đạo quang tuyến màu sắc rực rỡ, nó từ sinh ra đến hủy diệt chỉ trong nháy mắt, lấy quang chi tốc độ lướt qua, tốc độ kia tự nhiên nhanh đến mức khủng bố. Chỗ chết người nhất chính là, làm cao năng vũ trụ xạ tuyến, nó bạo phát cơ hồ không có động tĩnh gì, chỉ từ động tĩnh và quang hoa, thậm chí hoàn toàn không nhìn ra nó có uy lực gì. Đây là... Khi Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nổi lên, đưa ngón tay giữa ra trước mặt, Mặc Vũ Phiêu Hú có chút ngây ngẩn cả người, động tĩnh cực nhỏ và ánh sáng rực rỡ, đều đang nói rõ sự ấu trĩ của nam hài này. Dù sao, nàng ở nháy mắt này, hoàn toàn không hiểu rõ Lý Thiên Mệnh đang làm gì. Nàng không hiểu, nhưng người bị khóa định lại có cảm giác. Thứ gì? Trong tử vong bức xà khu, yên cảnh huyễn thần tu sĩ cao hơn 2 ức thước quay đầu lại, hắn có một đôi mắt như có vô số hàng tinh nguyên đốt cháy, cả người như hỏa trụ đốt cháy, khí thế rộng rãi, dữ dằn cuồn cuộn. Hắn cấp tốc quay đầu, thấy rõ ràng một đạo quang hoa màu sắc được rỡ nhẹ nhõm quán xuyên huyễn thần, hướng về hắn mà đến, tốc độ này đã không cách nào né tránh. Đạo quang hoa màu sắc được rỡ này động tĩnh quá nhẹ nhàng, bởi vậy huyễn thần tu sĩ trước tiên cũng không phân giải ra thuộc tính của nó, càng không biết nó là đáng nhìn hóa vũ trụ xạ tuyến tụ hợp, với tính cách thận trọng, còn tế ra một cái trụ thần khí hình thuẫn bài, ngăn trước quang tuyến màu sắc được rỡ kia. Ông! Chỉ trong tích tắc, trụ thần khí hình thuẫn bài kia hơi chấn động một cái. Huyễn thần tu sĩ ngơ ngác một chút, cười nói, uy lực này cũng quá nhỏ. Uy lực nhỏ như vậy, làm sao xuyên qua huyễn thần? Hắn im lặng vấn đề này, lời nói còn chưa nói xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bởi vì không biết phù hợp, trụ thần khí thuẫn bài trước mắt hắn trực tiếp hòa tan ra một cái hố, khi hắn kịp phản ứng, thải quang đã chiếu xạ trên lồng ngực hắn. Cái gì? Yên cảnh huyễn thần tu sĩ, trơ mắt nhìn đạo quang hoa màu sắc được đỡ, hoàn toàn chui vào cơ thể, chớp mắt thì biến mất. Trước mắt hết thảy, ngoại trừ vết nứt trên trụ thần khí, tốt như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thế mà, huyễn thần tu sĩ lại dừng bước, hắn cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm bộ ngực, mang theo tiếng khóc nức nở rung giọng nói, không có khả năng, đây là cao tụ hợp vũ trụ xạ tuyến. Khi tiếng nói vừa dứt, lấy bộ ngực hắn làm trung tâm, thiên mệnh thái tử của hắn bắt đầu khí hóa, vụ hóa, hắn dường như trúng kịch độc, toàn thân giải thể, tử vong khuếch tán. Đây là một loại phương thức tử vong mà trụ thần bản nguyên đều không thể chống lại, ông một tiếng, thân thể vũ trụ thần linh sáng chói kỳ số ức mét, hóa thành khói đen nồng đậm phiêu tán, tràn diện kia hùng vĩ lại dọa người. Không. Không. Không có khả năng. Nghe tiếng gào rít tuyệt vọng phía bên ngoài truyền đến, Mặc Vũ Phiêu Hú hoàn toàn quên đi đạo quang hoa màu sắc rực rỡ kia, nàng hưng phấn nói, cứu viện đến. Nàng đã cảm thấy huyễn thần trói buộc vỡ vụn, chỉ nghe một tiếng ầm vang, thân thể mềm mại hơn ức mét của nàng trực tiếp vỡ nát trấn áp của huyễn thần, hỏa thần bàn cờ hoàn toàn sụp đổ. Lý Thiên Mệnh. Mặc Vũ Phiêu Hú hô lớn một tiếng, nhắc nhở hắn bảo hộ nàng phá vây. Học tỷ, ta không sao. Lý Thiên Mệnh cũng nhẹ nhõm giải trừ trói buộc, từ trong huyễn thần phá toái xông ra, chung quanh khắp nơi là toái phiến hỏa diễm bàn cờ, bất quá Lý Thiên Mệnh vẫn là trước tiên khóa chặt yên cảnh huyễn thần tu sĩ kia. Giờ phút này, hắn chỉ còn lại đầu, tay chân còn chưa triệt để vỡ vụn, trên thân đã hủy diệt 7-8 phần, mà khói đen ở cổ, cánh tay và mắt cá chân còn đang phiêu tán. Thấy cảnh này, Lý Thiên Mệnh nội tâm tương đương chấn động, một trắc thí này chứng minh, hắn trong hoàn cảnh siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, chỉ cần có đủ thời gian ấp ủ, lực sát thương có thể xưng nghịch thiên. Nếu trộm thiên chi nhãn còn thăng cấp, thậm chí còn kinh khủng hơn. Đây là kỳ tích của trộm thiên nhất tộc, đương nhiên, cũng là mượn kỳ tích vũ trụ. Không có siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên này, Lý Thiên Mệnh căn bản không thể tạo thành lực sát thương như thế đối với một cường giả yên cảnh. Đến tình cảnh này, chứng minh người này chết chắc. Người. Yên cảnh huyễn thần tu sĩ rõ ràng từ động tác và biểu lộ của Lý Thiên Mệnh phán đoán ra đạo quang tuyến màu sắc được rỡ đến từ Lý Thiên Mệnh. Trên tay hắn đương nhiên có không ít tư liệu về Lý Thiên Mệnh. Tình cảnh này khiến hắn nội tâm vạn lần chấn động, sinh ra vô hạn sợ hãi. Thế mà hiện thực lại là hắn liền không có cơ hội thông báo sự kiện này. Hắn chỉ có thể trừng to mắt, lấy ánh mắt tử vong trừng lấy Lý Thiên Mệnh, về sau triệt để hóa thành tro bụi. Vũ trụ thần linh hơn 2 ức mét này, dù hóa thành tro bụi, đều tích tụ ra mấy cái tinh thần. Chết rồi. Đạt thành một bước này, Lý Thiên Mệnh lúc này mới thở dài một hơi. Sự thật chứng minh, dự cảm của hắn là chính xác, bây giờ lực sát thương của hắn trong loại hoàn cảnh đặc thù này, trình độ nào đó tương đương với rất nhiều chúng sinh tuyến gia trì. Đáng tiếc, chết quá hoàn toàn, không có cách nào cho tiểu ngư hấp thu. Mặc dù nói như vậy, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn không bỏ qua tu di chi giới của đối phương, tu di chi giới này không phải phòng thủ trụ thần khí, nhưng kết cấu và độ cứng vẫn đủ, sau khi thoát ly thân thể huyễn thần tu sĩ, không bị vũ trụ xạ tuyến tác động đến. Lý Thiên Mệnh cấp tốc bỏ vào trong túi, hắn thầm nghĩ tài nguyên trên thân cường giả này khẳng định không ít, hiện tại không có thời gian, trở về có thể chậm rãi nghiên cứu. Lý Thiên Mệnh thu hồi tu di chi giới xong, một đạo thanh âm rung động vang lên sau lưng Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, chỉ thấy Mặc Vũ Phiêu Hú dùng một loại ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn hắn, đôi mắt đẹp rung động rất lâu. Ánh mắt như vậy, không thể nghi ngờ nói rõ nàng cũng tận mắt nhìn thấy huyễn thần tu sĩ sau cùng chết vì khói đen, thảm trạng kia, để lại cho nàng ấn tượng khắc sâu. Nàng khẽ cắn môi son, thật sâu bình tĩnh một chút, sau cùng mới nói, cho nên, không có trợ giúp, chỉ có ngươi, ngươi giải quyết vấn đề. Đối với vấn đề này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nở nụ cười, nói, sao lại có thể như thế? Đây chính là cường giả yên cảnh không cần phủ nhận, ta đã thấy. Cái đạo quan kia, thoạt nhìn bình thường, nhưng lực sát thương lại khủng bố dị thường. Mặt Vũ Phiêu Hú nhìn thẳng vào mắt hắn, nói một cách thẳng thắn. Ánh mắt ấy, quả thực tràn đầy áp bức. Thế nhưng, không đợi Lý Thiên Mệnh đáp lời, Mặt Vũ Phiêu Hú liền dịu giọng, dù sao đi nữa, hôm nay ngươi cứu mạng ta, chính là ân nhân cứu mạng. Nếu ngươi không muốn truy đến cùng đạo quan này, ta cũng sẽ không hỏi nhiều. Nơi này vẫn còn nguy hiểm, chúng ta mau chóng rời đi. Nói đoạn, thấy Lý Thiên Mệnh vẫn đứng nguyên tại chỗ, nàng chủ động tiến lên, đưa tay kéo hắn. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay Lý Thiên Mệnh. Thân thể hơn ức mét lao đi như cơn bão, kéo theo Lý Thiên Mệnh hướng về phía cửa sau của Hỗn Nguyên Phủ, phá tan vô số phong bạo hỗn độn tinh vân mà trở về. Học tỷ. Lý Thiên Mệnh thở ra một hơi. Thấy Mặt Vũ Phiêu Hú đã trở lại quan tự tại giới, hắn cũng lập tức trở về. Tinh vân bao la hùng vĩ biến thành phong bạo trần thế, xem ra có cảm giác an toàn hơn nhiều. Và cự thần vũ trụ hơn ức mét trước mắt, biến thành thiên tài Hỗn Nguyên tộc thiếu nữ, cũng lộ ra chân thực hơn. Lý Thiên Mệnh tiếp lời, đây là năng lực bảo mệnh ta đã dự trữ từ lâu, cũng không phải bí mật gì, không có gì không thể nói. Nghe Lý Thiên Mệnh chủ động nhắc đến, Mặt Vũ Phiêu Hú càng không so đo. Nàng quay đầu khẽ mỉm cười, không sao, ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật. Nhưng ý của ngươi là, không thể dùng thường xuyên. Loại uy lực này, có thể dùng thường xuyên mới là vô lý. Lý Thiên Mệnh đáp. Hắn tin tưởng Mặt Vũ Phiêu Hú là người như thế nào? Quan hệ giữa hai người vốn dĩ không tệ, hiện tại càng thăng hoa, xem như bạn cùng chung hoạn nạn, có sinh tử chi tình. Có tầng quan hệ này, Lý Thiên Mệnh ở Hỗn Nguyên Phủ, tự nhiên dễ đi hơn một chút. Mặt Vũ Phiêu Hú gật đầu, rồi lại cúi đầu nói, nguy cơ lần này là ta đánh giá thấp độ mẫn cảm thân phận của mình, cùng sự nguy hiểm tiềm ẩn khi tùy hứng làm trái quy định đi chơi, suýt chút nữa liên lụy đến ngươi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, ta cảm thấy đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, chúng ta đã đeo mặt nạ, người thần mộ giáo, làm sao có thể chặn chúng ta một cách chính xác như vậy? Hắn chắc chắn đã chuẩn bị từ trước. Mặt Vũ Phiêu Hú lắc đầu, không thể nào. Mặt nạ này là vật phẩm mà tứ đại phủ thần tộc hệ mới có trong Hỗn Nguyên Phủ, người thần mộ giáo sao có thể biết được? Tứ đại phủ thần nội bộ. Lý Thiên Mệnh nhướng mày. Người có ý gì? Mặt Vũ Phiêu Hú hỏi. Không giấu gì học tỷ, trước đây ở miệng tinh khu, ta thoáng thấy một người đeo mặt nạ giống chúng ta. Hắn hẳn là đã thấy chúng ta, người này cũng ở trong thế giới chân thực, cao khoảng một ức mét. Lý Thiên Mệnh nói. Mặt Vũ Phiêu Hú nghe vậy nhíu mày. Nàng quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, nói một cách sâu sắc, ngươi nghi ngờ là Tư Phương Bắc Thần. Tại sao học tỷ lại cảm thấy là hắn? Lý Thiên Mệnh hỏi. Người thỏa mãn điều kiện, lại không ưa thích chúng ta, lại cạnh tranh với chúng ta, rất có thể là hắn. Mặt Vũ Phiêu Hú lạnh lùng nói. Đến nàng còn nghĩ như vậy, chứng tỏ suy đoán của Lý Thiên Mệnh có khả năng rất lớn. Nhưng không thể nào Tư Phương Bắc Thần sao có thể liên hệ với người thần mộ giáo? Đây là trọng tội ảnh hưởng vô cùng lớn. Một khi bị kết tội, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến con đường làm quan của cả gia đình hắn. Mặt Vũ Phiêu Hú lắc đầu. Hình như chúng ta không có cách nào kết tội hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn có ngân trần giám sát, cũng không phát hiện người đeo mặt nạ kia liên thông với huyễn thần tu sĩ của thần mộ giáo. Có thể thấy được, nếu manh mối này tồn tại, nó tuyệt đối không đơn giản như vậy. Rất có thể không phải hai điểm kết nối, mà là hai đoàn thể kết nối, và là đoàn thể đỉnh cấp. Đương nhiên, suy đoán này ảnh hưởng rất lớn, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình tạm thời không cần thiết nói với Mặt Vũ Phiêu Hú. Mặt Vũ Phiêu Hú cũng không phải ngốc nghếch, nếu nàng nhận ra vấn đề này, nàng chắc chắn sẽ nói với cha nàng. Một khi Mặt Vũ Tế Thiên biết, bọn họ sẽ cảnh giác, phòng bị, tìm kiếm dấu vết. Quả nhiên, Mặt Vũ Phiêu Hú lập tức nói, Thiên Mệnh, chuyện này không nên lộ ra. Không có chứng cứ tuyệt đối, chọc sự tình ra chỉ sẽ đánh rắn động cỏ, khiến chúng ta lâm vào thế bị động. Bất kể thế nào, nếu có người vì tư lợi cá nhân bán đứng lợi ích Hỗn Nguyên Phủ, vô luận là ai, đều chắc chắn phải chịu chế tài nghiêm khắc nhất. Nghe ý tứ này của nàng, khẳng định lập tức sẽ thương lượng với cha nàng. Ta hiểu. Ta nghe học tỷ bảo ta không động, ta sẽ giả vờ như không biết gì. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Mặt Vũ Phiêu Hú gật đầu. Nhìn vẻ mặt này, nàng hoàn toàn coi Lý Thiên Mệnh là người một nhà. Nàng nói tiếp, về việc ngươi cứu ta, còn có thủ đoạn kia, ta sẽ nói với cha ta. Nhưng ta sẽ giúp ngươi giảm nhẹ một chút, nói là ngươi mở huyễn thần, sau đó ta giúp một tay. Ngươi thấy thế nào? Dù sao quá trình giải khốn này, đối với chân tướng mà nói không quan trọng như vậy. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, lúc này, học tỷ vẫn nguyện ý giúp ta làm tròn một chút, ta đã rất mãn nguyện. Mạc Vũ Phiêu hú lại gật đầu. Đúng rồi. Thấy Hỗn Nguyên Phụ ở ngay phía trước, sự an toàn của hai người đã được bảo đảm, Lý Thiên Mệnh nói, học tỷ, chúng ta có nên đi tìm Tư Phương Bắc Thần không? Nói sao? Mạc Vũ Phiêu hú hỏi. Nếu thật sự là hắn làm, muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, vậy lúc này, hắn hẳn phải cho rằng chúng ta đã xong đời. Lúc này, chúng ta bất ngờ xuất hiện trước mắt hắn, như người không có việc gì. Ta nghĩ dù ý chí có trấn định đến đâu, cũng sẽ có phản ứng đầu tiên. Chỉ cần nhìn phản ứng đầu tiên này, chúng ta có thể xác định hung thủ. Lý Thiên Mệnh nói. Người nói có lý. Hắn sớm muộn gì cũng biết chúng ta bình an vô sự, nhưng nếu không trực tiếp xuất hiện trước mắt hắn, thì không thấy được phản ứng đầu tiên. Mạc Vũ Phiêu hú nói. Nghe ý tứ của học tỷ, đã rất kết luận là hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Mạc Vũ Phiêu hú lạnh lùng nói, một người phẩm hạnh như thế nào, hắn trước kia mấy trăm hơn ngàn năm, nhất định có dấu vết. Hắn là người vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn, bao gồm cả phụ thân hắn, đều như vậy. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh thì không đánh giá nhiều. Tư Phương Bắc Thần cướp đi Thái Nhất Tháp, Lý Thiên Mệnh và hắn vốn dĩ thế như nước với lửa. Lúc này lại thêm một khoản nợ máu này, chỉ có thể nói thù càng sâu hơn. Nếu có thể kéo Mạc Vũ Phiêu hú và người sau lưng cô ta giúp đỡ mình, phần thắng cuối cùng của Lý Thiên Mệnh sẽ càng lớn. Nhưng vấn đề là, ta hiện tại không biết hắn ở đâu. Mạc Vũ Phiêu hú đau đầu nói. Vậy trước tiên ẩn nấp một chút, thử vận may. Hiện tại người ở Thải Nguyên Nhai rất nhiều. Với thân phận của hắn, chỉ cần ở đó, động tĩnh tự nhiên không nhỏ. Lý Thiên Mệnh nói. Trên thực tế, Từ Phương Bắc Thần kia bây giờ đang ở Thải Nguyên Nhai. Theo quan sát của Ngân Trần, gã này hiện tại tâm tình vô cùng tốt, bên cạnh là một đám lớn thiên tài Thiên Nguyên Doanh, cả đám đang dạo phố, tựa hồ muốn phục dựng lại hội đăng thần mộ bên ngoài, cũng náo nhiệt một chút. Cái tính tình này rất khó khiến người ta không liên tưởng đến việc hắn đang ăn mừng Tư Phương Bắc Thần. Ta muốn vặn ngã ngươi, tối thiểu phải khiến ngươi thân bại danh liệt. Ngươi thân phận vốn đã khó mà lung lay, nhưng nếu chính ngươi lộ chân tướng thì đừng trách ta. Lý Thiên Mệnh trong lòng lạnh lẽo. Trước kia vì không có manh mối, Ngân Trần khó mà tìm kiếm, khám phá những giao lưu, hợp tác dưới bóng tối. Nhưng giờ đã có manh mối, nó có thể theo dấu vết, khai cuộc sự tình. Nay Ngân Trần mang theo ảnh cầu cũng không thành vấn đề. Một khi tiểu tử này có được chứng cứ, thời khắc then chốt sử dụng, ắt có tác dụng lớn. Đây mới là sở trường của Lý Thiên Mệnh. Cái trấn thập phương quan kia, cùng Tư Phương Bắc Thần này, Lý Thiên Mệnh cho rằng bọn hắn phần lớn là cùng một dục, thuộc đám người thuần huyết mạch luận. Bọn hắn bài xích người ngoài, tự mãn, tính tình đều tương tự. Một khi đè bẹp nhóm người này, Lý Thiên Mệnh tin rằng mình sẽ quang minh chính đại thông qua Thái Vũ Thần Tàng Hội, phát triển tại Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, mọi sự đều sẽ thuận lợi hơn nhiều. Đến lúc đó, bất kể là tiểu cửu ấp trứng hay các vấn đề khác có thể giải quyết tại tiểu hỗn độn ổ, đều có thể bắt tay vào làm. Đi thôi, liền đi Thải Nguyên Nhai. Mạc Vũ Phiêu hú nói. Hai người đến giờ vẫn chưa thông báo trưởng bối, mà đại đa số người cũng không biết chuyện này, bởi vậy trên đường dù gặp người, cũng không có vấn đề lớn. Lý Thiên Mệnh còn vụng trộm chuẩn bị ghi chép. Đến Thải Nguyên Nhai cải tạo từ thần mộ giáo, quả nhiên thấy đầu đường vô cùng náo nhiệt, không ít cửa hàng thương nghiệp của Hỗn Nguyên Phủ bắt chước đăng hội thần mộ, cũng trang trí, tổ chức hoạt động. Ở đây chơi đùa, phần lớn là người trẻ tuổi của Hỗn Nguyên Phủ. Hỗn Nguyên Phủ có ba loại người, thứ nhất, cường giả quân quan cao tầng, thứ hai, Hỗn Nguyên quân ly biệt quê hương, thứ ba, con cháu của cường giả quân đoàn cao tầng. Tại Thải Nguyên Nhai, loại người thứ ba chiếm đa số. Hắn ở bên trong, trực tiếp đi qua. Ta quan sát, người ghi chép. Mạc Vũ Phiêu hú lạnh lùng nói. Nàng lúc này lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng khi vào trạng thái, biểu hiện vẫn tự nhiên. Nàng cùng Lý Thiên Mệnh lặng lẽ men theo mặt bên tiến vào, xuất hiện gần Tư Phương Bắc Thần. Đương nhiên, bọn hắn không cố ý gây động tĩnh, mà cứ như không có việc gì xảy ra. Tư Phương Bắc Thần đang cùng đám thiên tài đi cùng, trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên nhìn thấy Lý Thiên Mệnh và Mạc Vũ Phiêu Hú đang chọn hàng hóa bên cạnh cửa hàng phía trước. Hắn đang có tâm tình tốt, ắt có nguyên nhân. Giờ nguyên nhân này bỗng nhiên xuất hiện, khiến Tư Phương Bắc Thần dừng bước, sắc mặt trong nháy mắt căng thẳng, nhíu mày, cả người trở nên khó coi. Tình cảnh này toàn bộ đều được Lý Thiên Mệnh vụng trộm ghi chép lại. Tiểu tử, còn dám chơi ta? Người có biết gì là chi tiết không? Lý Thiên Mệnh trong lòng cười không ngừng. Thật ra trước đó, hắn không thể chắc chắn 100%, nhưng giờ phút này Tư Phương Bắc Thần phản ứng lớn như vậy, lừa được ai? Những người bên cạnh cũng thấy Lý Thiên Mệnh, nhưng không ai có trạng thái như hắn. Mặc Vũ Phiêu Hú dùng bên mặt với con hổ nguyên đồng hẹp dài để nhìn Tư Phương Bắc Thần. Loại hổ nguyên đồng này có đặc điểm, nhãn cầu hình thoi không thể nhìn ra ánh mắt, bởi vậy từ góc nhìn này, nàng thấy rõ Tư Phương Bắc Thần, nhưng Tư Phương Bắc Thần lại không biết nàng đang quan sát mình. Đừng xúc động. Lý Thiên Mệnh nhẹ chạm cánh tay Mặc Vũ Phiêu Hú. Mặc Vũ Phiêu Hú sắc mặt rất nhẹ nhàng tự nhiên, nàng đặt hàng hóa xuống, ngẩng đầu nhìn đám người, thoáng nhìn Tư Phương Bắc Thần, nhàn nhạt hé miệng, không nói gì, cùng Lý Thiên Mệnh đi qua. Đương nhiên, đây cũng là trạng thái bình thường của nàng và Tư Phương Bắc Thần, hết thảy đều rất bình thường. Cả con đường, dường như chỉ có Tư Phương Bắc Thần là không bình thường. Khi Mặc Vũ Phiêu Hú và Lý Thiên Mệnh đi qua, Tư Phương Bắc Thần vẫn đứng im. Lại là Lý Thiên Mệnh này, hắn muốn ôm chặt bắp đùi nhà Mặc Vũ sao? Thật không biết xấu hổ. Nguyệt Ly U Lan vẫn còn ở phía sau, làm Chiết Dương cũng vậy, hai người đương nhiên tức giận. Bắc Thần ca sớm muộn sẽ đánh bại hai người này. Nguyệt Ly U Lan hy vọng nhìn Tư Phương Bắc Thần. Hiện tại Lam Chiết Dương có thể không phải đối thủ của Lý Thiên Mệnh, trong lòng nàng chỉ có Tư Phương Bắc Thần có thể đánh cho Lý Thiên Mệnh một trận. Tư Phương Bắc Thần cuối cùng thở ra một hơi, quay đầu nhìn, thấy Lý Thiên Mệnh và Mặc Vũ Phiêu Hú sóng vai, vẫn thanh tịnh tự nhiên, khiến người hoài nghi. Nhưng không hề có dấu vết bị tập kích bắt đi. Là tìm sai người, hay đối phương giả vờ, thất bại cũng dám gọi thành công. Tư Phương Bắc Thần tâm tư thâm trầm, lạnh lùng tiếp tục tiến lên. Hiển nhiên qua biểu hiện của đối phương, hắn vẫn không cho rằng mình bại lộ. Dù sao, Lý Thiên Mệnh muốn tự nhiên, cũng là để hắn có tâm lý may mắn. Chỉ là từ giờ khắc này, hắn đã mất hết hứng thú, rất nhanh đơn độc rời đi. Lúc này, Nguyệt Ly U Lan còn rất vui vẻ, nói với Lam Chiết Dương, thấy không? Bắc Thần ca vừa thấy hai người kia, tâm tình đã mất sạch, chứng tỏ hắn triệt để bực mình với Lý Thiên Mệnh. Chờ xem, không bao lâu nữa, tiểu tử này sẽ xong đời. Lam Chiết Dương sắc mặt âm lãnh, thản nhiên nói, không cần Bắc Thần ca, ta vừa nhận được tin tức, chiến trường tiêu diệt tặc sắp mở, một khi lên chiến trường, có rất nhiều người muốn hắn chết. Sau khi rời Thải Nguyên Nhai, Mặc Vũ Phiêu Hú còn liên tục xem lại ghi chép ảnh cầu của Lý Thiên Mệnh, biểu lộ của Tư Phương Bắc Thần khi đó thực sự sống động. Trong tình huống đắc ý, người dù sâu sắc đến đâu, cũng sẽ có sơ hở. Lý Thiên Mệnh nói, ta phải đi tìm cha. Mặc Vũ Phiêu Hú nhìn Lý Thiên Mệnh, ông ấy ở Hỗn Nguyên Kim Quang Bảo Điện, ngươi về quân doanh trước đi, chúng ta cùng đường, ta đưa ngươi. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hai người nhanh chóng cất bước, khi đến Mãnh Hổ Tướng Doanh, Mặc Vũ Phiêu Hú còn dặn dò, hiện tại, Mãnh Hổ Tướng Doanh là nơi an toàn nhất cho ngươi, hãy huấn luyện thật tốt, đừng đi lung tung. Qua câu dặn dò này, có thể thấy sự quan tâm như tỷ tỷ của nàng dành cho Lý Thiên Mệnh. Tuy không có tình yêu đôi lứa, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, quan hệ này đã đủ vững chắc. Sau khi đưa Lý Thiên Mệnh về, Mặc Vũ Phiêu Hú vội vã rời đi. Một trận phong ba sắp nổi lên. Lý Thiên Mệnh nói, giơ lên chiếc tu di chi giới của tu sĩ Yên Cảnh Huyễn Thần, kiểm tra một lượt, bên trong đồ đạc khá lộn xộn. Mặc Tinh Vân Tế, khoảng 10 vạn, cũng tương đương với thiên bạch tráng. Xem như một thu hoạch lớn. Ngoài ra còn có lượng lớn vũ trụ mỏ, trụ thần khí, trụ thần đạo. Đám đồ chơi này, dù một phần vô dụng với Lý Thiên Mệnh, cũng là tài nguyên quan trọng cho Thiên Mệnh Vũ Trụ Hoàng Triều, cho người thân trong nội thế giới sau này. Quan trọng nhất là, còn có thu hoạch ngoài ý muốn này rất nhiều tu sĩ huyễn thần, đồng thời cũng là đại sư kết giới, nhất là thần mộ giáo bên này, rất nhiều kết giới đều do tu sĩ huyễn thần kiến tạo, duy trì. Dù sao, kết giới thần văn cùng huyễn thần văn, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Huyễn thần hoa văn họa trên Thiên Mệnh Thái Tử, trung tử hạt nhỏ phía trên lý luận phức tạp hơn, càng tinh xảo hơn, có thể làm ra đỉnh cấp huyễn thần văn, đại đa số đều có năng lực sáng tạo, kiến thiết kết giới. Mà đặc điểm của kết giới là lớn, uy lực mạnh, thường thường do rất nhiều người, tốn rất nhiều năm cùng nhau hiệp lực mà làm. Lý Thiên Mệnh không ngờ tới, hắn dùng thông thiên chỉ giết chết tu sĩ huyễn thần Yên Cảnh này, trên người hắn lại mang theo một bản điển tịch đỉnh cấp liên quan tới kết giới chi thuật. Tế đạo cấp đơn thể thần văn. Vạn đạo Hắc Long. Lý Thiên Mệnh nhìn ngọc giản điển tịch này, thiên hồn chìm vào trong đó, chỉ thấy nội bộ một mảnh khói đặc màu đen, mơ hồ có tiếng long ngâm truyền đến, cái gì khác đều không hiểu. Cái gọi là đơn thể thần văn là kiến tạo một cái kết giới cá thể, nó có thể cùng kết giới thần văn khác tổ hợp, cũng có thể cùng thần văn giống nhau tổ hợp, hình thành kết giới công hiệu khác biệt. Tế đạo cấp đơn thể thần văn, nội bộ vẫn là tương đối phức tạp, một đạo thần văn có lẽ còn phức tạp hơn rất nhiều kết giới nguyên thủy cấp, quan triệu cấp. Lý Thiên Mệnh sở dĩ cảm thấy hứng thú với bí điển thần văn tế đạo này là vì thiên phú của vi sinh Mặc Nhiễm ở phương diện này đã khá cao. lần trước các nàng giết Thiên Bạch Tráng, Lý Thiên Mệnh đã hiểu rõ quá trình, thật sự khiến hắn khiếp sợ. Không có kết giới tế đạo cấp, vậy mà vẫn cầm được Thiên Bạch Tráng, nói thẳng ra, Vi Sinh Mặc Nhiễm vẫn là chủ lực số một, cứ thế mà dựa vào đế ngục hắc ám hỗn độn tinh vân, làm cho Thiên Bạch Tráng nổ tung. Nàng nói với ta, nàng chỉ cần đạt được một số thần văn đơn thể tế đạo cấp, liền có thể dựa vào chính mình tổ hợp thành rất nhiều kết giới công hiệu. Mà điển tịch trên tay Lý Thiên Mệnh, tuy không quá quý giá, nhưng lại là thứ Vi Sinh Mặc Nhiễm cần tích xúc. Đương nhiên, tuy nói không quý trọng, nhưng loại vật này thường không truyền ra ngoài, điều này nói lên người chết kia là nhân viên hạch tâm của tổng giáo, thậm chí có khả năng có quan hệ với toàn vực thần quan Thiên Bạch Túc kia. Vạn đạo Hắc Long. Lý Thiên Mệnh cảm thụ thiên hồn một chút, không khỏi nở nụ cười, nói, ngược lại có chút tương tự với thần văn đơn thể kết giới mà tiểu ngư cầm xuống của Thiên Bạch Tráng, nàng cái kia đến từ một huyết mạch phân giáo, hiển nhiên cùng vạn đạo Hắc Long của tổng giáo là nhất mạch tương thừa. Như thế, Vi Sinh Mặc Nhiễm nghiên cứu, khẳng định thoải mái hơn. Kết giới chi thuật nàng học được đều là của phân giáo thần mộ, bởi vậy, lịch sử truyền thừa về kết giới của tổng giáo khẳng định càng thích hợp với nàng. Kiến tạo kết giới, tuy cần thời gian rất lâu, nhưng nếu dùng tốt, hiệu dụng sẽ vượt quá tưởng tượng. Ví dụ như trận chiến Thiên Bạch Tráng đã đánh ra kỳ tích. Mà lại, Lý Thiên Mệnh quật khởi từ Thái Dương Dương phàm cấp, rất nhiều chiến tranh hàng tinh nguyên đều xoay quanh kết giới mà đánh. Hiện tại Hỗn Nguyên phủ thậm chí có thể xuất ra kết giới thủ hộ Hỗn Nguyên tế đạo có thể chuyển di, càng nói rõ hiệu dụng của đạo này trong chiến trường tương lai. Có Vi Sinh Mặc Nhiễm dạng biến dị thiên phú quái tại, đương nhiên không thể lãng phí. Năng lực của tiểu ngư trên kết giới, có lẽ là vô số huyễn thiên thần tộc, vô số huyễn thần cho ăn đi ra, nàng hiện tại tương đương với một cái đại não vũ trụ siêu cấp, vô hạn hấp thu. Cứ tiếp tục như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không thấy được hạn mức cao nhất của Vi Sinh Mặc Nhiễm. Đây là chuyện tốt. Hắn cất kỹ thần văn tế đạo vạn đạo Hắc Long này, quay về mãnh hổ tướng doanh. U phủ thần con rể. Lần này đến, Lý Thiên Mệnh phát hiện biểu lộ của rất nhiều huynh đệ cũng thay đổi, có kẻ gan lớn, còn dám lén lén lúc lúc gọi hắn phủ thần con rể. Mồ hôi. Lý Thiên Mệnh lười đáp lại chuyện bát quái này, lặng lẽ trở lại phòng tu luyện, tiếp tục tu luyện hỗn độn kiếm đạo. Ngược lại không ngờ ra ngoài một chuyến, lại gọi sóng ngầm mãnh liệt như vậy. Mặc Vũ Tế thiên thân là phủ thần, biết được nữ nhi mình bị người âm hại, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chuyện như vậy, thuộc về đồng liêu ở giữa khiêu khích nghiêm trọng, không có điểm mấu chốt. Nếu chỉ là tiểu bối nhất thời nóng nảy làm loạn thì còn tốt, nếu là trưởng bối bày mưu đặt kế, vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Loại sự tình này tương đương với trực tiếp đâm đồng liêu một đao, có lẽ đồng liêu sẽ che vết thương lại, tỏ ra gió êm sóng lặng, nhưng vết thương này sẽ mãi tồn tại, thậm chí tiếp tục xé rách. Quả nhiên, không bao lâu, Nguyệt Ly Luyến dùng truyền tin thạch tìm Lý Thiên Mệnh. Trên truyền tin thạch, quang ảnh khuôn mặt nàng băng hàn, hỏi, phiêu hú nói đến là thật. Lão sư, hết thảy là thật. Lý Thiên Mệnh nói. Nguyệt Ly Luyến không hỏi thêm chi tiết, đoán chừng Mặc Vũ phiêu hú đã nói rõ ràng, nàng nghiêm túc nhắc nhở, sau này không có ta đồng ý, không được rời khỏi Hỗn Nguyên Thiên Cơ Doanh. Vâng, lão sư. Lý Thiên Mệnh nhu thuận gật đầu, sau đó không quá hai ngày, hắn quay đầu rời khỏi Hỗn Nguyên Phủ. Dù sao Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm, mang theo màu gà đại gia kia, rốt cục chạy về khu vực trung tâm thần mộ. Các nàng bây giờ đang ở bên ngoài khu miệng tinh. Lý Thiên Mệnh đơn độc hành động, cái gì cũng an toàn. Hắn vừa vào hư vô vũ trụ tinh tượng, ra vào Hỗn Nguyên Phủ như vào chỗ không người, tại đường cái khu miệng tinh đèn đuốc kéo dài kia, cũng đi bộ nhàn nhã. Ra khỏi khu miệng tinh, tiến lên ở vòng ngoài toái tinh này, Tử Chân cũng đồng thời dừng giới Long Hào ở chỗ bí mật ban đầu. Thường nói một ngày không gặp như cách ba năm, Lý Thiên Mệnh cùng các nàng cũng tốt chút năm không gặp, trong lòng đương nhiên tưởng niệm. Bất quá, giới Long Hào vừa mở cửa, Lý Thiên Mệnh liền thấy màu gà đại gia bị băng chết kia, hắn quỳ trên mặt đất, vẻ mặt khổ bức, mà phía sau hắn mới là hai vị mỹ kiều nương tím thanh của Lý Thiên Mệnh. Tử Chân vẫn là hình tượng thiếu nữ chết lặng kia, lộ ra vừa ngốc vừa quỷ dị, nàng rõ ràng cường đại hơn rất nhiều, khí thế còn tạo áp lực cho Lý Thiên Mệnh, mà Vi Sinh Mặc Nhiễm ngược lại vẫn như cũ, tóc dài tới eo, mỹ mạo vô song, sở sở động lòng người, ánh mắt biết nói chuyện. Trong không khí này, màu gà đại gia quả thật có chút suối quẩy. Lý Thiên Mệnh, ngươi. Màu gà đại gia thật sự khi thấy hắn cái này hắc thủ sau màn, vẫn rất khó tin. Cút sang một bên. Lý Thiên Mệnh đá hắn bay xa vạn dặm, trực tiếp khóa vào chỗ sâu nhất của giới Long Hào, căn bản không muốn có bất kỳ trao đổi gì với hắn. Dù sao, nếu lão già này không lên báo toàn vực thần quan, Lý Thiên Mệnh đã không đến mức thêm một cái nguy cơ, còn để hai vị mỹ kiều nương chạy lâu như vậy. Hết vướng bận, Lý Thiên Mệnh nhìn các nàng, ánh mắt tỏa sáng, họ khàn nói, cái này, ai trước a hay là cùng một chỗ? Tử Chân nghe vậy, cực độ im lặng nói, người có thể có chút truy cầu khác không? Ai thèm cái thủ đoạn của ngươi, cút sang một bên. Nàng vừa nói xong, sau lưng truyền đến âm thanh thâm thẳm, chỉ nghe Vi Sinh mặt nhiễm hơi cúi đầu e lệ nói, ta hiếm có, ta trước. Phốc. Tử chân phục, trong lòng thổ huyết, sau đó trợn mắt nhìn Lý Thiên Mệnh ôm Vi Sinh mặt nhiễm đi. Cực quan cùng tọa thần diệu hóa thành hỗn độn kiếm cơ, đứng trước mặt Tử Chân. Bệnh thần kinh. Tử Chân chỉ phương hướng Lý Thiên Mệnh rời đi, lúng túng cười nói. Tọa thần diệu vỗ vai nàng, nói, tỷ muội, tranh thủ xếp hàng đi thôi, tên kia 50 cái gào khóc đòi ăn, chậm thì cái gì cũng không có trong giới Long Hào, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa trải qua cuộc sống đế vương, ca múa thanh bình, túy sinh mộng tử. Nếu không phải còn có đế hậu cùng hài tử, cùng thái nhất tháp ấp trứng, còn có thái cổ hỗn độn cự thú chi mê và trọng thiên số mệnh chưa quyết, hắn đã muốn dừng chân nơi đây, sống an nhàn một đoạn thời gian. Sự thật chứng minh, chỉ cần giải quyết vấn đề truyền thừa con cháu, Lý Thiên Mệnh lập tức không kịp chờ đợi trở về hành trình của hắn, đây mới là chủ tuyến của hắn. Trong giới Long Hào, Tử Chân, Cực Quan, Toại Thần Diệu, Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng nhau ngồi trước mặt hắn. Những mỹ nhân phong tình mỗi người khác biệt này đều ở trước mắt, tựa hồ so với tinh hà rực rỡ bên ngoài còn rung động lòng người hơn. Mà Lý Thiên Mệnh hiện tại thánh khiết như Phật, đầu óc cũng thanh tĩnh. Trước đó một thời gian dài đều chỉ giao lưu tình cảm, vùi đầu gian khổ trùng kích đỉnh phong, hiện tại mới hỏi Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm, toàn vực thần quan bên kia, tạm thời không có vấn đề gì chứ. Chỉ có thể thông qua cái lão nhân màu gà kia, dùng một số biện pháp trì hoãn thời gian thiên bạch tráng báo cáo. Trước mắt còn có thể kéo dài một chút, dù sao việc này là do tổng giáo sơ suất, không liên quan đến thiên bạch tráng. Tử Chân nghiêm túc nói. Lâu dài, thiên bạch túc khẳng định phải nhìn thấy người này. Một khi tiếp tục không xuất hiện, sẽ bị hoài nghi, sau đó lửa lại cháy đến đế khư. Lý Thiên Mệnh nhíu mày nói. Trừ phi. Cực quan suy nghĩ một chút, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, rồi khẽ mở môi đỏ, nói. Tiêu diệt tặc chi chiến nếu sớm đánh lên, toàn vực thần quan nếu sức đầu mẻ tráng, áp lực đủ lớn, thậm chí toàn bộ cửu mộ huyết mạch dư nghiệt đối mặt nguy cơ diệt vong, hắn sẽ không có tinh lực quản thiên bạch tráng. Chúng ta thậm chí có thể giả tạo một vụ tử vong, xử lý sạch chuyện này. Có đạo lý, chỉ có thể chờ cơ hội này. Lý Thiên Mệnh gật đầu, các ngươi bây giờ trở về, dễ dàng câu thông hơn. Nói xong chuyện thiên bạch tráng và đế khư, Tử Chân các nàng lại biết tình hình hiện tại của Lý Thiên Mệnh ở Hỗn Nguyên phủ. Sau khi nghe xong, Tử Chân nhịn không được đậu đen rau muống một câu, ngươi thật ngưu, tìm nữ nhân làm chỗ dựa ngươi am hiểu. Cực quan nghe vậy mỉm cười, giải thích cho Lý Thiên Mệnh, lần này ta làm chứng, đúng là thuần túy quan hệ sư đồ, tỷ đệ, không có nửa điểm vượt giới. Ta mới lười quản hắn. Đó là việc của vợ cả. Tử Chân dương dương tự đắc, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Lý Thiên Mệnh cũng không thèm để ý, hắn lúc này bắt đầu lấy đồ từ tu di giới ra. Đại lượng mặt tinh vân tế màu ám lam ào, rơi xuống mặt đất giới Long Hào. Những thứ này rõ ràng là cho Tử Chân. Không phải chỉ là mặt tinh vân tế thôi sao? Ta ở chỗ thiên bạch tráng còn lấy được 10 vạn. Nàng đang định khoe khoang, nhưng nói được nửa chừng thì dừng lại, bởi vì mặt tinh vân tế dưới chân nàng đã đạt tới con số 30 vạn. Ái phi, cho trẫm nói chuyện. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Tử Chân lè lưỡi, ngược lại thật đáng yêu, hướng Lý Thiên Mệnh nói một câu, khấu tạ Ngô Hoàng. Chúc bệ hạ sinh một vạn cái. Sau khi nói xong, nàng còn bổ sung một câu, dù sao không cần ta sinh. Toại thần diệu nén cười nói, ta cũng không cần sinh, thoải mái. Sau khi nói xong, mọi người đều nhìn về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm, hiển nhiên nhiệm vụ một vạn cái này phần lớn sẽ rơi lên đầu nàng. Ta. Vi Sinh Mặc Nhiễm xấu hổ đỏ mặt, chỉ có thể cúi đầu xuống. Ây, hai cái này là đưa cho ngươi. Lý Thiên Mệnh giờ khắc này chính thức làm được cùng hưởng ân huệ. Vừa cho hết Tử Chân 30 vạn mặt tinh vân tế, cái kia tế đạo cấp phù không tháp, cùng tế đạo thần văn vừa đạt được thì cho Vi Sinh Mặc Nhiễm. Đây là trụ thần khí có thể tăng cường phòng thủ bảo mệnh, còn có cái này. Lý Thiên Mệnh còn chưa nói xong, Vi Sinh Mặc Nhiễm liền để phù không tháp sang một bên, nhận lấy điển tịch tế đạo thần văn kia, hiển nhiên chỉ có thứ này khiến nàng cảm thấy hứng thú. Vạn đạo hắc long. Đây là xuôi theo thuật kết giới một tuyết mạch. Hai mắt Vi Sinh Mặc Nhiễm hơi sáng lên, hiển nhiên vô cùng ưa thích món quà này. Có hữu dụng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nếu như ngay từ đầu đã có thứ này, giết thiên bạch tráng sẽ đơn giản hơn rất nhiều, căn bản không cần mạo hiểm. Lúc Vi Sinh Mặc Nhiễm nói chuyện, thiên hồn đã đắm chìm vào trong đó. Vậy là tốt rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hắn không nói gì, chờ Vi Sinh Mặc Nhiễm tìm hiểu một chút về vạn đạo hắc long. Khi tinh thần nàng trở về, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói, ta để ngân trần tìm kiếm, phát hiện ở khu trung tâm thần mộ, vậy mà cũng có một loại địa phương phun trào hỗn độn tinh vân hắc ám giống như đế ngục. Quy mô hỗn độn tinh vân hắc ám nơi đó tuy không đạt tới quy mô khu trung tâm thần mộ, nhưng so với đế ngục vẫn cường đại hơn gấp trăm lần. Còn có chỗ như vậy? Vi sinh mặt nhiễm kinh ngạc nói. Đây là hiện tượng vũ trụ rất bình thường, nguyên lý đều không sai biệt lắm, dù sao vạn vật có âm dương, có chính ắt có phản. Lý Thiên Mệnh nói xong dừng một chút, nói, nơi này được gọi là thần ngục, nó còn có chút đặc thù. Vị trí của nó là tại khu quang tinh và điểm kết nối siêu cấp vũ trụ tuyến, nằm ở phía sau siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, trông có vẻ giống như một miệng bức xạ hắc ám của siêu cấp vũ trụ tuyến, nhưng trên thực tế nó lại không bức xạ vũ trụ xạ tuyến ra bên ngoài, mà chỉ phun trào hỗn độn tinh vân hắc ám. Toại thần Diệu nghe vậy, hiếu kỳ nói, nghe sao cứ cảm giác như siêu cấp vũ trụ tuyến này đang xạ xú. Ê! Lý Thiên Mệnh không khỏi che mặt, nói, tựa như là nguyên lý đó. À, Toại thần Diệu đau đầu nói, người nói nó làm gì, chẳng lẽ muốn mưa nhỏ đi xây lại một cái kết giới ở chỗ nó xạ xú. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía vi sinh mặt nhiễm, nói, tình huống nơi này phức tạp, hỗn nguyên phủ cũng chưa chắc có thể toàn bộ tin tưởng và dựa vào. Nếu có thể, lưu lại một pháo đài và đường lui cho chúng ta, khẳng định là tốt hơn. Trọng điểm vẫn là xem độ khó thực hiện. Nếu độ khó quá lớn, sẽ gặp nguy hiểm, vậy khẳng định không thể đi. Đi thử xem. Vi sinh mặt nhiễm không nói hai lời thì gật đầu, rồi nói, trước mắt, giai đoạn kiến tạo không có nguy hiểm quá lớn. Chủ yếu là khi bất đắc dĩ cần có hiệu lực, sẽ có mạo hiểm không khống chế được. Nhưng đoán chừng là chuyện sau một thời gian rất dài, nói không chừng lúc đó kỹ thuật của ta cũng sẽ thành thục hơn. Ta cũng đi, vừa hay sau khi trở về cũng không có chuyện gì. Tử Chân cũng gật đầu nói. Vậy thì tốt, Tiêu Tiêu cũng ở bên đó, đến lúc đó nàng cũng có thể giúp một tay. Lý Thiên Mệnh nói xong, nhìn về phía vi sinh mặt nhiễm, nói, nếu vậy, người cứ nghiên cứu tế đạo thần văn này trước, chờ nắm vững hoàn toàn, chúng ta sẽ hành động. Có thể cần một số tài liệu kết giới, đến lúc đó ta liệt kê cho ngươi. Vi sinh mặt nhiễm nói. Kiếm tiền, nuôi gia đình, đối ngoại những việc này, đương nhiên là do nam nhân Lý Thiên Mệnh gánh vác. Dù sao nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Còn ngươi thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi Tử Chân. Hiện tại thập nhị giai cực cảnh, không sai biệt lắm với học tỷ của ngươi, nhưng có 30 vạn này, ta muốn lên yên diệt chi cảnh trước nàng. Tử Chân thản nhiên nói. Vậy chờ tin tốt của ngươi Lý Thiên Mệnh không thể lưu lại nơi này quá lâu, dù sao một vòng huấn luyện hổ binh mới sắp bắt đầu, hơn nữa nghe nói lần này là một đại huấn luyện. Hắn không thể chậm trễ, nếu không Cố Hùng Châu sẽ phát hiện hắn không có mặt. Hiển nhiên Nguyệt Ly Luyến cũng đã thông báo với hắn, để hắn bảo đảm an toàn cho Lý Thiên Mệnh. Lời dặn dò từ nữ thần tín ngưỡng, Cố Hùng Châu sao dám sơ suất. Sau đó, Tử Chân bắt đầu xông vào yên diệt chi cảnh, vi sinh mặt nhiễm cũng bắt đầu suy ngẫm tế đạo thần văn kia. Sau khi nàng thôn phệ hết Thiên Bạch Tráng Thiên Mệnh Anh, trên đường trở về cảnh giới cũng có đột phá, thăng lên đến bát giai cực cảnh. Điều này có ích cho nàng trong việc chưởng khống, kiến tạo kết giới. Lý Thiên Mệnh cũng mang theo cực quan cùng Toại Thần Diệu, lặng lẽ rời đi bằng hư vô vũ trụ tinh tượng. Vượt qua thần mộ đăng hội, hắn tăng thêm tốc độ, vừa đến mảnh hổ tướng doanh, quân lệnh triệu tập của Cố Hùng Châu liền phát ra. Tất cả binh tướng lập tức tập hợp tại huấn luyện trường. Nghe được lệnh triệu tập này, Lý Thiên Mệnh thúc ngựa, thân thể hiển hóa ra ở khắp ngõ ngách, sau đó đuổi theo phía trước, bắt kịp hai người quen. Chính là Tần Thiên gầy nhom, cùng Tần Địa song sinh đệ đệ béo ú, hai vị ca ca tốt. Lý Thiên Mệnh chào hỏi. Thiên Mệnh. Tần Địa có vẻ hơi khẩn trương, nói, ta nghe nói lần này sẽ tiến hành huấn luyện giả ngoại 10 doanh, ra sân chính là Bạch Hổ binh phù hoàn chỉnh. Huấn luyện giả ngoại 10 doanh? Ý gì? Lý Thiên Mệnh vừa chạy tới huấn luyện trường vừa hỏi. Tần Thiên khá bình tĩnh, giới thiệu là 10 tướng doanh cùng nhau luyện tập, giữa các doanh có cạnh tranh so sánh. Thứ hạng cao, tiểu hộ tướng có mặt mũi, ta cũng có mặt mũi. Xếp hạng thấp, sau này gặp người của tướng doanh khác, còn mặt mũi nào? Thì ra là thế. Mặt mũi, Lý Thiên Mệnh không mấy quan tâm, hắn chủ yếu tò mò về huấn luyện Bạch Hổ binh phù hoàn chỉnh. Sau đó hắn hỏi, hai vị ca ca, Bạch Hổ binh phù lúc trước phân hóa ra hơn vạn, đã khó đối phó như vậy, nếu nó hoàn chỉnh, ai có thể đơn thể chế ngự hổ, dẫn phát hổ gầm? Tần Điện nghe vậy im lặng, lắc đầu, người ngốc quá, nghĩ hảo huyền. Đây là Bạch Hổ binh phù. Ở trạng thái hoàn chỉnh, huấn luyện chủ yếu là năng lực hợp tác tổng thể của chúng ta. Đến lúc đó, mãnh hổ tướng doanh sẽ trực tiếp bày ra vạn tượng trận và người đồng lòng hiệp lực, tụ tập toàn bộ lực lượng đối kháng Bạch Hổ binh phù mới có thể thuần hóa hổ thành công. Lý Thiên Mệnh biết, vạn tượng trận mà hắn nói chính là hổ nguyên trận thân thể hổ nguyên tộc. Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng chưa nhanh đến vậy. Bởi vì hắn nhớ trước đây, hình như nói một khi bắt đầu huấn luyện hổ nguyên trận, có nghĩa là một vòng chiến tranh mới cũng tương đối gần. Vạn người thuần hổ. Nghĩ đến cảnh tượng kia, dù là quan tự tại giới, hẳn cũng kinh tâm động phách, vạn phần hùng vĩ. Hai vị ca ca, chẳng phải trận huấn luyện này không có việc gì của ta? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tần Thiên và Tần Địa liếc nhau, hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề Lý Thiên Mệnh không phải Hỗn Nguyên tộc. Tần Thiên nói, không sao, người cứ đứng bên cạnh xem cũng được. Ta đoán Hổ Tiền Vệ và Tiểu Hổ Tướng sẽ không làm khó ngươi. Tần Địa bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nói, ca, có thể để Thiên Mệnh làm người cầm lái của doanh chúng ta không? Tần Thiên im lặng, nói, sao có thể, vị trí người cầm lái quan trọng như vậy, không chỉ cần năng lực xuất chúng, còn phải kinh nghiệm phong phú, quan trọng nhất là phải phối hợp ăn ý với toàn bộ Hỗn Nguyên trận của chúng ta. Mỗi lần huấn luyện giả ngoại 10 doanh, liên quan đến mặt mũi của mọi người, ta nghĩ Tiểu Hổ Tướng sẽ lấy vững vàng làm chủ, sẽ không quá mạo hiểm. Vậy à, Tần Địa vừa có chút hưng phấn, lại bị dội một gáo nước lạnh, có chút mất hứng. Các ca ca, người cầm lái là làm gì? Lý Thiên Mệnh muốn nói, làm thuyền trưởng, lái tinh hải thần hạm, vũ trụ tinh hạm gì đó, hắn quen thuộc, có kinh nghiệm. Tần Thiên nghe vậy, thản nhiên nói, người cầm lái là một vị trí trọng yếu, thường do Hổ Tiền Vệ mạnh nhất của một doanh đảm nhiệm, có thể dẫn phát hổ gầm, người cầm lái cực kỳ quan trọng. Ca, những điều ngươi nói không phải trọng điểm. Tần Thiên còn chưa nói xong, Tần Địa đã cắt ngang hắn, sau đó nói với Lý Thiên Mệnh, ngẫm lại tình huống ngươi dẫn phát hổ gầm của Tiểu Hổ binh phù, khi đối mặt Bạch Hổ binh phù, vạn tượng trận vạn người phụ trách đè Bạch Hổ binh phù xuống, đối kháng chính diện với nó, còn người cầm lái bắt giặc bắt vua, phụ trách tìm cơ hội lôi lưỡi hổ ra, cưỡng ép liên thông, dẫn phát hổ nguyên hổ gầm của Bạch Hổ binh phù. Đơn giản vậy thôi. Một người đi kết nối lưỡi hổ, dẫn phát hổ gầm. Nếu thành công, người cầm lái đó không phải kiếm lời lớn. Lý Thiên Mệnh nghe vậy kinh ngạc nói. Tần Thiên biết ngay tiểu tử này hứng thú với việc này, hắn vô tình dội gáo nước lạnh, đừng nghĩ nhiều, hổ gầm của Bạch Hổ binh phù, Tiểu Hổ Tướng còn không chịu nổi. Mỗi lần huấn luyện liên hợp Bạch Hổ binh phù, chỉ cần dẫn phát được một lần hổ gầm coi như thử thách thành công. Cơ bản không ai tính đến chuyện hổ gầm kéo dài quá trình. Nghe nói Tiểu Hổ Tướng còn không chịu nổi, Lý Thiên Mệnh biết hổ gầm của Bạch Hổ binh phù dữ dằn đến mức nào, đoán chừng là cảm giác mạnh gấp vạn lần rượu mạnh. Ta đại khái hiểu rồi, huấn luyện Tiểu Hổ binh phù thường ngày chủ yếu là cường hóa Thiên Mệnh Anh của hổ binh, còn Bạch Hổ binh phù chủ yếu vẫn là huấn luyện hợp tác Hỗn Nguyên trận, không cầu Thiên Mệnh Anh trưởng thành. Toại thần diệu tổng kết. Dù sao toàn bộ quá trình này, nếu nhấn mạnh Thiên Mệnh Anh trưởng thành, cảnh giới đột phá, thu hoạch tạo hóa, vậy chỉ có người cầm lái được lợi. Nhiều người cùng nỗ lực, lại để một người thu hoạch, không công bằng. Bởi vậy, hứng thú của Lý Thiên Mệnh với lần huấn luyện này giảm xuống không ít, dù hắn có kinh nghiệm và thành tích với Tiểu Hổ binh phù, nhưng những mặt khác không tính là nổi bật. Bạch Hổ binh phù lớn như vậy, muốn bắt được lưỡi hổ, cưỡng ép nối liền, chắc chắn liên quan đến việc tự thân đối kháng Bạch Hổ binh phù. Cố Thư Châu đã là yên diệt chi cảnh, nàng là hổ tiền vệ mạnh nhất, đương nhiên phù hợp hơn ta. Lý Thiên Mệnh mạnh hơn nàng, cũng chỉ ở thời gian dài, mà bây giờ thời gian dài không còn quan trọng. Lúc này, hắn cũng theo đại đội chạy tới huấn luyện trường, Cố Thư Châu đã ở hàng đầu tiên phong quân. Lý Thiên Mệnh theo Tần Thiên, Tần Địa, nhanh chóng đứng dưới bóng lưng khôi ngô và có cảm giác an toàn của nàng. Bạch hổ hộ giáp gia thân, nàng anh tuấn uy vũ bất phàm, dù chiến lực thực tế ở đây, so với những hổ binh tu luyện vài vạn năm, hơn 10 vạn năm không tính là nổi bật, nhưng khí chất vẫn rất khác biệt. Phía trước nhất, Cố Hùng Châu hôm nay cũng vũ trang đầy đủ, vẻ mặt nghiêm túc, bên cạnh hắn, tham mưu trẻ tuổi mặc vũ tử huyên, cũng mặc cẩm tú, khí thế sắc bén. Nhưng không hiểu vì sao, sâu trong ánh mắt hắn lại có chút ảm đạm và thương cảm. Toàn quân tập hợp. Các đại hổ tiền vệ bắt đầu báo cáo, trong thời gian chuẩn bị chiến đấu, cơ bản tất cả hổ binh đều không dám rời đi quá xa, vì vậy trong thời gian ngắn, mãnh hổ tướng doanh đã tập kết hoàn tất, trên 1 vạn người toàn bộ tại chỗ. Cố Hùng Châu đứng ra, thần mục lẫm liệt, khí thế như mãnh hổ xuống núi, lực bạc sơn hà khí cái thế, ánh mắt hổ kia liếc nhìn một lượt, trầm giọng nói, lần này 10 doanh huấn luyện giả ngoại, rất có thể là lần huấn luyện cuối cùng trước khi xuất chinh. Thắng bại, thứ tự xếp hạng liên quan đến mặt mũi, tôn nghiêm của tất cả chúng ta. Sắp tới là làm gia gia hay làm tôn tử, toàn bộ nhờ vào biểu hiện của các vị. Vậy nên, phải bỏ ra nỗ lực, quyết tâm như thế nào, ta không cần phải nhắc lại chứ. Tất thắng. Tất thắng. Lời Cố Hùng Châu vừa dứt, hơn 1 vạn người phía dưới đồng loạt hô lớn, như hơn vạn hổ thú tụ tập, tiếng gào thét vang vọng tận trời, khí thế ngút trời, chiến ý quả thật không tệ. Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy được cổ vũ sâu sắc, chỉ tiếc lần huấn luyện này, hắn chỉ là người ngoài cuộc. Hắn vừa nghĩ vậy, bỗng nhiên, ánh mắt hừng hực của Cố Hùng Châu từ trong đám người khóa chặt Lý Thiên Mệnh, lớn tiếng tuyên bố, lần này 10 doanh huấn luyện giả ngoại, người cầm lái của mãnh hổ tướng doanh sẽ thay đổi, do đệ nhất tiên phong quân hổ binh Lý Thiên Mệnh đảm nhiệm. Toàn bộ hổ binh chiến sĩ phải dành cho thiếu niên thiên tài này sự tín nhiệm lớn nhất, để hắn chỉ huy chúng ta tạo nên kỳ tích. Dựa vào. Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, ai ngờ bị lôi ra từ góc tối, ném vào tâm điểm của mọi ánh nhìn, giống như đang ngủ thì bị kéo ra trước mặt mọi người, ngay cả quần áo cũng chưa kịp chỉnh tề. Trước kia là Cố Thư Châu. Thời gian không nhiều, ta hoàn toàn không có ưu thế so với Hổ Tiền Vệ đại nhân, Cố Hùng Châu an bài như vậy, trong mắt các hổ binh, hổ tiền vệ khác, chắc chắn quá mức tùy tiện, không ai chấp nhận, không ai phục ta. Nghĩ đến những tiếng thở dài, cái lắc đầu, sự phản kháng sắp tới, Lý Thiên Mệnh cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn vẫn rất thích Mãnh Hổ tướng doanh, không muốn vì chuyện này mà tạo khoảng cách với bọn họ. Vì vậy, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để từ chối. Trong khoảng thời gian Lý Thiên Mệnh suy nghĩ, bá bá bá, hơn vạn ánh mắt đổ dồn về phía hắn, khiến hắn có chút ngượng ngùng. Kết quả, ngay khoảnh khắc sau, một tràng hoan hô chấn động trời đất ập đến, như sóng biển lớp lớp đánh vào Lý Thiên Mệnh, khiến hắn có chút choáng váng. Tiểu hổ tướng anh minh, có kỳ tích tiểu tử này ở đây, lần này ổn rồi, chúng ta tuyệt đối không thể xếp chót. Xếp chót cái gì? Trước kia ta chỉ đếm ngược nhị tam tứ ngũ thôi. Lần này có hy vọng lọt vào top 5. Hy vọng nhiều lắm. Tiểu tử này chuyên gia vả mặt. Trong chốc lát, hơn một vạn người ai nấy đều hân hoan, tinh thần phấn chấn, lòng tin mạnh mẽ, không chỉ khiến Lý Thiên Mệnh ngây người, mà ngay cả Tần Thiên cũng sững sờ, đám người này không hiểu sự khác biệt giữa tiểu hổ binh phù và bạch hổ binh phù sao? Bọn hắn biết người cầm lái phải làm gì không? Lý Thiên Mệnh chuyên trị những kẻ không phục. Kết quả, ngay cả em trai hắn, Tần Địa, cũng hò hét theo, khiến Tần Thiên cạn lời. Hắn định mắng thì Cố Thư Châu, người cầm lái trước kia, quay đầu lại cười nói với Lý Thiên Mệnh, tiểu tử, lần này giao cho ngươi. Nếu 10 tướng doanh mà ngươi không thể chỉ huy chúng ta lọt top 5, trở về ta sẽ đánh nát mông ngươi. Nàng tuy nói vậy, nhưng nhìn ngữ khí và biểu cảm, nàng dường như hoàn toàn không có ý kiến gì về quyết định của huynh trưởng, thậm chí còn có chút chờ mong Lý Thiên Mệnh. Dựa vào. Điều này khiến Tần Thiên có chút rối bời, cảm giác như mình là người bình thường duy nhất trong Mãnh Hổ tướng doanh vậy. Hắn chỉ là một hổ binh gần đạt đến hổ tiền vệ, quyết định của Cố Hùng Châu, sự ủng hộ của hơn một vạn người, đương nhiên hắn không thể thay đổi. Theo ta tiến về Thanh Thiên chiến trường. Sau khi bổ nhiệm người cầm lái, Cố Hùng Châu cất giọng trầm hùng, dẫn đầu bước đi, phía sau là các hổ tiền vệ dẫn theo hổ binh của mình, nối đuôi nhau mà đi. Trên đường, Cố Thư Châu thấy Lý Thiên Mệnh vẫn còn chút rối bời, có vẻ áp lực, bèn nói, ngươi yên tâm, ca ca ta an bài như vậy chắc chắn có lý do. Một mặt, nếu ngươi có thể phát huy ưu thế về thời gian, Bạch Hổ tướng cũng sẽ cho chúng ta điểm đánh giá cao. Mặt khác, ta là đệ nhất trận nhãn trong vạn tượng trận, áp chế lực vừa đủ để vượt lên một cấp bậc. Như vậy mới có thể tận dụng tối đa nhân tài của chúng ta. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh yên tâm, gật đầu nói, hổ tiền vệ đại nhân cứ yên tâm, mọi người đã tin tưởng ta, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Cố lên! Phủ thần con rể! Cố Thư Châu ban đầu hào khí ngút trời, sau đó nháy mắt ra hiệu, mọi biểu cảm trên đời đều được nàng diễn xong trong thời gian ngắn. Ê! Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn và Mặc Vũ Phiêu Hú không có gì, lần này coi như thật sự bị đồn thổi rồi. Quay trở lại chính sự, Lý Thiên Mệnh nhớ đến việc Cố Thư Châu vừa nhắc đến Bạch Hổ tướng. Hắn đoán đây chính là cấp trên của tiểu hổ tướng, thống soái tối cao của 10 doanh huấn luyện giả ngoại, hẳn là tầng lớp cao tầng thực sự của tứ tượng hổ nguyên quân. Mà quân hàm tiểu hổ tướng, cơ bản cũng là tầng lớp đỉnh phong của hổ nguyên tộc, nói trắng ra là tầng lớp nền tảng đỉnh cấp. Âm âm âm. 10 doanh huấn luyện giả ngoại, trùng trùng điệp điệp, Lý Thiên Mệnh có thể nghe thấy các tướng doanh khác cũng có động tĩnh rất lớn. Bọn họ sử dụng các phương trận khác nhau xuyên qua quân doanh, tiến về Thanh Thiên chiến trường. Hổ nguyên tộc là quân đội bẩm sinh, bởi vì sự tồn tại của hổ nguyên trận, nên đội hình của họ được duy trì rất tốt trong khi di chuyển, không hề lộn xộn. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp họ chiến thắng trên chiến trường. Nếu ta, một ngoại tộc, không thể làm lãnh đạo, mà chỉ mắc kẹt giữa đám tiểu binh, sẽ chỉ phá hỏng kết cấu của họ. Thà không có ta còn hơn. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Vậy nên, lần này Cố Hùng Châu trực tiếp để hắn làm lãnh đạo thực sự. Độc hành giả, người cầm lái vĩ đại. Nghĩ đến cuộc huấn luyện sắp tới, huyết mạch Lý Thiên Mệnh bắt đầu sôi trào. Rất nhanh, Thanh Thiên chiến trường đến. Đây hoàn toàn là một trường huấn luyện cực lớn, lớn hơn trường huấn luyện của Mãnh Hổ tướng doanh hơn 30 lần. Bên trong quan tự tại giới, Thanh Thiên chiến trường là một khu rừng rậm, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ chiến trường, đâu đâu cũng là những cây cổ thụ cao hàng trăm triệu thước. Đây cũng là một loại sinh mệnh vũ trụ đỉnh cấp, tương tự hỗn độn tinh thú, chúng được gọi là hỗn độn tinh cây. Mà những hỗn độn tinh cây này, phần lớn cũng có lực sát thương. Dù sao, nếu không có lực sát thương, chúng không thể sống sót trong vũ trụ. Chỉ là phần lớn hỗn độn tinh cây vẫn giữ lại đặc tính của thực vật, khả năng hành động không mạnh bằng hỗn độn tinh thú. Hoặc có thể nói, chúng mới là tổ tông của các loại cây cối, linh túy trong nội thế giới của hỗn độn thần đế. Dưới sự chỉ huy của Cố Hùng Châu, mãnh hổ tướng doanh trực tiếp tiến vào sân, họ nhảy lên, kết trận trên những cây cối của thanh thiên chiến trường. Lúc này, các tướng doanh khác vẫn chưa đến. Bái kiến Bạch Hổ tướng. Vừa đến, Cố Hùng Châu đã dẫn toàn bộ tướng doanh hướng về một cung đình màu xanh lam lơ lửng giữa không trung ở trung tâm thanh thiên chiến trường, hành lễ. Đứng lên. Một tiếng đáp lại thận trọng vang lên, một lão giả thanh mi xuất hiện trước cung đình màu xanh lam kia. Đây cũng là một thành viên của Hổ Nguyên tộc, bốn mắt lạnh lùng, mày kiếm mắt sáng, tạo cho người ta cảm giác kiếm đạo vô cùng ngay thẳng. Xem ra không phải người của tứ đại phủ thần hệ, Mặc Vũ, Tư Phương, Nguyệt Ly, Lam Chiết. Lý Thiên Mệnh âm thầm liếc nhìn, cảm thấy không giống. Không phải người của bốn hệ này, lại ở vị trí Bạch Hổ tướng, hiển nhiên người này hẳn là thực sự vì quyền uy và địa vị Sở lão sư. Dẫn đội đúng chỗ liệt kê chỉnh tề về sau, Cố Hùng Châu tự mình đến trước người Bạch Hổ tướng kia. Lão giả thanh mi kia nhìn hắn một cái, dù mặt không biểu tình, nhưng vẫn nói, người tính tích cực này, ngược lại hoàn toàn như trước đây. Cố Hùng Châu ngượng ngùng cười một tiếng, nói, từ chất ngu dốt, chỉ có thể người chậm cần bắt đầu sớm. Lão giả thanh mi kia không nhiều cân nhắc vấn đề này, mà chỉ nói, nghe nói truyền thừa quan cho ngươi lấp cái ngoại tộc tiểu thiên tài, ta hơi có nghe nói, là đề tài nhân vật, ngươi cho rằng cái này ngoại tộc như thế nào? Cố Hùng Châu nói, có lẽ chờ huấn luyện bắt đầu, Sở lão sư có thể tận mắt nhìn. Bạch Hổ tướng kia nghe vậy nhìn về phía Cố Hùng Châu, có chút ngoài ý muốn nói, ngươi trực tiếp để hắn làm người cầm lái. Đúng thế. Cố Hùng Châu gật đầu. Mà Bạch Hổ tướng kia nghe vậy, thản nhiên nói, ngoại nhân chỉ sẽ cho rằng, ngươi vì nịnh nọt truyền thừa quan, liền toàn tướng doanh hổ binh mặt mũi cũng không để ý. Cố Hùng Châu lắc đầu, nói, không đến mức, huấn luyện cuối cùng không phải chém giết, có chút thiên phú vẫn có thể đền bù chiến lực chênh lệch. Ngươi là ta bế môn học sinh, ngươi đều đã nói như vậy, vì sư tự rửa mắt mà đợi. Bạch Hổ tướng kia bỗng nhiên nói. Cố Hùng Châu nghe vậy, sắc mặt hơi có chút kích động, chắp tay nói, tạ lão sư. Hắn phản ứng này, rõ ràng không quá phù hợp lẽ thường, một câu rửa mắt mà đợi, như thế nào sẽ kích động. Lão giả thanh mi kia tay vuốt hàm râu, câu nói tiếp theo nói, ngoài ra tộc nhân là phủ thần quyền lực đấu tranh điểm tựa, đối với chúng ta loại này người tới nói, xác suất lớn là phiền phức, bất quá. Trong tứ đại phủ thần này, ta vẫn là cho rằng Mặc Vũ phủ thần ổn trọng hơn một số. Câu nói này của hắn cũng giải thích Cố Hùng Châu vừa mới kích động, làm cho này lão giả thanh mi học sinh, Cố Hùng Châu vì Nguyệt Ly luyến an bài Lý Thiên Mệnh, không thể nghi ngờ đã lâm vào cái này vòng xoáy bên trong, mà hắn sở dĩ kích động là bởi vì lão giả thanh mi này còn nguyện ý chống đỡ hắn. Điều này nói rõ lão giả thanh mi này cũng là người trong cuộc này. Hắn vỗ vỗ bả vai Cố Hùng Châu, cảm khái nói, nếu là Thái Vũ huyết mạch luận không lại bị tiêu chuẩn, người ta cũng sẽ là người được lợi. Minh bạch, Sở lão sư. Cố Hùng Châu thật sâu gật đầu. Bạch Hổ tướng, Sở Thanh Thiên là lão sư của ca ta. Hà Phương, Cố Thư Châu vụng trộm vì Lý Thiên Mệnh giới thiệu nói. Cái kia là người một nhà, có thể hay không khuynh hướng chúng ta? Lý Thiên Mệnh vụng trộm hỏi. Người đang suy nghĩ cái gì đấy? Một lần huấn luyện mà thôi, chỉ là mặt mũi chi tranh, lại không liên quan đến cái gì, đương nhiên là công bình công chính. Cố Thư Châu im lặng nói. Ý của ngươi là, liên quan đến lợi ích thì không công chính rồi. Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Cố Thư Châu hận không thể đánh đầu hắn, trợn mắt nói, người có phải hay không ngốc? Tại Hổ Nguyên Phủ, muốn nói bị không công chính đối đãi, chỉ có chúng ta những thứ này không phải tứ đại phủ thần huyết mạch Hổ Nguyên tộc, chúng ta đỉnh đầu phía trên lẫn vào tốt nhất cũng là Sở Thanh Thiên, còn có thể cùng bọn hắn so. Hổ Tiền Vệ đại nhân, người nói bọn hắn là ai? Lý Thiên Mệnh nhẹ giọng hỏi. Cố Thư Châu đang muốn nói thì, chỉ thấy sau bên cạnh đang có một đám người trùng trùng điệp điệp mà đến, nàng liền trợn trắng mắt, nói, ây, tới. Lý Thiên Mệnh theo ánh mắt nàng nhìn qua, chỉ thấy hướng kia đang có vạn nhân tướng doanh lãnh túc mà đến, bọn hắn khí thế thật lớn, sắp xếp chỉnh tề, quân kỷ nghiêm minh, mới nhìn phía dưới cùng mãnh hổ tướng doanh không có gì khác biệt, nhưng nhìn kỹ, vẫn là có thể cảm nhận được một số khí chất, khí độ, trên thực lực khác nhau. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua cờ xí tướng doanh của bọn hắn, trên đó viết Nam Dương tướng doanh. Hắn lại quan sát một chút, rất nhanh liền phát hiện, tiểu hổ tướng, tham mưu, hổ tiền vệ, hổ binh Nam Dương tướng doanh này, xem ra hết thảy đều rất trẻ trung, tối thiểu so mãnh hổ tướng doanh tuổi trẻ rất nhiều, mà lại từng cái đều lộ ra ung dung hoa quý, khí độ cao nhã, huyết mạch cao thượng. Đây cũng là tướng doanh. Cảm giác của bọn hắn cùng Thiên Nguyên doanh đều rất giống. Lý Thiên Mệnh hỏi. Người nói đúng, Nam Dương tướng doanh có không ít đều là theo Thiên Nguyên doanh tốt nghiệp, cùng loại ta tham mưu Mặc Vũ Tử Huyên. Cái khác coi như không xuất từ Thiên Nguyên doanh, phụ mẫu hắn thân phận cũng không thấp, cơ bản đều là quan tướng tử nữ. Từng cái không phú thì quý. Cố Thư Châu ha ha nói. Không phú thì quý, còn tới quân doanh làm gì? Lý Thiên Mệnh nói. Giống như ngươi, lịch luyện, ma luyện chứ sao? Dù sao Thái Vũ toàn dân có thể làm quân, muốn con đường làm quan quân đồ rộng lớn, không tham quân thêm lý lịch sao được. Những ngày kia nguyên doanh thiên tài, một khi vượt qua vạn tuế, đại bộ phận vẫn là sẽ đến tự mình luyện một chút. Cố Thư Châu nói. Một cái cao tầng tử để tạo thành tướng doanh. Vậy bọn hắn thực lực là? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bọn hắn tuy nhiên bình quân nhỏ tuổi nhất, nhưng là Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân bên trong đệ nhất tướng doanh, nhiều lần khảo hạch đứt gãy đệ nhất, vô giải, coi như tác chiến, đó cũng là cường quân. Tuy nhiên bọn hắn xác suất lớn đều không phải là xung phong. Cố Thư Châu hâm mộ nói ra. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh gật đầu, đại khái tính toán quen biết. Cố Thư Châu, Lý Thiên Mệnh, cấm xì xào bàn tán. Ngay tại hai người nói chuyện náo nhiệt thời điểm, Mặc Vũ Tử Huyên tham mưu tiểu hộ tướng phía trước bọn hắn lại nhắc nhở một tiếng. Cố Thư Châu nghe vậy, đầu tiên là tạm thời không nghe lời, chờ chung quanh có chút ồn ào, nàng mới tiến đến bên tai Lý Thiên Mệnh, nói, tiểu tử này mỗi lần tới Thanh Thiên chiến trường tâm tình cũng không tốt, người biết vì sao sao? Lý Thiên Mệnh không dám nói lời nào, chỉ lắc đầu. Mà Cố Thư Châu một mặt bát quái, nói, đó là bởi vì bạn gái trước của hắn ngay tại Nam Dương tướng doanh bên trong, vẫn là chúng ta bên này tối cường hổ tiền vệ, trước kia ta tham mưu cũng là mãnh hổ tướng doanh, bọn hắn vẫn là kim đồng ngọc nữ đâu, kết quả ngươi đoán làm gì, nghe nói nữ nhân kia cùng Tư Phương Nam Dương tiểu hổ tướng bọn hắn làm. Nàng tự cho là nói rất nhỏ giọng, kết quả vẫn là để Mặc Vũ Tử Huyên nghe được, hắn quay đầu, hung hăng trừng Cố Thư Châu liếc một chút. Mà Cố Thư Châu một mặt ủy khuất, nói, tham mưu ca, ta không phải vạch trần ngươi thương sẹo, là vì ngươi bên vực kẻ yếu, toàn Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân người cũng không dám mắng nữ nhân kia, ta dám mắng. Loại này nịnh nọc nữ, không xứng với ngươi. Mặc Vũ Tử Huyên vốn là muốn mắng nàng, nghe được nàng nói như vậy, hắn nộ khí chậm rãi tiêu tan đi xuống, sau cùng thản nhiên nói, ngươi vẫn là thiếu nói vài lời, tránh khỏi mỗi lần giao phong đều bị nàng đánh thành đầu heo. Công đạo tự tại nhân tâm, dù là nàng gặp ta một lần đánh ta một lần, ta cũng muốn thân trương chính nghĩa. Cố Thư Châu vỗ lồng ngực, đại khí phóng khoáng nói ra. Ê! Lời nói này, làm đến Lý Thiên Mệnh đều bát quái. Không nghĩ tới Cực Quang so với hắn còn bát quái đâu, Lý Thiên Mệnh còn tại Nam Dương tướng doanh kia tìm kiếm người trong cuộc, kết quả Cực Quang thì nói nhỏ, Tư Phương Nam Dương, trẻ tuổi nhất tiểu hộ tướng, Tư Phương phủ thần chi tử, cũng là thân ca ca Tư Phương Bắc thần, trước kia cũng là thiên phú bản đệ nhất. Còn có bạn gái trước mặt Vũ Tử Huyên kia, gọi Lam Chiết Lan, mới từ Thiên Nguyên doanh tốt nghiệp không mấy năm, hơn một vạn tuổi, là tỷ tỷ Lam Chiết Dương. Những tin tức này khẳng định đều là theo ngân trần ở đâu tới. Lý Thiên Mệnh nghe xong cái này, cảm tình đều là người quen người nhà. Cái này cũng rất bình thường, Thiên Nguyên doanh tốt nghiệp thiên tài, chỉ cần là đến Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân, xác suất lớn ngay tại Nam Dương tướng doanh này hết chương 5549. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.